Chương 879, phong phú thu hoạch. Ngân Lệ thực lực đã đạt tới nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới, tại Ngân Kiếm trong tông, thuộc về mấy người phía dưới, ngàn người phía trên trí cao tồn tại. Ngân Ngọc vốn cho rằng chuyển ra hắn lão nhân ra để đối phó Tiết Thiên Y, nhất định là chuyện dễ như trở bàn tay tình, nào biết trước mắt kết quả, lại làm hắn trợn mắt há hốc mồm, khó có thể tin. Tam trưởng lão rõ ràng bị tiểu tử kia đánh bại. Cái này, điều này sao có thể? Ánh mắt ngốc trệ nhìn xem thân thể hãm sâu tại thân núi ở trong, khỏe miệng mang theo loang lổ vết máu Ngân Lệ, Ngân Ngọc có gan đang ở trong ngộng cảm giác, đợi xác định thấy hết thể đều là sự thật về sau, hắn nhịn không được ngược lại rút ngụm khí lạnh. Lần nữa nhìn về phía Tiết Thiên Ý trong ánh mắt, đã khắp lên một tia sợ hãi. Một quyền trọng thương nguyên anh kỳ đỉnh phong cảnh giới cường giả, tiểu tử này cũng quá mạnh vượt qua một chút ta. Mẹ kiếp, nhìn hắn tuổi cũng không thế nào đại, là thế nào tu luyện. Tiết Thiên Ý, ngươi, ngươi dám đả thương ta Ngân Kiếm Tông trưởng lão. Cái này mấy trăm năm qua, dám trêu chọc Ngân Kiếm Tông người, không có một cái có kết cục tốt đấy, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Chờ xem à. Lần này ta Ngân Kiếm Tông tất nhiên sẽ khiến ra trong tông cao thủ để đối phó ngươi, khi đó ngươi sẽ gặp lâm không ngừng không nghỉ đuổi giết, thẳng đến ngươi chết mới thôi. Gặp Tiết Thiên Y bỗng nhiên nhìn về phía chính mình, trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm trào phúng cùng khinh thường, Ngân Ngọc khỏe miệng co giật một xuống, lập tức vẻ mặt vẻ dữ tợn, sắc lệ từ trong gốc kêu lên. Vậy sao? Ta rất sợ hãi. Tiết Thiên Y lông mày dương lên, lập tức ha ha cười cười, đưa tay hướng về Ngân Ngọc một ngón tay, nói ra: Bất quá tại các ngươi Ngân Kiếm Tông đối phó ta lúc trước, ta muốn trước kiếm điểm tiền lãi. Ngươi muốn làm gì? Cảm nhận được Tiết Thiên Y trên người đột nhiên bạo phát đi ra khí tức, Ngân Ngọc hiển nhiên ý thức được cái gì. Hoảng sợ kêu sợ hãi đồng thời, thân hình rồi đột nhiên hướng về sau nhanh lùi lại. Muốn mạng của ngươi? Tiết Thiên Y có chút há miệng. Một đạo thất sắc thải mang bay vút mà ra, hướng phía toàn lực trốn chạy Ngân Ngọc đuổi theo. Thất sắc thải mang đúng là mấy chục năm qua một mực ở Tiết Thiên Y trong đan điền dùng linh khí ân cần săn sóc lấy thải hồng kiếm, cái này mấy chục năm đang lúc, mặc dù đang thế tục giới cũng đã trải qua tất cả lớn nhỏ không ít chuyện, nhưng Tiết Thiên Y không có cử động nữa dùng qua một lần thải hồng kiếm, mà theo thực lực của hắn vững bước tăng lên, thải hồng kiếm uy lực cũng đã lấy được tương ứng tăng cường. Đã không thể so với mặt khác vài món hay còn ở vào nửa thức tình trạng thái thần khí yếu. Thải hồng kiếm tốc độ nhanh hơn tia chớp, trong thời gian ngắn liền đuổi theo toàn lực trốn chạy Ngân Ngọc. Tại một tiếng thê lương giữa tiếng kêu gào thê thảm, hiệp bọc lấy linh khí thải hồng kiếm từ Ngân Ngọc hậu tâm xuyên qua, lập tức máu tươi từ lỗ máu trong tiềm tuôn ra mà ra, đường đường Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ, như vậy vẫn lạc. Nhìn xem Ngân Ngọc từ không trung rơi xuống bụi bặm. Còn lại những cái kia Ngân Kiếm Tông các đệ tử nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa, bọn hắn đi theo Ngân Ngọc đi ra rèn luyện, Ngân Ngọc vừa chết, bọn hắn những người này trở lại Ngân Kiếm Tông về sau, khẳng định sẽ đã bị cực kỳ xử phạt nghiêm khắc. Có thể bảo trụ một cái mạng nhỏ đều xem như may mắn đấy. Dám giết ta Ngân Kiếm Tông thiếu tông chủ. Họ Tiết đấy, ngươi chờ tiếp nhận Ngân Kiếm Tông sắc bén nhất trả thù a. Lăng lệ ác liệt thanh âm giàn mua, trên không trung quanh quẩn đứng lên, lập tức một đạo màu bạc hào quang như gió bay điện chớp hướng phía đông phương cuối chân trời bỏ chạy, tốc độ cực nhanh. Mà ngay cả Tiết Thiên Ý đều đuổi không kịp. Cái kia trốn chạy tia sáng gai bạc trắng, đúng là Ngân Kiếm Tông ba thật dài Ngân Lệ thân ảnh. Hắn bị Tiết Thiên Y một trưởng đánh vào thân núi ở trong, bị thương thổ huyết, biết mình không phải Tiết Thiên Y đối thủ, lúc ấy liền đã có trốn chạy chi ý, chứng kiến Tiết Thiên Y lại dám ra tay chém giết Ngân Ngọc, kinh sợ ngoài, lại không dám ở lâu, cũng không đi quản còn lại những cái kia Ngân Kiếm Tông đệ tử, thừa dịp Tiết Thiên Y cơ hội xuất thủ. Khống chế lấy bổn mạng phi kiếm, toàn lực đào tẩu. Lao ra hỏa này, trốn ngược lại thực vui vẻ. Tiết Thiên Y nhìn xem Ngân Lệ biến mất phương hướng, cau mày. Ánh mắt lập tức chuyển hướng còn lại những cái kia Ngân Kiếm Tông đệ tử. Ngân Ngọc bị chém giết, Ngân Lệ trốn chạy, còn lại những cái kia Ngân Kiếm Tông đệ tử đã mất đi người tâm phúc, chứng kiến Tiết Thiên Y ánh mắt lạnh như băng quét tới đây, cảm nhận được đến từ chính trên người hắn khiếp người khí tức, nguyên một đám lập tức toàn thân bắt đầu run rẩy, bọn hắn cũng không có Ngân Lệ như vậy trốn chạy để khỏi chết buồn sự, tại Tiết Thiên Y ánh mắt nhìn chăm chú, căn bản không dám có bất kỳ dị động, nếu không nói không chừng chết như thế nào cũng không biết. Hiện trường Ngân Kiếm Tông đệ tử tuy nhiên rất nhiều, nhưng trong đó đại đa số thực lực đều không đủ dùng cùng Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đám người chống lại, Huyền Cơ Tử hướng về Huyền Phong đám người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Huyền Phong đám người hiểu ý, thân hình lắc lư đang lúc, lợi dụng đã sớm phối hợp thành thạo kỳ lạ trận pháp, phản đem Ngân Kiếm Tông một đám người cho bao vây lại, chỉ cần bọn hắn dám động thủ hoặc là có trốn chạy chi tâm, ngay tại chỗ giúp cho chém giết, không chút lưu tình. Đại hiệp, buông tha chúng ta a. Chúng ta tại Ngân Kiếm Tông chẳng qua là tầng dưới chốt nhất đệ tử, người lời nói nhẹ nhàng hơi, theo sau Ngân Ngọc làm chuyện xấu cũng là bất đắc dĩ. Một người Ngân Kiếm Tông đệ tử đầu linh hoạt, chứng kiến tình thế bất lợi, con mắt đi lòng vòng, trong lúc đó quỳ xuống, như là đã chết mẹ ruột tựa như kêu thảm, dập đầu cầu xin tha thứ không ngớt. Thấy có người cầu xin tha thứ, mặt khác Ngân Kiếm Tông đệ tử cũng không yếu thế, nhao nhao quỳ xuống hướng Tiết Thiên Ý cầu xin tha thứ. Cái lúc này đối với bọn họ mà nói, tại mạng nhỏ đã bị uy hiếp dưới tình huống, lan con mẹ nó chó má tôn nghiêm à, vì bảo vệ tánh mạng, đừng nói quỳ xuống cầu xin tha thứ, chính là để cho bọn họ động thủ giết huynh đệ của mình, bọn hắn lông mày cũng sẽ không nhăn một xuống. Đúng vậy à, cầu đại hiệp dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta một con ngựa, từ nay về sau, chúng ta nhất định cải tà quy chính, một lần nữa làm người. Ngàn sai vạn sai, đều là chúng ta thiếu tông chủ. Không, đều là Ngân Ngọc sai. Là hắn đều muốn diệt trừ đại hiệp, chiếm lấy đại hiệp nữ nhân. Ngân Ngọc thực không phải là một món đồ. Ngân Kiếm Tông cũng là tà ác tông môn, kỳ thật ta đã sớm nghĩ cởi bọn họ, chính là sợ bọn hắn trả thù. Trong lúc nhất thời hiện trường Ngân Kiếm Tông đệ tử, nhao nhao đối với Ngân Ngọc và Ngân Kiếm Tông dùng ngòi bút làm vũ khí đứng lên, hơn nữa một câu so một câu ác độc, quả thực đem Ngân Kiếm Tông cho hình dung đã thành từ xưa đến nay đệ nhất tà ác môn phái, đem Ngân Kiếm Tông những đại nhân kia vật bọn họ nói thành trên đầu dài đau nhức. Lòng bàn chân chảy mủ tên vô lại, mỗi người tật nói lệ lời nói, anh dũng đoạt trước, sợ mình mắng không đủ hung ác, cũng sẽ bị Tiết Thiên Y cho một cái tát. Chụp chết giống như. Tiết Thiên Y nghe được buồn cười, nghĩ thầm Ngân Kiếm Tông là một như thế nào tông môn, từ bọn hắn những đệ tử này biểu hiện có thể thấy được lồn đốm. Nếu như Ngân Kiếm Tông mỗi người đều là như vậy kiến phong sử đà, ra hỏa, cái kia chỉ sợ rời suy sụp cũng không xa. Chứng kiến Tiết Thiên Y lông mày nhíu chặt, tựa hồ không có ý bỏ qua cho bọn họ. Một người dáng người mập lùn Ngân Kiếm Tông đệ tử nóng nảy, nói, đại hiệp, ngươi muốn chịu buông tha ta, ta nguyện đem trên người tất cả linh thạch tất cả đều cho ngươi. Hả? Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, cùng Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đám người trao đổi cái ánh mắt, lạnh nhạt hỏi, ngươi có linh thạch? Cái kia mập lùn Ngân Kiếm Tông đệ tử cắn răng, chịu đựng thịt đau, đem đeo tại trên ngón tay cái kia mai không gian giới chỉ quăng ra, thành thành thật thật giao cho Tiết Thiên Y, nói, giới chỉ trong không gian còn có một hơn trăm khối linh thạch. Mời đại hiệp xin vui lòng nhận cho. Tiết Thiên Y đem một đám linh khí rót vào trong tay trong giới chỉ, mở ra chứa đựng không gian, phát hiện không gian một góc quả nhiên có một đống nhỏ vẫn còn như thủy tinh linh thạch, bất quá từ cảm ứng được linh khí chấn động đến xem, cái kia này linh thạch tất cả đều là đê phẩm linh phẩm, đây coi như là không được hoàn mỹ một chút. Đại hiệp, trên người của ta thật sự chỉ có bao nhiêu thôi. Mới vừa xuất sơn lúc ấy mang có mấy trăm khối linh thạch, có thể dọc theo con đường này chi tiêu tốn không ít. Gặp Tiết Thiên Y suy nghĩ lấy không gian giới chỉ cau mày không nói lời nào, cái kia mập lùn Ngân Kiếm biểu thị đệ tử trong nội tâm không khỏi bắt đầu thấp thỏm không yên, muốn biết rõ cái kia hơn 100 khối linh thạch đã là tất cả của hắn bộ phận thân ra rồi, nếu như không đổi được một cái mạng nhỏ, vậy cũng thật sự là thiệt thòi chết rồi. Vốn muốn giết ngươi đấy, bất quá ngươi hiếu kính linh thạch phân thượng, tạm tha qua ngươi lúc này đây, cút đi. Tiết Thiên Y phất phất tay, lạnh nhạt nói ra. Cái kia mập lùn Ngân Kiếm Tông đệ tử như được đại xá, trong miệng liên tục cảm tạ lấy, từ Huyền Cơ Tử đám người đang bao vây đi ra, liếc mắt huyết nhục mơ hồ Ngân Ngọc thi thể liếc, nhịn không được sợ run cả người, sau đó điên cũng tựa như ôm đầu chạy đi. Đại hiệp, ta chỗ này cũng có linh thạch. Đại hiệp, ta cũng có. Đây là của ta. Ở đây mặt khác Ngân Kiếm Tông đệ tử chứng kiến tên kia đồng bạn bình yên rời đi, đã bị dẫn dắt, vì mạng nhỏ suy nghĩ, nhao nhao cầm trên tay không gian giới chỉ giao cho Tiết Thiên Y, bọn họ đều là Ngân Kiếm Tông đệ tử hạch tâm. Đối lập nhau đệ tử khác mà nói so sánh giàu có, lần này rời núi rèn luyện, trên người đều dẫn theo không ít linh thạch, trên người bây giờ còn thừa đấy, hơn có 200, 300 khối, ít cũng có hơn 100 khối. Trong nháy mắt, Tiết Thiên Y trong tay đã nhận được hơn 30 mai không gian giới chỉ, nói cách khác, hiện trường Ngân Kiếm Tông đệ tử, phần lớn cũng đã đem trên người chỗ mang linh thạch giao cho hắn. Tiết Thiên Y nhanh chóng tra nhìn một chút, cái này hơn 30 mai không gian giới chỉ bên trong linh thạch, cộng lại đứng lên ước chừng có 5.000 khối tả hưu, kia giá trị đã xa xa vượt ra khỏi trên người bọn họ chỗ mang hoàng kim, xem như đến nơi này cái Trung Châu Đại Lục đi sau đệ nhất bút. Tiểu tài, Ngân Kiếm Tông đệ tử nộp lên trên không gian giới chỉ, sau đó nguyên một đám cũng không quay đầu lại né ra, rất nhanh hiện trường cũng chỉ còn lại có người cuối cùng Ngân Kiếm Tông đệ tử, Tiết Thiên Y gặp cái kia Ngân Kiếm Tông đệ tử sắc mặt tái nhợt, đầu đầy đúng đổ mồ hôi, nhíu mày hỏi, ngươi linh thạch đâu này? Ta. Không gian của ta giới chỉ hai ngày trước liền ném đi. Cái kia Ngân Kiếm Tông đệ tử thân thể không ngừng run rẩy, vẻ mặt đưa đám nói. Ném đi. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, điềm nhiên nói, ném đi, vậy không có biện pháp tha bốn. Đại hiệp đừng giết ta. Cái kia Ngân Kiếm Tông đệ tử lại càng hoảng sợ, cái khó lo cái khôn, xoay người hướng phía cách đó không xa Ngân Ngọc thi thể chạy tới, ngồi xổm người xuống đem đeo tại ngân ngọc trên ngón tay giới chỉ quăng ra, sau đó lại nhỏ chạy về đến, đem giới chỉ cho Tiết Thiên Y, nói, cái chết tên kia là chúng ta thiếu tông chủ, hắn chiếc nhẫn kia trong không gian linh thạch, là của chúng ta gấp 10 lần cũng không dừng lại. Đại hiệp, cái này xem như nhỏ dâng lên linh thạch, tha nhỏ một mạng như thế nào? Cái kia ngân kiếm tông đệ tử nói không sai, ngân ngọc trong không gian giới chỉ, hầu như chất đầy linh thạch, trong chuyện này chẳng những có gần vạn khối đê phẩm linh thạch, còn có hơn 3.000 khối trung phẩm linh thạch, hơn 1.000 khối cao phẩm linh thạch, lần này thu hoạch, so về vừa rồi những cái kia ngân kiếm tông đệ tử đưa cho linh thạch gia tăng đứng lên còn muốn phong phú rất nhiều. Tiết Thiên Y cố gắng khống chế được chính mình tâm tình kích động, hướng cái kia ngân kiếm tông đệ tử lạnh nhạt khoát tay chặn lại, thả hắn đi rồi, thẳng đến hắn đi mất tung ảnh, lúc này mới nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên, khoa tay múa chân mà nói, phát tài, phát đại tài rồi. Huyền Cơ Tử đám người nhìn xem hình dáng như điên cuồng Tiết Thiên Y, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, nghĩ thầm hắn có thể chưa từng có như giờ phút này thất thố như vậy qua, xem ra cái kia trong không gian giới chỉ đồ vật, ngoan ngoan kích thích hắn. Chương 880, của ta dung nhan, chỉ cấp một mình người xem. Hưng phấn tốt một hồi, Tiết Thiên Y lúc này mới an tĩnh lại, nhìn xem Huyền Cơ Tử đám người ngơ ngác nhìn mình, hắn biết rõ vừa rồi chính mình thất thố bộ dạng bị bọn hắn thấy được, không khỏi ngượng ngùng cười cười. Thiên Y, ngươi phát hiện bảo bối gì rồi hả? Hưng phấn như vậy. Chữ Tiểu Phi ngạc nhiên nói. Tiết Thiên Y dương lên trong tay những cái kia không gian giới chỉ, trên mặt sắc mặt vui mừng không che giấu được, nói ra, chúng ta mới tới dị giới, trong cái thế giới này thiếu nhất đúng là linh thạch, không thể tưởng được nhanh như vậy đã có người đưa tới. Linh thạch có thể dùng đến tu luyện, có thể coi như cứng rắn tiền lưu thông, có thể bố trí trận pháp. Tóm lại rất nhiều chỗ tốt. Tuy nhiên từ ngân kiếm tông đám người này trên người lấy được linh thạch khoảng cách chúng ta cần còn kém rất nhiều, nhưng tổng so không có mạnh mẽ. Có những thứ này linh thạch tại tay, chúng ta tạm thời không cần vì ăn, mặc, ở, đi lại dầu gì. Dừng một chút, lại nói, chúng ta từ thế tục giới ở bên trong dẫn theo không ít hoàng kim đến, đáng tiếc ở chỗ này tác dụng không lớn, đợi có cơ hội, toàn bộ hối đoái thành linh thạch tốt rồi. Ừ, chúng ta sau này đều muốn tại đây Trung Châu Đại Lục ở bên trên đặt chân. Nhất định phải có đại lượng linh thạch với tư cách phụ trợ. Huyền Băng nói, linh thạch sự tình trước để dưới mắt cần gấp nhất đấy, chính là tìm địa phương tốt an tâm ở lại, không có một mảnh thuộc về trụ sở của mình, còn nói gì an tâm tu luyện. Một mực ít nói ít lời Huyền Sương cũng nói khẽ, đúng vậy A Thiên Y, đợi chúng ta đã có cố định trụ chỗ, ta hãy theo cùng đi trong núi ngắt lấy dược liệu, cùng ngươi cùng một chỗ luyện chế đan dược, cùng ngươi cùng đi đổi lấy linh thạch, đợi chúng ta cũng có được đại lượng linh thạch về sau. Mới xem như chính thức trong cái thế giới này đặt chân rồi. Ở thế tục giới mấy chục năm đang lúc, Tiết Thiên Y đem mình chỗ sẽ nhớ luyện đan phương pháp dốc túi truyền thụ cho Huyền Cơ Tử đám người. Chẳng qua là cũng không phải là tất cả mọi người có trở thành luyện đan sư tư chất, trải qua một phen học tập. Huyền Cơ Tử đám người nhao nhao buông tha cho luyện đan chi thuật, chỉ có Huyền Sương tốt nhất thành công ngưng tụ ra tam muội chân hỏa, hơn nữa tại Tiết Thiên Y chỉ đạo hạ luyện chế được đê phẩm tiên đan đến, mà theo hắn thuật luyện đan tinh tiến cùng với thực lực tăng lên, tương lai có một ngày có lẽ cũng có thể luyện chế ra trung phẩm, thậm chí cao phẩm tiên đan. Huyền Sương phần này luyện đan tư chất, lại để cho Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân không ngừng hâm mộ, các nàng đã đến trong thế giới này mới biết được, nguyên lai một người luyện đan cao thủ giá trị vượt xa một người thực lực cường đại tu luyện giả. Mà như Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương như vậy đồng thời có được luyện đan sư cùng tu luyện giả thân phận cao thủ, càng là lần chịu tôn sùng một loại người, tại Trung Châu Đại Lục ở bên trên vô luận đi đến nơi nào đều đã bị vô cùng tốt đãi ngộ. Đi thôi, chúng ta tiếp tục xuất phát. Lúc này đây mục tiêu là đường quốc thủ đô, Thiên Đô Thành. Tiết Thiên Y bấm tay bắn ra một đám tam muội chân hỏa, lập tức liền đem ngân kiếm tông thiếu tông chủ ngân ngọc thi thể đốt thành hư vô. Sau đó vung tay lên, xuất lĩnh lấy Huyền Cơ Tử đám người khống chế cất cánh đi linh khí, hướng phía Thiên Đô Thành phương hướng bay đi. Một lộ phi phi ngừng ngừng, ở giữa Tiết Thiên Y đám người trải qua không ít thôn trang thành trấn, ở trong đó một ít thành trấn đặt chân lúc nghỉ ngơi. Thường xuyên gặp được cả đàn cả lũ tu luyện giả. Những cái kia tu luyện giả đang nhìn đến Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân về sau, nhao nhao toát ra kinh diễm khuynh thành chi sắc, có chút tính cách ngay thẳng chủ động tiến lên đến gần, kết quả tại chúng nữ lạnh nhan đối lập nhau trong ngượng ngùng trở ra, có chút lòng mang ý xấu. Ý đồ trên nửa đường rực tiền cấp sắc, kết quả đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị Tiết Thiên Ý đám người chém giết, nếu không như thế, mà ngay cả những người kia trên người chỗ mang linh thạch những vật này cũng bị Tiết Thiên Y không chút khách khí làm của riêng, chính thức đúng ăn trộm. M gà bất thành còn mất nắm gạo. Những cái kia dược tiền cấp sắc tu luyện giả, tất cả đều là tâm địa ác độc thế hệ, bởi vậy Tiết Thiên Y đám người chém giết bọn hắn, cũng không có gì tâm lý gánh nặng, mà ngay cả trước kia sợ nhất nhìn thấy huyết quang, nhát gan khiếp nhược Na Mạn Đình, đều giết không ít đối với nàng động tà ác ý niệm trong đầu tu luyện giả, dùng cái này đến tôi luyện tâm tính của mình. Na Mạn Đình phía trước đến Trung Châu đại lục lúc, chợt nghe Tiết Thiên Y đã từng nói qua cái thế giới này thờ phụng luận rừng, mạnh được yếu thua, thực lực trí thượng, nắm tay người nào lớn, ai tâm ngoan độc, ai có thể sinh tồn được, kẻ yếu chỉ có bị khi nhục phần. Hắn cứng rắn dậy tâm địa ra trận giết người, chính là vì thích đứng cái thế giới này quy tắc, không muốn bởi vì chính mình mà kéo đại gia chân sau, trở thành một vướng víu giống như tồn tại. 10 ngày sau, một tòa hùng vĩ rộng rãi đại thành ra hiện trong tầm mắt, Tiết Thiên Y đám người biết rõ, bọn hắn mục đích của chuyến này địa thiên đô thành rốt cục đạt tới. Bởi vì sắc trời đã tối, Tiết Thiên Y đám người cũng không có tiến vào bản lòng sơn mạch, mà là tiến vào thiên đô thành ở bên trong, tại một cái khách sạn ở bên trong đặt chân nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai lại kết bạn tiến đến bản lòng sơn mạch, tìm kiếm bọn hắn sau này chỗ an thân. Thiên đô thành nhân khẩu nhiều, kích thước to lớn, thành thị chi phồn hoa, đều vượt xa biên tái thành thị Xích Dương thành. Tiết Thiên Y đám người lần đầu tiên tới Trung Châu đại lục một quốc gia đô thành, dưới sự hưng phấn, vốn có một ít mệt mỏi chi ý cũng không có, vì vậy tại chữ tiểu phi các loại nữ nhân rực dây xuống, một đám người cùng nhau đi ra chỗ ở khách sạn, đi thưởng thức thiên đô thành ban đêm phong quang. Thiên đô thành ban đêm, mỗi lần một cái đường đi đều tại tinh thạch chiếu rọi xuống sáng trưng như ban ngày, trên đường cửa hàng đều vẫn chưa đóng cửa cửa, không ít chủ tiệm đứng ở cửa ra vào lớn tiếng hét lớn, hướng người đi đường qua lại dân chúng chào hàng chính mình hàng hóa. Trong người đi đường, thường xuyên có thể gặp được đến trên người tràn ngập ra khí tức tu luyện giả, hiển nhiên bọn hắn cùng Tiết Thiên Y đám người giống nhau, cũng là đi ra dạo phố đấy. Tiết Thiên Y đám người vừa mới bắt đầu đúng chẳng có mục đích đi dạo lấy, về sau gặp không ít tu luyện giả bước nhanh hướng phía trong thành thị khu vực dũng mãnh lao tới, trong nội tâm hiếu kỳ, liền đi theo tại vài tên tu luyện giả sau lưng khoan thai đi về phía trước, không bao lâu đã đến một cái cỡ lớn trên quảng trường. Cỡ lớn trên quảng trường, giờ phút này tụ tập cơ hồ là thuần một sắc tu luyện giả, Tiết Thiên Y yên lặng cảm ứng một xuống, trong đó không thiếu có thực lực cường đại cao thủ tồn tại, có mấy người trên người chỗ tràn ngập ra khí tức, thậm chí lại để cho hắn đều cảm thấy có chút kiêng kỵ. Vì vậy truyền âm cho huyền cơ tử đám người, để cho bọn họ biểu hiện ít xuất hiện một điểm, để tránh chọc phiền toái không cần thiết. To như vậy quảng trường, bị từng đạo lục tuyến phân chia đã thành tất cả lớn nhỏ trên 100 tên khu vực, mỗi lần một cái khu vực đều có một cái quầy hàng, mà những cái kia quầy hàng thượng chỗ biểu hiện ra đấy, đều là chút ít đan dược, linh khí, linh thạch đợi tu luyện giả thiết yếu vật phẩm, khó trách sẽ có như thế phần đông tu luyện giả tụ tập lúc này rồi. Những cái kia quầy hàng thượng chỗ biểu hiện ra vật phẩm đều là dùng để tiêu thụ đấy, trong đó đan dược cùng linh khí có thể dùng linh thạch tới mua, mà linh thạch tức thì có thể dùng đan dược cùng linh khí trực tiếp hối đoái, về phần giá cả nhiều ít, từ mua bán song phương đến định. Tại trên quảng trường quầy hàng tâm đó, có không ít mặc lấy hoàng gia quần áo và trang sức quan quân tại qua lại dò xét, những thứ này hoàng gia quan quân chức trách, chính là tại mua bán song phương đàm phán lung giá cả đồng tiến đi giao dịch lúc, từ đó rút ra 1% số định mức với tư cách quầy hàng phí. 1% quầy hàng phí xem như rất công đạo, bởi vậy cái này mảnh quảng trường hấp dẫn đường quốc thiên Nam Hải Bắc phần đông tu luyện giả tới đây tiến hành mua bán, cũng sáng tạo ra thiên đô thành ban đêm phồn hoa. Không cần lo lắng trên quảng trường sẽ xuất hiện cướp bóc hoặc là mặt khác bất công sự kiện phát sinh, bởi vì ở nơi này quảng trường bốn phía, ẩn nút phần đông đường quốc hoàng gia cung phụng, những thứ này cung phụng không có chỗ nào mà không phải là có cực cao tu vi cường giả, chuyện phát sinh về sau, bọn hắn sẽ lập tức ra hiện tại hiện trường giúp cho ngăn cản. Đây là thượng phẩm linh thạch a. Tại một chỗ quầy hàng trước, Tiết Thiên Y đám người dừng bước, nhìn trước mắt bầy đặt một đống lóe ra màu trắng hào quang, như là lớn chừng quả đấm thượng phẩm linh thạch, cảm thụ được trong đó tản mát ra nồng đậm linh khí, không khỏi chậc chậc tán thưởng. 10 khối tam phẩm bạo linh đan đổi 1 khối thượng phẩm linh thạch. Tiết Thiên Y nhìn lướt qua quầy hàng trước bài tử, cái kia trên đó viết những thứ này linh thạch hối đoái phương thức, thầm nghĩ, như vậy hối đoái giá cả coi như công đạo, chỉ tiếc trên người của ta chỉ có đệ phẩm tiên đan. Không có gì bạo linh đan. Ừ, bạo linh đan chẳng qua là dùng để lập tức tăng lên linh khí, tác dụng chỉ một, mà của ta đê phẩm tiên đan chính là dung hợp bạo linh đan, sinh huyết đan, hồi khí đan, càng tổn thương đan, đan dược hiệu dụng tại nhất thể, tác dụng toàn diện. Bất quá tựa hồ trong thế giới này tu luyện giả bọn họ, tựa hồ càng yêu tha thiết tác dụng chỉ một đan dược, xem ra ta cũng muốn nhập ra tùy tục, học luyện chế một ít tác dụng chỉ một đê phẩm cấp đan dược. Hắn nghiêng mắt nhìn mắt đang lúc chứng kiến phụ cận có một quầy hàng thượng đang tại tiêu thụ đan dược, tâm niệm vừa động, gặp huyền cơ tử đám người đang tại những gian hàng khác thượng quan sát thứ mình thích, vì vậy mang theo đối với đan dược hứng thú đồng dạng nồng hậu dày đặc huyền xương, cùng đi đến cái kia đan dược tiêu thụ quầy hàng trước. Trước mắt quầy hàng lên, bày đặt nguyên một đám lớn nhỏ không đều bình ngọc, từng trong bình ngọc đều chứa số lượng bất đồng bạo linh đan, sinh huyết đan, hồi khí đan, càng tổn thương đan. Tiết Thiên Y cảm thụ một xuống, không khỏi âm thầm lắc đầu, trong bình ngọc những đan dược kia, tất cả đều là tam phẩm, hiệu quả so về chính mình đê phẩm tiên đan đến, đều là kém không chỉ một cái thứ bậc, có thể mặc dù như thế, vẫn có không ít tu luyện giả đang cùng lao bản trao đổi giá cả, tiến hành giao dịch. Quay hàng trước bài tử thượng đánh dấu giá cả, là một khối một cân đê phẩm linh thạch, có thể mua sắm hai khỏa đan dược, mặc dù có chút ít đắt, nhưng Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, vẫn là cắn răng từ trong không gian giới chỉ lấy ra một ít đê phẩm linh thạch, đem quầy hàng thượng mỗi một chủng đan dược tất cả mua hai khỏa. Ngươi mua được những đan dược này, là muốn mang về học luyện chế, sau đó lấy ra bán ra, kiếm lấy linh thạch. Rời khỏi đan dược quầy hàng về sau, đi ở Tiết Thiên Y bên cạnh thân Huyền Xương thấp giọng hỏi. Không sai, ta đang có ý này. Ha ha, Xương Nhi, ngươi thật sự là càng ngày càng thông minh. Tiết Thiên Y ha ha cười cười. Thò tay tại Huyền Xương tinh xảo thẳng tắp trên sống mũi nhẹ nhàng vuốt một cái. Huyền Xương tại trước mặt người khác biểu hiện lãnh đạm như tiên, một bộ cự nhân xa ngàn dặm bên ngoài biểu lộ, nhưng ở Tiết Thiên Y trước mặt, chính là một bộ dịu dàng nghe lời nhu thuận tiểu nữ nhân bộ dáng. Tiết Thiên Y cạo hắn mũi, hắn hé miệng cười cười, nét mặt tỏa sáng, tại bốn phía đẹp lệ tinh thạch chiếu rọi, một bộ quần trắng theo gió nhảy múa, càng lộ vẻ xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, phiêu dật như tiên, làm cho bốn phía không ít đang tại chú ý hắn tu luyện giả bọn họ chịu ngẩn ngơ. Đi, quay về khách sạn đi. Tiết Thiên Y bỗng nhiên kéo Huyền Xương tay, vời đến Huyền Cơ Tử đám người, vội vàng rời khỏi đại quảng trường. Làm sao vậy? Huyền Xương bị Tiết Thiên Y lôi kéo đi vài bước, đôi mi thanh tú cau lại, hỏi, đi vội vã như vậy làm gì vậy? Hừ, ngươi là nữ nhân của ta, bị những nam nhân kia nhìn tới nhìn lui, ta chẳng phải là thua thiệt lớn. Không được, ta muốn đem ngươi nhốt tại trong phòng, tự mình một người xem. Tiết Thiên Y khí núc ních mà nói. Huyền Xương giật mình. Lập tức ôn nhu cười cười, nói, tốt, ngày mai ra lại cửa lúc, ta đeo lên một cái lồng bàn, về sau của ta dung nhan, chỉ cấp một mình người xem. Chương 881, Hoa Tông. Vào lúc ban đêm, Tiết Thiên Y đám người trở lại chỗ ở khách sạn. Tiến vào gian phòng của mình về sau, Tiết Thiên Y ngồi vào trước bàn, xuất ra từ Thiên Đô Thành trên quảng trường mua sắm đến những đan dược kia, bắt đầu một nghiên cứu. Dùng Tiết Thiên Y tại luyện đan phương diện siêu cấp thiên phú cùng năng lực, chỉ dùng ngắn ngủn một lát thời gian. Liền từ những đan dược kia trong dễ dàng đã lấy được luyện chế bạo linh đan, đan dược cần thiết phương thuốc, chỉ cần hắn ngắt lấy đến dược liệu, có thể luyện chế ra phẩm giai rất tốt, hiệu quả tốt hơn đồng loại đan dược. Đợi tại bàn Long Sơn trong tìm được nơi an thần, ta cùng Huyền Xương mà bắt đầu an tâm luyện chế một ít đan dược, sau đó bắt được Thiên Đô Thành trong bán ra, đến lúc đó linh thạch vấn đề, trên cơ bản là có thể giải quyết rồi. Nghiên cứu hết một viên cuối cùng đan dược, Tiết Thiên Y khinh thở phào một cái, mỉm cười, theo tay vung lên. Đem trên bàn những cái kia bị hắn bóp nát đan dược quét vào đến một bên trong thùng rác. Cái thế giới này tu luyện giả yêu thích đê phẩm đan dược, như là bạo linh đan, càng tổn thương đan, đối với Tiết Thiên Y mà nói, chẳng khác nào đúng luyện đan nhập môn chi tác, hắn nếu muốn luyện chế, căn bản không cần tốn nhiều sức, chỉ cần dược liệu đủ nhiều, hắn cho dù một ngày luyện chế ra hơn vạn khối đều hoàn toàn không thành vấn đề, coi như là Huyền Xương, một ngày luyện chế ra hơn 1000 khối cái này đê phẩm đan dược cũng không thành vấn đề. Tiết Thiên Y chỗ luyện chế đê phẩm tiên đan, hiệu quả lược hảo một chút, liền tương đương với trong thế giới này tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan dược, mà trung phẩm tiên đan, tức thì tương đương với trong thế giới này lục phẩm, thất phẩm đan dược, mà đỡ một ít cao phẩm tiên đan, tức thì tương đương với trong thế giới này cao nhất phẩm giai cửu phẩm, thập phẩm đan dược, chỉ có điều luyện chế trung phẩm, cao phẩm tiên đan dược liệu rất thưa thớt, cho dù là tại nơi này linh khí dồi dào trong thế giới, cũng thuộc về chân dẫm đạp hiếm chi vật, nhất thời một lát căn bản không có biện pháp đại lượng luyện chế cao phẩm giai đan dược, nếu không bọn hắn tuyệt đối có thể nhanh chóng tích lũy dậy đại lượng linh thạch, với tư cách sau này cầu tắc thần tiên chi đạo dự tê. Giữ. Đêm đó tại trong khách sạn khoanh chân tu luyện, yên tĩnh vượt qua một đêm, ngày kế tiếp sáng sớm, Tiết Thiên Y đám người tụ tập cùng một chỗ, dùng qua điểm tâm về sau, bắt đầu hướng Thiên Đô thành phía bắc hai ngoài trăm dặm bản Long Sơn mạch xuất phát. Lại xuất phát tiến về trước bản Long Sơn mạch lúc trước. Tiết Thiên Y đã thông qua trong thành có chút con đường hiểu được bản Long Sơn Mạch trong một ít tình huống, biết rõ bản Long Sơn Mạch diện tích rộng lớn, địa hình phức tạp, sơn khu nội địa ngọn núi cao và hiểm trở cùng sâu khe liền nhau, đầm lầy cùng rừng rậm trải rộng, tại sơn mạch chỗ sâu nhất, còn có tu vị cường đại, có thể hóa thành nhân hình hơn nữa có được lấy không thua gì nhân loại linh trí yêu thú tồn tại. Nơi đó là toàn bộ bản Long Sơn Mạch hung hiểm nhất địa phương, cũng bị Đường Quốc tu luyện giả bọn họ liệt vào cấm khu, cực ít có người dám giao thiệp với trong đó. Mà ở bàn Long Sơn mạch rộng lớn bên ngoài địa vực, chính là một cái khác bức cảnh tượng, chỗ đó non xanh nước biếc, địa thế đối lập nhau tương đối bằng phẳng. Linh khí cũng so ngoài núi rồi rào gấp mấy lần nhiều, vì vậy có không ít thế lực ở đằng kia khai tông lập phái, ngàn vạn năm đến, sóng lớn đào cát, những tông phái kia lẫn nhau phân tranh. Có thịnh có suy, mà địa bàn cũng đã không sai biệt lắm bị chia cắt hoàn tất. Tiết Thiên Y đám người đều muốn tìm kiếm một chỗ phù hợp địa điểm thành lập chỗ an thân, cũng không dễ dàng, thậm chí có thể sẽ xúc động một số người lợi ích, tiến tới dẫn phát xung đột. Bất quá Tiết Thiên Y đã sớm có chuẩn bị tâm lý, hắn cũng chuyên môn nghe ngóng qua, Bàn Long Sơn mạch trong có vài cổ thực lực rất mạnh, rồi lại hành vi phạm tội buồn thiu tà ác môn phái, những thứ này tà ác môn phái, danh môn chính phái khinh thường cùng hắn tranh chấp, tiểu tông tiểu phái vừa rồi không có thực lực cùng hắn chống lại, cho nên tùy ý bọn hắn phát triển an toàn. Đối với cái này tốt làm cho người chán ghét tà môn ma đạo, Tiết Thiên Y với hắn tính toán của mình, hắn nghĩ những tông phái kia nếu như khai tông lập phái đã lâu, tất nhiên tại kia hang ổ chỗ kiến có đại lượng kiến trúc, nhóm người mình tiến vào Bản Long Sơn mạch về sau, đại khái có thể tìm lý do đối với trong đó cái nào đó danh dự không tốt tông môn động thủ, đưa bọn chúng trực tiếp đuổi ra cái này Bản Long Sơn mạch, do đó chiếm cứ nơi ở của bọn hắn, nói như vậy, chính mình những người này có thể ở tại trong đó. Tại Bàn Long Sơn mạch ở trong có chỗ đứng. Về cái này cướp đoạt người khác có sẵn địa bàn sự tình, Tiết Thiên Y đã cùng Huyền Cơ Tử đám người thương lượng qua, Huyền Cơ Tử đám người tất cả đều duy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có ai đưa ra dị nghị. Tiết Thiên Y một nhóm hơn 20 người bay đến Bàn Long Sơn khu biên giới, men theo một cái trong núi con đường nhỏ hướng trong núi đi về phía trước, trên đường đi ngẫu mà có thể nghe được có hổ khiếu vượn gầm thanh âm từ thâm sơn chỗ truyền đến, nghe thanh âm phảng phất ngay tại cách đó không xa. Trên thực tế cách xa nhau lại cực kỳ xa xôi. Bàn Sơn Long Mạch chỗ sâu yêu thú đã từng cùng trong núi trong tông phái nhân loại tu luyện giả phát sinh qua lề mề một hồi đại chiến, song phương có tất cả thương vong, về sau vì để tránh cho như vậy lẫn nhau tiêu hao xuống dưới, song phương trải qua thương lượng, rốt cục đã đạt thành ăn ý, ước định dùng trong núi sâu có chút dòng sông hoặc sâu khe vì giới, nước giếng không phạm nước sông, đúng là bởi vì như thế, song phương nhiều năm qua một mực bình an vô sự, yêu thú sẽ không bước ra thâm sơn một bước, nhân loại tu luyện giả cũng sẽ không tiến vào thâm sơn. Cái này, chính là Bàn Long Sơn mạch sao. Tốt bất ngờ cao điểm, tốt hùng tráng đại thụ, thật xinh đẹp hoa dại, thiệt nhiều tiểu động vật. Na Mạn Đình trên đường đi không ngừng thưởng thức Bàn Long Sơn mạch bên trong sơn quang thủy sắc, vui vẻ đã cực, hiển nhiên đối với hoàn cảnh nơi này cực kỳ yêu thích. Ưa thích nơi đây sao? Tiết Thiên Y gặp Na Mạn Đình cười sáng lạ, cười ha hả mà nói, về sau nơi đây, chính là chúng ta nhà. Bất quá trước đó, chúng ta cần tìm xui xẻo tông phái, đem bọn họ cho đuổi đi. Huyền Lôi nói, Thiên Y, cái này Bàn Long Sơn chúng ta ác tông phái có mấy cái, chúng ta chọn lựa cái nào ra tay so sánh phù hợp. Tiết Thiên Y đã sớm trong lòng hiểu rõ, nghe vậy cười cười, hướng bắc một ngón tay, nói, đi theo ta, tiếp tục hướng đi về trước. Nếu như ta đoán không sai, dùng không được bao lâu, sẽ có người tự động tìm tới chúng ta, đến lúc đó những người kia thuộc tông phái, chính là chúng ta muốn đuổi đi đấy. Nói thẳng đối phương là cái gì tông phái không được sao? Ngươi a, liền ứa lấp lửng. Diệp Mạn Vũ khẽ gắt nói. Tiết Thiên Y nhún vai nói, không phải ta lấp la lấp lửng, mà là ta xác thực không biết phía trước sẽ là cái nào tông phái người nhảy nhót đi ra. Nghe nói cái này Bàn Long Sơn trong mấy đại tà ác thế lực, tốt đều có một cái cùng đặc điểm, chính là ưa thích phái người tại vào núi mấy cái thông đạo thượng ẩn nút chờ đợi, chứng kiến có tu luyện giả vào núi, không phải rực tiền chính là cướp xác, loại chuyện này bọn hắn cũng không ít hóa. Chúng ta hiện tại lên núi, nhất định sẽ gặp gỡ trong đó một chi thế lực, cũng không biết đối phương là người nào. Chữ Tiểu Phi cười nói, vậy chúng ta liền tiếp tục đi à, mặc kệ đối phương là ai, gặp gỡ chúng ta, khiến cho hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, vốn gốc không về. Huyền Cơ Tử tay vê trong râu, cười nói, ha ha, nói cũng đúng. Chúng ta đi. Một đám người khoan thai đi về phía trước, biểu hiện ra cười toe toét, trên thực tế lại âm thầm tăng lên cảnh giới, toàn bộ tinh thần đề phòng. Tiến vào sơn khu trăm dặm, trên đường đi gặp không ít tu luyện giả, những thứ này tu luyện giả đúng Bàn Long Sơn mạch trong có chút tông phái đệ tử, bọn hắn chứng kiến Tiết Thiên Y một đoàn người, nhất là chứng kiến Hạ Thanh Ca đợi hơn 10 người có được lấy vô song tuyệt sắc mỹ nữ lúc, mỗi người trên mặt đều toát ra kinh diễm biểu lộ, mà Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân đối với cái này tốt ánh mắt cũng đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ cần đối phương không đến khiêu khích, các nàng cũng lười đi. Phản ứng. Mặc qua một mảnh phạm vi trăm dặm nguyên thủy rừng rậm, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Đúng là một mảnh phạm vi trăm dặm bình nguyên, bên trên bình nguyên xanh lá mạ hương hoa, cây xanh râm mát, nghiễm nhiên chính là chỗ này Bản Long Sơn mạch trong thiên đường. Xâm nhập bình nguyên hơn 10 dặm, một tòa cao vút trong mây hùng vĩ ngọn núi đột ngột ra hiện tại trước mắt. Căn cứ từ Thiên Đô thành trong mua sắm đến một chương Bản Long Sơn mạch địa đồ, Tiết Thiên Y biết rõ ngọn núi này tên là Thiên Đô Phong, cả tòa núi thoạt nhìn phảng phất bị nhàn nhạt mây mù bao phủ ở giữa, rất xa có thể cảm nhận được từ trong núi tràn ngập mà ra nồng đậm linh khí. Phạm vi trăm dặm bình nguyên ở trong, Thiên Đều Phong đột ngột dựng lên, giống như một cái toàn thân tràn đầy vô hình uy áp cự nhân, ngạo nghệ cô lập, mắt nhìn xuống cái này mảnh trăm dặm bình nguyên. Mục tiêu của chúng ta chính là tòa Thiên Đô Phong. Tiết Thiên Y nhìn xuyên thẳng trời cao, hư vô mờ ảo Thiên Đô Phong đỉnh núi, thì thào nói ra. Một nhóm hơn 20 người, chậm rãi hướng Thiên Đô Phong tới gần lấy, bọn hắn tại Tiết Thiên Y ám chỉ xuống, chẳng những không có thu liễm khí tức, ngược lại cố ý phóng xuất ra khí tức, như vậy đi ra không bao xa, chợt nghe đến phía chân trời bên trong tiếng gió gào thét, hơn 10 đạo bóng người từ phía trước một mảnh trong rừng rậm bắn ra mà ra, rậm trên hư không, điện xạ tới. Rốt cục xuất hiện sao? Tiết Thiên Y có chút nheo mắt lại, ngẩng đầu nhìn phía trước không trung hơn 10 đạo thân ảnh, trong nội tâm không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Lúc trước hắn cũng đã hiểu rõ đến, ba chiếm chỗ này Thiên Đô Phong đấy, đúng một cái tên là Hoa Tông Tà Ác Tông Phái, cái này trong tông phái đệ tử gần nghìn, mỗi cái thiên tính dâm tà, tức không phải gian trộm, bình thường đang tu luyện bổn tông công pháp lúc, thường thường dùng từ đường quốc các nơi bắt đến nữ nhân với tư cách lô đỉnh, hấp thụ kia. Nguyên âm với tư cách phụ trợ, đúng một cái xứng đáng cái tên hái hoa đạo tặc căn cứ. Tuy nói Hoa Tông thanh danh cực kém, làm cho người căm thù đến tận xương thủy, nhưng ở đường quốc cảnh nội lấy ngàn mà tính trong tông phái. Hoa Tông thực lực chính là thuộc về thượng đã trên trung đẳng đấy, Hoa Tông tông chủ Hoa Mãn Sơn cùng bốn đại trưởng lão, bát đại hộ pháp đều có được không tầm thường tu vị, như vậy một chi thế lực, không có cái nào tông môn cam nguyện mạo hiểm tổn binh hao tướng mạo hiểm đi chu trừ bọn hắn, vì vậy Hoa Tông dần dần phát triển an toàn, làm việc cũng càng ngày càng kiêu ngạo, từ vừa bắt đầu lén lút, đến hiện tại quang minh chính đại bắt người cướp của nữ nhân dùng để tu luyện, tất cả hành động, đã đến một cái làm cho tức lộn ruột tình trạng. Mỗi lần một năm không biết có bao nhiêu thiếu nữ vì thế gặp nạn, thậm chí mất đi tán. Hát mạng. Tiết Thiên Y đám người nếu như có thể thuận lợi đem Hoa Tông thế lực tiêu diệt toàn bộ sạch sẽ, cũng tại trong đó thể hiện ra cường hãn thực lực, cho dù bọn hắn cuối cùng chiếm cứ Thiên Đô Phong bực này bảo địa, bàn lòng sơn mạch những tông phái khác cũng sẽ đã bị chấn nhiếp, chỉ có thể đỏ mắt, mà không sẽ làm ra vô cùng kịch liệt phản đối, dù sao một cái có thể đem Hoa Tông triệt để diệt trừ hiểu rõ thế lực, cũng là làm cho người ta kính sợ tồn tại. Trung Châu Đại Lục chính là như thế, nắm đấm của ai cứng rắn, ai thế lực sau lưng mạnh mẽ, ai có thể chiếm hữu ưu thế tài nguyên, đây là thiên cổ đến nay, mọi người trong nội tâm không thể bàn cãi đạo lý. Tiết Thiên Y sở dĩ lựa chọn Hoa Tông ra tay, đệ nhất nhìn chúng đúng là Hoa Tông chỗ Thiên Đô Phong vị trí địa lý ưu việt, đứng ở đỉnh núi, có thể bao quát bốn phía trong phạm vi trăm dặm hết thảy tình huống, không cần lo lắng sẽ gặp đến địch thủ tập kích. Thứ nhì là bởi vì Thiên Đô Phong bốn phía bên trên bình nguyên cùng với xung quanh sơn khu ở bên trong có số lượng phần đông dược liệu, mà luyện chế đan dược liền cần hoàn cảnh như vậy, đệ tam đúng Hoa Tông danh dự bại hoại, song phương quyết. Đấu đứng lên, không có những tông phái khác nhúng tay hỏi đến, như vậy sẽ không có nỗi lo về sau. Thứ tư mới là bởi vì Hoa Tông thực lực đối với những cái kia đại tông môn yếu kém, hắn có lòng tin dẫn đầu Huyền Cơ Tử đám người đem Hoa Tông thế lực một lần hành động đi. U diệt. Chương 882 Lên núi. Chíu. U. Chíu. U. Chíu. U. Tiếng gió liệp hưởng thanh trung, hơn 10 đạo điện xạ mà đến thân ảnh lập tức bay đến Tiết Thiên Y đám người đỉnh đầu, sau đó đáp xuống bọn hắn bốn phía trên mặt đất, hiện lên vây quanh xu thế đưa bọn chúng giam ở trong đó. Những người kia mặc lấy thống nhất màu trắng trang phục, ngực thêu lên một đóa hoa hồng tiêu chí, đúng là Hoa Tông đệ tử. Các vị cô nương, đây là nơi nào đi ạ? Một người dáng người thon gầy Hoa Tông đệ tử trong đám người kia mà ra, nhìn về phía Hạ Thành Ca các loại nữ nhân trong ánh mắt tràn đầy hèn mọn bỉ ổi cùng dâm tà, tay sờ lên cằm, cười hì hì mà hỏi, đối với Tiết Thiên Y đợi nam nhân, bọn hắn trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Người này Hoa Tông đệ tử tu vị ở vào linh tịch sơ kỳ cảnh giới, tại Hoa Tông trong thân phận là một người chấp sự, đồng thời cũng là đám này Hoa Tông các đệ tử tiểu đầu mục. Vị đại ca kia, chúng ta kết bạn lên núi du ngoạn, không cẩn thận lạc đường, không biết đây là đến đâu mà rồi. Đại ca giúp đỡ chúng ta được không nào? Chỉ cần đại ca có thể mang bọn ta rời núi, chúng ta tất có thâm tạ. Huyền Tuyết tiến lên hai bước, hướng về phía cái kia Hoa Tông chấp sự nói ra, hắn thanh âm ngây thơ, thần sắc đáng thương sở sở, một đại hắc bạch phân minh trong mắt to phảng phất che một tầng hơi nước, làm cho người ta nhìn, kìm lòng không được sẽ sinh ra một loại thương hương tiếc ngọc tình cảnh. Cùng Huyền Tuyết ở chung lâu ngày, Tiết Thiên Y biết rõ hắn một khi toát ra loại vẻ mặt này, chính là chuẩn bị thi triển mỹ thuật khúc nhạc dạo rồi, vì vậy lập tức rời ánh mắt. Lo lắng cho mình cũng sẽ chịu hắn mị thuật đầu độc, đồng thời nghĩ thầm đối phương tên kia Hoa Tông đệ tử lúc này muốn xui xẻo. Quả nhiên, tên kia Hoa Tông chấp sự chứng kiến Huyền Tuyết dung mạo, nghe được hắn kiều kiều nhân nhất thanh âm, xương cốt trước xốp giòn bên, nóng rát ánh mắt rơi vào Huyền Tuyết cao cao nhô lên trước ngực cùng kỹ càng trên bờ eo. Xoa xoa hai tay cười nói, khá lắm xinh đẹp tiểu nữ nhi. Mang bọn ngươi rời núi. Hắc hắc, cái này đương nhiên không có vấn đề. Đến đến. Lại để cho ca ca nắm ngươi bàn tay nhỏ bé, dẫn ngươi đi ra ngoài. Hắn nói xong, tại một đám Hoa Tông đệ tử cười hì hì thanh trung đi đến Huyền Tuyết trước mặt, muốn đi kéo tay nhỏ bé của nàng. Tiết Thiên Y đám người lúc trước phóng xuất ra một bộ phận khí tức, những thứ này khí tức bị tiềm phục tại Thiên Đô Phong bốn phía một bộ phận Hoa Tông các đệ tử cảm ứng được về sau, cho rằng Tiết Thiên Y đám người thực lực chẳng qua là bình thường, cho dù trong đó có thâm tàng bất lộ cao thủ, bọn hắn cũng không chỗ cấm kỵ. Bởi vì cách đó không xa chính là Hoa Tông hang ổ chỗ, bọn hắn chỉ cần phát ra một cái tín hiệu, có thể lập tức gọi đến trong tông cao thủ cường lực trợ giúp, muốn tiêu diệt mất trước mắt cái này hai mươi mấy tên dùng nữ tử chiếm đa số tu luyện giả, vậy đơn giản đúng không cần tốn nhiều sức. Tên kia Hoa Tông chấp sự vẻ mặt cười dâm đãng tiêu sái đến Huyền Tuyết trước mặt, hướng về Huyền Tuyết vươn tay ra, bảo là muốn mang nàng rời núi. Kỳ thật muốn nhân cơ hội chiếm chút ít tiện nghi, khi hắn nghĩ đến, cái này thoạt nhìn tiểu kiều khiếp e sợ, yếu đuối, một đôi trong mắt to lộ ra hồn nhiên ngây thơ xinh đẹp tiểu nữ nhi, nói không chừng thật sự sẽ tin tưởng mình. Tùy ý chính mình dắt hắn tay thon dài chân mềm bàn tay nhỏ bé. Ca ca, ta lớn lên xem được không? Huyền Tuyết nháy một đôi phảng phất rất biết nói chuyện chợt linh linh mắt to. Đợi đến lúc tên kia Hoa Tông chấp sự đi đến phụ cận, đống nhiên tự nhiên cười nói, ngọt ngào hỏi, hắn giờ phút này biểu lộ cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, nếu như nói vừa rồi hắn làm cho người ta cảm giác đúng thiên chân vô tà, ngây thơ như cún. Như vậy nàng bây giờ, thì là ngàn kiểu trăm hố. Phong tình vạn trùng, làm cho người ta liếc mắt nhìn liền tim đập thình thịch. Rốt cuộc không cách nào rời ánh mắt. Tốt. Đẹp mắt. Tên kia Hoa Tông chấp sự vốn là khẽ giật mình, chợt ánh mắt liền chăm chú vào trên mặt của nàng, cùng nàng tản ra yêu dị tia sáng hai mắt đối với cùng một chỗ, như là lâm vào biển rộng vòng xoáy, thân thể sợ run cả người lập tức biến thành ngây dại ra. Tiết Thiên Y đám người chứng kiến cái kia Hoa Tông chấp sự cổ quái biểu lộ, đã biết rõ hắn đã thành công bị Huyền Tuyết khống chế được, Huyền Tuyết lại để cho hắn tử tàn, hắn đều không chút do dự. Huyền Tuyết, đừng giết hắn. Chứng kiến Huyền Tuyết sắc mặt rồi đột nhiên phát lệnh, Tiết Thiên Y biết rõ hắn muốn hạ sát thủ, vội truyền âm nói, lại để cho hắn cho chúng ta dẫn đường, mang chúng ta tiến vào Thiên Đô Phong. Nếu có cơ hội nhìn thấy Hoa Tông mấy cái rõ ràng hợp lý, khi đó động thủ trực tiếp tiêu diệt đầu của bọn hắn đầu, sẽ giảm bớt không ít phiền toái. Như Hoa Tông như vậy tà ác tông phái, luôn luôn không có gì lực ngưng tụ, nếu như đem Hoa Tông tông chủ cùng với 4 vị trưởng lão, 8 vị hộ băng tiêu diệt, còn lại những cái kia lính tôm tướng cua, sẽ tan đàn xẻ nghé rồi. Ừ, ta minh bạch. Huyền Tuyết nghe được Tiết Thiên Y truyền âm, không để lại dấu vết gật đầu, sau đó cười mỉm đối với tên kia tâm thần bị khống chế ở Hoa Tông chấp sự nói, ca ca, chúng ta muốn đi các ngươi Hoa Tông tổng bộ vui đùa một chút, còn muốn trông thấy tông chủ của các ngươi đại nhân, ngươi cho chúng ta dẫn đường được không? Ở đằng kia chút ít Hoa Tông các đệ tử nghe tới, Huyền Tuyết đây là hỏi thăm ngữ khí, mà chỉ có Tiết Thiên Y đám người biết rõ, Huyền Tuyết đây là đang hướng tên kia Hoa Tông chấp sự phát ra chỉ lệnh. Cái kia Hoa Tông chấp sự không nói không rằng, xoay người, mang trên mặt thoạt nhìn có chút cứng ngắc vui vẻ, ngẩng đầu hướng về Thiên Đô Phong phương hướng đi đến, trải qua những cái kia theo hắn cùng đi Hoa Tông đệ tử trước mặt lúc, cũng không để ý bọn hắn, trực tiếp đi qua. Huyền Tuyết quay đầu hướng Tiết Thiên Y đám người trừng mắt nhìn, sau đó cùng một chỗ đi theo ở đằng kia tên Hoa Tông chấp sự sau lưng, hướng phía nơi xa Thiên Đô Phong bước đi. Những cái kia Hoa Tông các đệ tử gặp đầu của mình mà dăm ba câu sẽ đem Huyền Tuyết mọi người lừa gạt lên Hoa Tông đi. Không khỏi rất là bội phục, trên đường đi Mã Thí Tân bước gầm thanh bên thai không dứt, ai cũng thật không ngờ đầu của mình mà đã thành chịu người khác điều khiển khôi lỗi. Thiên Đô Phong cao hơn vạn trượng, giống như cái phóng đại gấp mấy trăm lần kim tự tháp giống như, đột ngột đứng vững tại đây mảnh bên trên bình nguyên, đứng ở dưới đỉnh ngẩng đầu nhìn lên, liền giữa sườn núi phong cảnh đều không thể chứng kiến, chỗ đỉnh núi càng là vân hoàn sương mù lượn quanh, mông lung, lộ ra vài phần cảm giác thần bí. Một cái không biết có mấy ngàn mấy vạn giai lên con đường nhỏ, bao quanh Thiên Đô Phong xoay quanh trên xuống, thẳng không có đám mây, giống như một cái đường lên trời. Này đường nhỏ, đúng chuyên môn vì Hoa Tông những thế lực kia thấp kém đệ tử chuẩn bị, đối với tu vị cao đệ tử tức thì không có tác dụng gì, bọn hắn trực tiếp khống chế lấy phi hành linh khí có thể bay đến trên ngọn núi đại điện đi. Thiên Đô Phong thân núi lên, từ dưới trên xuống, cách mỗi cao mấy trăm thước xuống, đã bị mở đường ra một mảnh diện tích thật lớn đất bằng, phía trên kiến trúc từng tòa hùng vĩ đại điện, những thứ này đại điện chính là chuyên cung cấp Hoa Tông đệ tử tu luyện cư ngụ sân bãi. Từ Hoa Tông lập tông khai phái đến nay, những kiến trúc này bị không ngừng tu sửa xây dựng thêm, đến hiện tất cả đại điện chung vào một chỗ, đã có thể nhẹ nhõm dung nạp mấy ngàn người chi cự. Hoa Tông ở trong, thực lực đẳng cấp càng cao người, cư ngụ vị trí càng là bục lên, ví dụ như Hoa Tông tông chủ, liền ở tại Thiên Đô Phong đỉnh phong một tòa trong đại điện, phía dưới theo thứ tự đúng Hoa Tông bốn đại trưởng lão, bát đại hộ pháp, ở tại tầng dưới chốt nhất đấy, thì là vừa mới nhập môn các đệ tử. Thì ra là những thứ này tầng dưới chốt nhất các đệ tử vô cùng nhất sinh động, làm ra dược tiền cướp sát sự tình bình thường chính là bọn họ, mà bọn hắn một khi gặp được cứng tay, sẽ hướng cao nhất tầng Hoa Tông tiền bối xin giúp đỡ, cho đến kinh động tông chủ Hoa Mãn Sơn. Bất quá, có thể kinh động Hoa Mãn Sơn xuất thủ sự tình, từ khi Hoa Tông lập tông khai phái đến nay, còn chưa bao giờ xuất hiện qua, tối đa đúng là Hoa Tông hai đại trưởng lao ra tay, hết thể sự tình sẽ đạt được viên mãn giải quyết. Hoa Tông hai đại trưởng lão Hoa Hỏa, Hoa Thủy, đúng tu vị tại Nguyên Anh đỉnh phong kỳ cường giả, tại đây bàn lòng sơn mạch tất cả lớn nhỏ trong tông phái, đều cũng coi là hai cái cường đại tồn tại, hai người liên thủ, thậm chí có thể cùng một tên xuất khiếu sơ kỳ cường giả chống lại. Mà Hoa Tông tông chủ Hoa Mãn Sơn, chính là một người có được lấy xuất khiếu sơ kỳ tu vi cường giả, tại bàn lòng sơn mạch khu vực khó gặp địch thủ, chẳng qua là gần nhất những năm gần đây này, trừ phi là Hoa Tông phát sinh cái gì đại sự cố, nếu không hắn rất ít lại tự mình ra tay can thiệp rồi. Tiết Thiên Y bọn người ở tại tên kia Hoa Tông chấp sự dưới sự hướng dẫn, leo lên Thiên Đô Phong thềm đá, chậm rãi chạy về thủ đô, rời đi một lát, Tiết Thiên Y cảm thấy như vậy tốc độ quá chậm, vì vậy truyền âm cho Huyền Tuyết, Huyền Tuyết âm thầm đối với tên kia Hoa Tông chấp sự gây ảnh hưởng, vì vậy cái kia Hoa Tông chấp sự thi triển ra thân hình, dọc theo thềm đá hướng lên lướt đi. Tiết Thiên Y đám người theo sát trên xuống. Ven đường gặp được mấy chi Hoa Tông đệ tử tạo thành tuần tra đội. Bọn hắn chứng kiến tên kia Hoa Tông chấp sự mang theo một đám người xa lạ lên núi, trong đó đại đa số cũng đều đúng tuyệt sắc vô song đẹp thiếu nữ đẹp, nguyên một đám mặt lộ vẻ vẻ hâm mộ, cũng không ngăn cản bọn hắn câu hỏi, trực tiếp lách mình để cho bọn họ đi qua. Một đường thông hành không trở ngại, đi ngang qua Hoa Tông bát đại hộ pháp chỗ ở đại điện trước, một đạo thân ảnh đột nhiên từ trong điện bay vút mà ra, đem Tiết Thiên Y đám người ngăn lại. Hoa thiếu chấp sự, những thứ này đều là người nào? Đạo thân ảnh kia dừng lại ở thân hình về sau. Đúng là một người phong độ nhẹ nhàng áo trắng nam tử này tuy nhiên mày kiếm tinh mâu, dung mạo tuấn mỹ, nhưng ánh mắt nhưng có chút âm vụ, làm cho người ta cảm giác đúng người này tâm cơ rất sâu, ánh mắt của hắn tại Tiết Thiên Y bọn người trên thân quét tới quét lui, ánh mắt lập lòe, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Người này thực lực không kém, xem ra chúng ta trực tiếp đạt đến đỉnh phong mục đích không đạt được nữa à. Tiết Thiên Y nên tiếp tên kia Hoa Tông hộ pháp ánh mắt, cảm ứng ra thực lực của người này có lẽ cùng Huyền Tuyết đại khái tương đối. Mà chính mình những người này gian phòng thu liễm đứng lên khí tức, từ lâu rồi, chỉ sợ khó có thể tránh được hắn cảm ứng. Nếu như không cách nào che giấu, vậy đành phải hiện tại động thủ. Tâm niệm điểm, Tiết Thiên Y sẽ không che giấu cái gì, trên người khí thế rồi đột nhiên bộc phát, thân hình lắc lư đang lúc, đã hướng phía Thiên Đô Phong đỉnh phong lao đi. Huyền Tuyết, các ngươi tỉ muội lưu lại giải quyết nơi đây 8 gã hộ pháp. Sư phụ, ngươi mang theo đại sư huynh bọn hắn đi đối phó 4 đại trưởng lão. Hoa Tông tông chủ, giao cho ta. Sự tình giải quyết xong, chúng ta tại đỉnh núi gặp. Tiết Thiên Y lưu lại những lời này về sau, người đã mất tung ảnh. Huyền Cơ Tử cũng không do dự, trực tiếp phất phất tay, mang theo Huyền Phong đợi một đám nam nhân hướng về phía trên Hoa Tông tứ đại hộ pháp chỗ ở đại điện lao đi. Mà đang ở Tiết Thiên Y thân ảnh biến mất đồng thời, 7 đạo thân ảnh từ mặt khác 7 gian trong đại điện lướt đi, rơi vào trước hết nhất lướt đi tên kia Hoa Tông hộ pháp bên cạnh thân, cùng Huyền Tuyết đợi hơn 10 người nữ tử giằng co. 8 gã Hoa Tông hộ pháp ngay ngắn hướng hiện thân. Trong đó mấy người tựa hồ phát hiện Tiết Thiên Y đám người muốn trùng kích đỉnh núi, đều muốn đi chặn đường, lại bị Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân cho ngăn cản xuống dưới. Các ngươi đến tột cùng là người nào? 8 gã Hoa Tông hộ pháp cảm ứng đến trước mắt hơn 10 người trên người cô gái phóng xuất ra cường đại khí tức, biết rõ các nàng mỗi người thực lực cũng không yếu hơn chính mình, không khỏi âm thầm tâm có lẽ, nghĩ thầm bọn hắn mười mấy người chống lại chính mình 8 người, chiếm cứ ưu thế áp đảo, tình thế sâu sắc không ổn a. Giết người của các ngươi. Hà tiểu thủ đã sớm đợi không kiên nhẫn được nữa, cũng không nói nhảm, tế ra linh khí bảo kiếm, như thiểm điện bay chém về phía Hoa Tông 8 tại hộ pháp một người trong đó. Huyền xương các loại nữ nhân thấy nàng động thủ, cũng nhao nhao tế ra linh khí bảo kiếm phát động công kích. Chương 883, Thiên Đô Phong kịch chiến. Linh khí kích động, phi kiếm tung hành. Một hồi kịch chiến, tại Hoa Tông hang ổ Thiên Đô Phong thượng đống nhiên triển khai. Hoa Tông bát đại hộ pháp, tu vị đều tại linh tịch đỉnh phong kỳ, thực lực như vậy. Đặt ở đường quốc đều xem như nhất lưu cường giả, chỉ bất quá đám bọn hắn lần này gặp phải, chính là có đồng dạng tu vi Huyền Tuyết các loại nữ nhân, hơn nữa tại nhân số lên, Huyền Tuyết các loại nữ nhân cũng chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, cơ hồ là dùng 2-1, bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Huyền Tuyết các loại nữ nhân vẫn áp chế Hoa Tông bát đại hộ pháp, chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Huyền Cơ Tử xuất lĩnh lấy Huyền Phong đám người, Liên Sơn Lộ cũng không đi rồi, trực tiếp khống chế lấy phi hành linh khí, một đường hướng lên phi hành, trong nháy mắt đã đến phía trên bốn đại trưởng lão hiện đang ở đại điện trước, rơi vào trước điện cực lớn trên quảng trường. Sư phụ, Thiên Y một người đi lên, không có sao chứ? Ngẩng đầu hướng về Thiên Đô phong cao nhất bộ phận cái kia hùng vĩ đại điện phương hướng nhìn nhìn, Huyền Phong nhíu mày hỏi. Yên tâm, cái kia Hoa Tông tông chủ thực lực Thiên Y đã nắm rõ ràng rồi, đúng xuất khiếu sơ kỳ bồi hồi, mà Thiên Y tu vị lại đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong kỳ, gần nhất còn có mơ hồ đột phá đến phân thần kỳ cảm giác, hơn nữa Thiên Y còn người mang mấy thứ thần khí chí bảo, thu lại cái kia tông tông chủ, không nói chơi. Chúng ta bây giờ nhiệm vụ chính là cố gắng tiêu diệt Hoa Tông tứ đại hộ pháp, cho dù làm không hết, cũng muốn ngăn chặn bọn hắn, lại để cho Thiên Y thuận lợi giải quyết hết Hoa Tông tông chủ. Huyền Cơ Tử trầm giọng nói ra. Khi hắn nói chuyện đồng thời, bốn vị Bạch Hoa lão giả đã từ trong đại điện lướt đi. Bốn người này đúng là Hoa Tông bốn đại trưởng lão, đều là nguyên anh kỳ cường giả, bọn hắn nghe được phía ngoài ồn ào náo động động tĩnh, cảm ứng được khí tức mãnh liệt chấn động, biết rõ đã xảy ra đại sự. Đều muốn đi ra nhìn xem tình huống, không nghĩ tới trước mắt lại xuất hiện một loạt từ lão ở bên trong, ít ba cái tuổi trẻ các nam nhân tạo thành một chi lạ lẫm đội ngũ. Những nam nhân kia đang nhìn chằm chằm nhìn bọn họ, ánh mắt kia phảng phất đem bọn họ trở thành mỹ vị con mồi bình thường. Sắt. Chứng kiến Hoa Tông tứ trưởng lão hiện thân, Huyền Cơ Tử cũng không nói nhảm, trực tiếp quát khẽ một tiếng, đi đầu ra tay, trong tay phất trần đột nhiên huy động, hư ảo ra vạn đạo ngân quang, như một thanh chuôi mũi tên nhọn đâm rách hư không. Mang theo bén nhọn tiếng kêu gào, hướng phía đối diện Hoa Tông tứ trưởng lão trong một người kích xạ mà đi. Huyền Cơ Tử cũng là nguyên anh kỳ cao thủ, cùng Hoa Tông bốn đại trưởng lão thực lực tương đương, hắn toàn lực ra tay, thanh thế làm cho người ta sợ hãi, đối phương tên kia trưởng lão mắt thấy vạn đạo tia sáng gai bạc trắng phô thiên cái địa mà đến, sắc mặt hơi đổi. Lập tức cũng hai tay giơ lên cao cao, bàn tay hư không dùng sức nắm chặt, một thanh đen nhánh cửu hoàn trường đao lập tức ra hiện tại trong tay của hắn, chợt hắn một tiếng quát chói tai, trong tay cửu hoàn trường đao dốc sức vung vẩy mà ra, biến ảo thành một cái cực lớn màu đen quang thuẫn, nên hướng cái kia kích xạ mà đến vạn đạo tia sáng gai bạc trắng. Bành! Một hồi nổ giống như tiếng vang về sau, vạn đạo tia sáng gai bạc trắng cùng màu đen quang thuẫn chạm vào nhau tại một chỗ, sau đó lại đồng thời biến mất, lập tức dùng đụng điểm làm trung tâm sinh ra một đạo cường đại sóng xung kích, giống như là gió bao hướng về bốn phía mang tất cả mở đi ra, làm cho bốn phía cỏ cây núi đá chịu vẩy ra. Hai người lần thứ nhất giao phong, xem như lực lượng ngang nhau. Ai cũng không có chiếm được tiện nghi, đồng thời cũng làm cho bọn hắn lẫn nhau nhận thức được đối phương cường đại. Hầu như tại Huyền Cơ Tử xuất thủ cùng một thời gian, Huyền Phong đám người tâm hữu linh tê tựa như, cũng ở đây hét to thanh trung phân biệt xông lên phía trước, dùng hai đối với một tìm tới một người đối thủ, sau đó toàn lực quân lấy đối phương. Bàn về thực lực, ngoại trừ Huyền Cơ Tử bên ngoài, mặt khác như là Huyền Phong, Huyền Vân đám người, thực lực đều kém một chút đối phương một bậc, nhưng bọn hắn dùng hai đánh một, đem hết toàn lực, vẫn là miễn cưỡng duy trì cái thế hòa không phân thắng bại. Mà bọn họ nhiệm vụ chủ yếu, cũng là tận lực kéo dài đối phương, thẳng đến khi đến trước mặt Huyền Băng hoặc là phía trên Tiết Thiên Ý thành công giải quyết hết đối thủ. Cùng Huyền Cơ Tử kịch đấu tên kia Hoa Tông trưởng lão cảm ứng được từ Thiên Đô phong địa phương khác truyền đến kịch liệt khí tức chấn động, tựa hồ toàn bộ Hoa Tông từ trên xuống dưới đều xa vào đến đánh nhau chính giữa, hơn nữa nghe cái kia bên thai không dứt tiếng kêu thảm thiết, biết rõ đang có lấy rất nhiều Hoa Tông đệ tử không ngừng bị người đánh chết, không khỏi càng đánh càng đúng kinh hãi. Trường đao trong tay cường thế phách chạm mà ra, đem Huyền Cơ Tử bước lui lại mấy bước, tức giận hỏi: "Hôn trướng, các ngươi đến tột cùng là người nào?" Huyền Cơ Tử ầm ĩ cười một tiếng dài, trong tay phất trần vung lên, đem đối phương chém tới một đao đẩy ra, nói: "Thiên Tông người trong." "Thiên Tông?" Cái kia Hoa Tông trưởng lão khẽ giật mình, nói: "Chưa nghe nói qua." Huyền Cơ Tử hào khí đầy cõi lòng mà nói: "Từ hôm nay trở đi, ta Thiên Tông chắc chắn dương danh đường quốc, ngày khác cũng sẽ vang vọng Trung Châu đại lục." Cái kia Hoa Tông trưởng lão tức giận hừ một tiếng, nghiêm nghị hỏi: "Ta Hoa Tông cùng ngươi Thiên Tông không cựu không oán, vì sao phải dẫn người giết thượng bổn tông đến?" Huyền Cơ Tử cười nói: "Hoa Tông giết hại nữ lưu, nhiều hành dâm tà sự tình, mỗi người được mà chu chi. Hôm nay ta Thiên Tông là tới vì dân trừ hại đấy, chỉ sợ các ngươi không có bổn sự kia." Cái kia Hoa Tông trưởng lão giận tím mặt, trường đao nghiêng bổ, một đạo màu đen đao mang kẹp lấy phảng phất có thể chạm thiên liệt địa năng lượng, chém nát hư không. Điên cuồng chém về phía Huyền Cơ Tử, cười gần nói: "Có hay không buồn sự kia, thử xem sẽ biết." Huyền Cơ Tử không chút nào yếu thế, phất trần vung ra một đạo tia sáng gai bạc trắng, nên hướng Hoa Tông trưởng lão đao mang, nhướng mày lớn tiếng nói: "Hai người bên này bất phân thắng bại, đánh chính là cực kỳ náo nhiệt, mà Huyền Phong, Huyền Lôi bên kia chiến sự cũng đồng dạng kịch liệt, bất quá bọn hắn thực lực so sánh mạnh mẽ, tuy nhiên dùng hai đối với một, cũng không có huyền cơ tử ứng phó nhẹ nhàng như vậy. Về phần phía dưới bát đại hộ pháp, huyền tuyết các loại nữ nhân chống lại bọn hắn, chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, trong nháy mắt liền giải quyết hết trong đó bốn người, dọn ra tay đến mặt khác chúng nữ chứng kiến có phần đông hung hãn không sợ chết Hoa Tông đệ tử mãnh liệt mà đến, ý muốn dốc sức liều mạng, vì vậy bắt đầu điều khiển linh khí trường kiếm, vô tình thu hoạch dậy tánh mạng của bọn hắn. Hoa Tông bên trong, ngoại trừ tông chủ, bốn đại trưởng lão, bát đại hộ pháp bên ngoài, đệ tử còn lại thực lực căn bản không cách nào cùng huyền tuyết các loại nữ nhân chống lại, tại dưới kiếm của các nàng, hầu như không có hợp lại chi địch. Trong nháy mắt, bát đại hộ pháp trước điện thây ngã khắp nơi, máu chảy thành sông, tính ra hàng trăm Hoa Tông đệ tử bỏ mạng tại này. Có chút đệ tử thấy tình huống không ổn, rốt cục bắt đầu hướng dưới đỉnh chạy thục mạng. Đối với kẻ chạy trốn, huyền tuyết các loại nữ nhân cũng lười đuổi theo giết, bọn hắn lần này giết thượng Hoa Tông, mục đích đúng là Hoa Tông cao tầng, chỉ cần Hoa Tông những cái kia cao tầng giải quyết mất, cái này tông môn sẽ sụp đổ, rốt cuộc mơ tưởng nhấc lên cái gì bằng nước, sau đó Thiên Tông có thể mà chuyển biến thành, trở thành Thiên Đô Phong chi chủ. Thiên Tông cái danh xưng này, đúng Tiết Thiên Y cho lấy, đã đối ứng lấy Tiết Thiên Y tên bên trong thiên chữ, cũng biểu đạt bọn hắn muốn cố gắng tu luyện, sớm ngày phi thăng thiên giới chi ý chỉ có điều thiên giới đến tột cùng là gì bộ dáng. Đối với huyền cơ tử đám người mà nói, chính là tràn đầy thần bí cùng hấp dẫn mộng huyền thế giới, bọn hắn có quan hệ thiên giới một ít nhận thức, đều là từ Tiết Thiên Y trong miệng phân giải đấy. Đối với Tiết Thiên Y đúng thiên giới thần tiên chuyển thế vừa nói, bọn hắn cũng tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì Tiết Thiên Y có chút thời điểm chỗ biểu hiện ra tầng tầng lớp lớp năng lực, thật sự quá vượt quá tưởng tượng của bọn hắn rồi. Thiên Đô Phong thượng quyết đấu tiến hành hừng hực khí thế, mà giờ khắc này ở vào đỉnh núi tông chủ đại điện trước, cũng đồng dạng đã mất đi lúc trước cái loại này như thế ngoại đảo nguyên yên lặng, tại trước điện trên quảng trường lặng lặng rằng có hai đạo thân hình chỗ phóng xuất ra vô hình áp lực cùng sát khí, tràn ngập cái kia một phương thiên địa. Hoa Tông tông chủ Hoa Mãn Sơn. Tiết Thiên Y leo lên đỉnh núi, nhìn xem từ đỉnh núi trong đại điện bay vút mà ra trung niên nam tử, thấy hắn một bộ áo trắng, phong lưu nho nhã, nghiêm nhiên một người thư sinh bộ dáng, không khỏi hơi cảm giác kinh ngạc. Rất khó đem cái kia thanh danh ác liệt dâm tà tông môn tông chủ cùng trước mắt người này liên hệ cùng một chỗ. Người là ai? Nghe được Tiết Thiên Y một mực kêu lên tên của mình, Hoa Mãn Sơn chân mày hơi nhíu lại, hắn gần nhất trong khoảng thời gian này một mực ở bế quan thanh ngừng, nếu như không phải cảm ứng được bên ngoài đã xảy ra đại quy mô náo động, hắn còn sẽ không phá quan mà ra. Bế quan bị người quấy rầy, Hoa Mãn Sơn biểu hiện ra gợn sóng không thình hành, trong lồng ngực đã lửa giận ngập trời, chẳng qua là hắn lòng dạ sâu đậm, che giấu vô cùng tốt. Biết rõ trước mắt cái này là Lâm thiếu niên đột nhiên ra hiện tại đỉnh núi, tuyệt không phải ngẫu nhiên, sẽ liên lạc lại khi đến phương những cái kia rối loạn, nghĩ thầm đây hết thể nhất định cùng thiếu niên trước mắt này có quan hệ. Muốn mạng ngươi người. Tiết Thiên Y tiến lên trước một bước, khí tức mãnh liệt mà ra, đem đối diện Hoa Mãn Sơn một mực khóa chặt lại. Ta Hoa Tông cùng ngươi có cựu oán. Hoa Mãn Sơn đồng tử đống nhiên co rút lại, hai đấm nắm thật chặt, từ cảm ứng được khí tức đến xem, hắn biết rõ thiếu niên trước mắt này thực lực không kém gì chính mình. Lạnh lùng hỏi. Chúng ta ngày xưa không thủ hoán, ngày gần đây không thủ, nhưng rất không may, ta xem lên địa bàn của ngươi, chỉ cần giết ngươi, cái này địa bàn liền là của ta. Hiện tại, ta cho ngươi hai con đường đi, thứ nhất, ngươi tự tuyệt không sai, thứ hai, ta động thủ giết ngươi. Ngươi muốn tuyển loại nào? Tiết Thiên Y mặt mỉm cười nói những lời này, dạng như vậy phảng phất đang cùng Hoa Mãn Sơn tiến hành thương lượng tựa như. Hoa Mãn Sơn khỏe miệng hơi nhếch lên, vẽ ra một cái mê người độ cong, mỉm cười nói. Xem ra, ngươi đã sớm ngấp nghé ta đây Thiên Đô Phong rồi hả? Có thể nói như vậy. Tiết Thiên Y ánh mắt xung quét mắt liếc, tán thán nói, không thể không nói, cái này Thiên Đô Phong thật sự là khối phong thủy bảo địa, ngươi rất có ánh mắt. Hoa Mãn Sơn hai tay chắp sau lưng, thản nhiên nói, ta Hoa Tông lập tông đến nay, không biết có bao nhiêu thế lực ngấp nghé cái này Thiên Đô Phong, kết quả cuối cùng, đều rất thê thảm. Lần này chắc chắn sẽ không rồi. Đối với Hoa Mãn Sơn uy hiếp, Tiết Thiên Y lơ đễnh, ha ha cười nói, bởi vì ngươi người hiện tại đã chết chết, tổn thương, tán tán, mà ngươi, cũng nhất định khó thoát khỏi cái chết. Hoa Mãn Sơn sắc mặt rốt cục biến đổi, ánh mắt cũng biến thành âm trầm, lạnh lùng nói, muốn mạng của ta. Bà ngươi, chỉ sợ còn không xứng. Ngươi đại khái có thể thử một lần. Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, từng bước một tiến về phía trước bước ra, mênh mông khí tức, như sóng lớn giống như một lớp đón lấy một lớp ngoan ngoan chụp về phía Hoa Mãn Sơn. Hoa Mãn Sơn dùng cái này Thiên Đô Phong làm cơ sở đấy. Khổ tâm kinh doanh Hoa Tông mấy trăm năm, làm cho Hoa Tông trở thành bản lòng sơn mạch trong cực ít có người dám trêu chọc một phương thế lực, đúng là đắc chí vừa lòng thời khác, có thể nhưng bây giờ trong lúc đó có người giết đến tận cửa, nếu không mạnh hơn chiếm hắn Thiên Đô Phong, còn muốn lấy tính mệnh của hắn, hắn đương nhiên sẽ không cam lòng buông tha cho, tuy nói hắn đã cảm ứng ra đối thủ thực lực mạnh không kém chính mình, nhưng vô luận như thế nào cũng muốn dốc sức liều mạng. Nhìn hắn lấy Tiết Thiên Y từng bước một đi vào, khí tức càng thêm mạnh mẽ, chèn ép chính mình hầu như đứng không vững, không khỏi vừa sợ vừa giận, tay phải ở trước ngực hư không một chảo, một chút cự phủ lập tức ra hiện tại trong tay, lười búa hiện ra chướng mắt thanh mang, hiển nhiên sắc bén đã cực. Chương 884, quyết đấu Hoa Tông tông chủ. Liệt địa phủ. Trảm. Hét to thanh trung, Hoa Mãn Sơn trong tay cự phủ vung mạnh hạ xuống, một đạo trượng cao đúa hình thanh mang thoát ly cự phủ, gào thét chém về phía đối diện Tiết Thiên Y thân thể, đúa hình thanh mang hiệp bọc lấy kinh người năng lượng, chỗ trải qua chỗ không khí tựa hồ cũng bị vô tình tan vỡ, phát ra tiếng gào chát chúa. Liên chút buồn sự ấy, cũng muốn mạng của ta. Chê cười. Tiết Thiên Y khỏe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt trào phúng, đồng dạng cũng là tay phải giơ lên cao, hư không nắm chặt, một chút cùng Hoa Mãn Sơn trong tay cự phủ hầu như giống nhau thanh đồng cự phủ ra hiện tại trong tay. Khai Thiên Phủ. Trảm. Theo Tiết Thiên Y một tiếng quát nhẹ, một đạo từ linh khí ngưng kết mà thành, nồng đậm đến hầu như hóa thành thực chất màu vàng xanh nhạt cự phủ đánh bay mà ra, trong đó ẩn chứa năng lượng khổng lồ, tựa hồ có thể đem cái này một phương thiên địa đều cho cứng rắn chém đứt ra. Giang giác. Hai thanh cự phủ bổ ra hai đạo từ linh khí kết thành búa mang trên không trung ầm ầm chạm vào nhau, phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh, cả tòa Thiên Đô Phong tựa hồ cũng chịu kịch liệt run lên, búa mang va chạm điểm đang phía dưới, tại hai cổ linh khí bạo tạc nổ tung sau sinh ra năng lượng trùng kích xuống, thình lình xuất hiện một vài trượng phạm vi cực lớn hố sâu, từng cổ một hiện ra thạch dáng vẻ quê mùa hơi thở khói trắng, không ngừng từ đáy hố bay lên. Xem là của ngươi búa lợi hại, vẫn là của ta búa lợi hại. Lại chạm. Tiết Thiên Y ầm ĩ cười cười, nắm Khai Thiên Phủ cái tay kia trưởng đột nhiên nắm thật chặt, nhất thời, Khai Thiên Phủ thượng tuân ra một cổ động trời khí thế, phảng phất nó chính là búa trong vương giả, phóng nhãn thiên hạ, ta mặc kệ hắn là ai. Tu chân giả trong tay sử dụng binh khí, bình thường chia làm bảo khí, linh khí, thánh khí, thần khí mấy loại, Hoa Mãn Sơn liệt địa phủ, chỉ có thể coi là đúng một kiện uy lực cường đại linh khí, mà Tiết Thiên Y Khai Thiên Phủ chính là một kiện xứng đáng cái tên thần khí. Tuy nói hiện tại Thiên Khai mở búa vẫn còn một loại nửa ngủ say trạng thái, uy mấy không kịp toàn thịnh lúc một phần mười, nhưng là không phải linh khí có thể đơn giản chống lại đấy. Hết thời tu chân giả sử dụng binh khí, trải qua máu huyết tế luyện về sau, cũng đã có đủ đi một tí linh tính, có thậm chí đã đản sinh ra có trí khôn nhất định khí nô. Khí nô tại nhất định dưới tình huống, có thể cùng linh khí chủ nhân tiến hành tâm linh câu thông. Liên lấy Tiết Thiên Y Khai Thiên Phủ cùng Hoa Mãn Sơn liệt địa phủ mà nói, hai thanh búa trong liền phân biệt có búa nô. Đương nhiên, Khai Thiên Phủ đúa nô linh trí, so liệt địa phủ không ngớt cao một cái cấp bậc. Nếu như làm cái tương tự, Khai Thiên Phủ đúa nô là một người thanh niên lời mà nói, như vậy liệt địa phủ đúa nô, tức thì chỉ tương đương với một đứa con nít, mạnh yếu từ chằm chằm có thể thấy được. Liệt địa phủ chống lại Khai Thiên Phủ. Phảng phất là gặp trời sinh khắc tinh giống như, đi ngang qua đệ nhất đúa dò xét thử tính va chạm về sau, liền sinh ra sợ hãi tâm lý, đúa thân hào quang nhanh chóng ảm đạm xuống. Vô luận Hoa Mãn Sơn như thế nào dùng linh khí thúc dục, nó cũng không nguyện sẽ cùng Tiết Thiên Ý thần khí Khai Thiên Phủ lẫn nhau đối với chạm. Người mang linh khí lại không thể dễ sai khiến, thực lực tự nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều. Hoa Mãn Sơn tựa hồ cũng minh bạch Tiết Thiên Ý trong tay món đó cự phủ không giống bình thường, không khỏi âm thầm kinh hãi. Màu vàng xanh nhạt búa mang tăng vọt, cái loại này chướng mắt hào quang, đem trọn cái đỉnh núi đều bao phủ đi vào. Hoa Mãn Sơn thân thể tại đây hào quang bao phủ xuống, cảm giác được giơ tay nhấc chân đang lúc động tác đều nhận lấy một ít hạn chế. Cảm giác kia như là lâm vào sền sệt trong ao đầm bình thường, hoảng sợ phía dưới, muốn thả người sau lướt. Người trốn không thoát, lưu cái mạng lại đến đây đi. Cười dài thanh trung, Tiết Thiên Ý trong tay Khai Thiên Phủ đã ngoan ngoan chém ra. Tăng vọt búa mang kẹp lấy thiên địa chi huy, phảng phất đã vượt qua thời không, phô thiên cái địa mà đến, thượng một khắc vẫn còn Tiết Thiên Ý trước mặt. Sau một khắc đã đến Hoa Mãn Sơn trước mặt, tại đây búa mang phía dưới. Hoa Mãn Sơn lại sinh ra một loại tránh cũng không thể tránh cảm giác tuyệt vọng cảm giác. Cắn răng, Hoa Mãn Sơn trong ánh mắt xẹt qua một vòng ngon sắc, tại Tiết Thiên Y chém ra đạo kia động trời búa mang bổ trúng thân thể của hắn lúc trước, một đạo tia ánh sáng trắng từ hắn trong cơ thể thoát ra, hướng về xa xa phía chân trời bỏ chạy. Ngay tại tia ánh sáng trắng thoát ly Hoa Mãn Sơn thân thể sau một khắc, Tiết Thiên Y trong tay phá núi búa bổ chém ra đạo kia búa mang, cũng không hề dự kiến đánh trúng Hoa Mãn Sơn thân thể, huyết vụ tràn ngập ở bên trong. Hoa Mãn Sơn thân thể bị từ trung gian chém làm hai đoạn, sinh cơ đều không có. Nếu như phải nhổ cỏ tận gốc, ngươi nguyên thần cũng mơ tưởng chạy thoát. Đồng loạt lưu lại a. Tiết Thiên Y nheo mắt lại, tay niết kiếm quyết, hướng phía đạo kia tia ánh sáng trắng trốn chạy phương hướng một ngón tay, lập tức một đạo thất thải hào quang từ trong cơ thể hắn bay ra, tật truy tia ánh sáng trắng mà đi, cơ hồ là thời gian trong nháy mắt, chợt nghe đến xa xa không trùng truyền đến một tiếng rú thảm, tia ánh sáng trắng xa đọa bụi bẩm, hóa thành bột phấn biến mất không thấy gì nữa. Đến tận đây, Đường Đường Hoa Tông tông chủ, có được lấy xuất khiếu sơ kỳ tu vi cường giả, tại Tiết Thiên Y thủ hạ không có sống quá ba bữa, liền bi thảm như vậy vẫn lạc. Ngay tại Tiết Thiên Y chém giết Hoa Mãn Sơn đồng thời, Thiên Đô Phong mặt khác địa vực chiến đấu, lại bày biện ra bất đồng cục diện. Cùng Hoa Tông bát hộ pháp đối chiến Hạ Thanh Ca, Huyền Băng các loại nữ nhân, giờ phút này đã lấy được tính áp đảo ưu thế, tám gã Hoa Tông hộ pháp, vẹn vẹn dư ba người, Huyền Cơ Tử đám người cùng Hoa Tông tứ trưởng lao cuộc chiến, lại như cũ còn ở vào gay cấn chính giữa, tạm thời phân không xuất ra thua thắng bại. Về phần Hoa Tông gần nghìn tên đệ tử, thấy tình thế không ổn chạy có 1/3, cùng tám gã Hoa Tông hộ pháp cùng tiến thối, liều đánh một trận tử chiến có 1/3, còn có 1/3 tại xa xa vây xem, do dự mà có phải hay không muốn ra tay tham dự vây công Hạ Thanh Ca, Huyền Băng các loại nữ nhân. Những thứ này Hoa Tông đệ tử, cũng không có biện pháp tham dự đến cao hơn một tầng tứ trưởng lão cùng với đỉnh núi tông chủ cuộc chiến ở bên trong, bởi vì dùng thực lực của bọn hắn, căn bản không cách nào tiếp cận chỗ đó chiến trường, đồng thời bọn hắn cũng minh bạch, lần này Hoa Tông đúng đã tao ngộ chưa từng có khiêu chiến, sinh tử tồn vong, tất cả hôm nay. Hoa Tông các đệ tử nghe, các ngươi tông chủ Hoa Mãn Sơn đã chém đầu đền tội, từ nay về sau cái này bản lòng sơn mạch ở bên trong, không tiếp tục Hoa Tông tồn tại. Bọn ngươi không muốn chết đấy, nhanh chóng rời khỏi nơi đây, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đông nhiên tầm đó, một đạo trong trẻo thanh âm, tại Thiên Đô Phong mỗi lần một cái góc nhỏ vang lên, rõ ràng truyền vào người đầu tiên trong thai, mấy chỗ kịch liệt chiến cuộc, cũng vì vậy mà tạm dừng xuống. Tông chủ đã chết. Không phải là thật sao? Xem ra không giả, nếu không tông chủ vì cái gì cái lúc này còn không hiện thân. Tông chủ đã chết, tứ trưởng lão cùng đối thủ rằng co lấy, bát hộ pháp tử thương hơn phân nửa. Tình hình có chút không ổn à. Ngoài đó, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Không muốn chết, liền tranh thủ thời gian trốn. Vậy trốn. Trong lúc nhất thời, Hoa Tông chỗ Thiên Đô Phong từ trên xuống dưới loạn thành một bầy, tông chủ Hoa Mãn Sơn tử vong tin tức, đối với Hoa Tông các đệ tử thật sự mà nói đúng quá rung động, đã có đệ vừa mới bắt đầu chạy trốn đấy, những người khác sẽ thấy cũng không có chiến ý, cùng theo một lúc hướng dưới đỉnh bỏ chạy. Đối với Hoa Tông tứ trưởng lão cùng bát hộ pháp mà nói, trong nội tâm càng thêm vững tin Hoa Mãn Sơn đã vẫn lạc tin tức, nếu không giá trị này Hoa Tông sinh tử tồn vong thời khắc, Hoa Mãn Sơn không có lý do không xuất quan đấy, Hoa Mãn Sơn chết, đồng dạng cũng đúng lòng tin của bọn hắn tạo thành sự đả kích không nhỏ, khí thế chịu một suy, chỉ bất quá đám bọn hắn tất cả đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu, hung hãn không sợ chết đổ, quyết không chịu đơn giản chịu thua trốn chạy. Đương nhiên, mỗi một người bọn hắn đều bị gắt gao cuốn lấy, cho dù có nghĩ thầm trốn, cũng căn bản không có cơ hội. Các ngươi tông chủ đều xong đời, xem các ngươi những thứ này lính tôm tướng cua còn có thể nhảy nhót bao lâu. Huyền Cơ Tử khoan khoái cười to, khí thế một thịnh, thả người nhảy đến đối diện tên kia Hoa Tông trưởng lão đỉnh đầu, dưới cao nhìn xuống, trong tay phất trần chém ra một cổ tràn đầy linh khí, như một pho tượng vô hình như núi cao ngoan ngoan đánh tới hướng đối phương. Lão tử cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi làm đệm lưng. Tên kia Hoa Tông trưởng lão nghiêm nghị quát, không lại hắn ngoài miệng tuy nhiên kiên cường, nhưng ánh mắt cũng không ngừng lập lòe dao động. Huyền Cơ Tử nhìn hắn bộ dạng như vậy, đã biết rõ hắn đã sinh ra trốn chạy chi tâm, cười nói, lao ra hỏa, đã chết phần này tâm a, ngươi trốn không thoát. Ngươi quy túc, chính là tử vong. Giống. Cái kia Hoa Tông trưởng lão bị hắn nhìn thấu tâm tư, xấu hổ thành phẫn nộ, quát lên một tiếng lớn, trong tay cái kia cây dài đến hơn trượng lang nha bổng lại rời tay bay ra, kẹp lấy ngàn cân chi lực gào thét đánh tới hướng Huyền Cơ Tử, thế đạo chi mãnh liệt, liền Huyền Cơ Tử cũng không dám thẳng anh kia phong. Chỉ phải lách mình vách tường qua. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, núi đá sụp đổ tung tóe, cái kia lang nha bổng nhập vào đối diện một tòa núi nhỏ lên, càng đem đỉnh núi đập sụp nửa khối, thấy Huyền Cơ Tử âm thầm tặc lưỡi. Các ngươi người đông thế mạnh, lão tử hôm nay không phục bồi. Cáo tử. Lang nha bổng rời tay đồng thời, tên kia Hoa Tông trưởng lao thân hình hướng về sau bạo lướt, lao ra Thiên Đô phòng, hướng về phương xa phía chân trời bỏ chạy, âm trầm mà nói thanh âm, tại Huyền Cơ Tử bên tai quanh quẩn đứng lên. Đáng chết, rõ ràng lại để cho hắn chạy thoát. Huyền Cơ Tử nhìn qua tên kia Hoa Tông trưởng lao trốn chạy phương hướng, tức giận dậm chân, hắn và thực lực đối phương chênh lệch không bao nhiêu, đã đuổi không kịp. Yên tâm, hắn trốn không thoát. Một cái trong trẻo thanh âm đột nhiên vang lên, đồng thời một đạo thân hình như thiểm điện từ Thiên Đô Phong đỉnh núi lao ra, trong chớp mắt liền ra hiện tại tên kia trốn chạy Hoa Tông trưởng lao phía trước, đón lấy từng trận gầm lên cùng tiếng đánh nhau thỉnh thoảng truyền đến. Hắc hắc, Thiên Ý ra tay. Lão gia hỏa kia chết chắc rồi. Huyền Cơ Tử nhìn phía xa phía chân trời không gian một hồi chấn động, biết rõ đây là Tiết Thiên Y cùng tên kia Hoa Tông trưởng lao đối mặt, hắn đối với Tiết Thiên Y thực lực tin tưởng 10 phần, nếu như có thể nhanh chóng giải quyết hết Hoa Tông tông chủ, như vậy thu thập một cái Hoa Tông trưởng lão, tự nhiên không nói chơi. Quả nhiên, phía chân trời đánh nhau bền bỉ bất quá mấy cái thở dốc thời gian, chợt nghe đến một tiếng thê lương rú thảm, đón lấy sẽ thấy không một tiếng động. Một đạo thân ảnh từ nơi xa bay vút mà quay về, mày kiếm tinh mâu, một bộ hắc y, không phải Tiết Thiên Y là ai. Giờ phút này khỏe miệng của hắn ngậm lấy nhàn nhạt vui vẻ, trong tay trái ngược lại mang theo một cái mềm thi thể, đúng là Hoa Tông trưởng lão đấy. Sư phụ, lão tặc này thân là Hoa Tông trưởng lão, trên người nhất định có không ít thứ tốt, ngươi cẩn thận tìm kiếm xem, không muốn buông tha bất luận cái gì giống nhau. Tiết Thiên Y nói xong, tay trái khinh bỏ rơi, tên kia Hoa Tông trưởng lão thi thể trùng trùng điệp điệp đã rơi vào bát đại hộ pháp đại điện trước trên quảng trường, tóe lên một mảnh bụi đất. Hoa Tông kiến tông mấy trăm năm, đốt giết đoạt bát, tiếng xấu lan xa. Với tư cách trong tông trưởng lão, trên người nơi cất giấu tự nhiên cực kỳ phong phú, huyền cơ tử tại trên thân thể nhảy ra mấy cái trong không gian giới chỉ, phát hiện số lượng cực kỳ khả quan linh thạch cùng với các loại chân quý vật phẩm, gần kề cái này một người trên người trưởng lão tài vận, liền chống đỡ qua được Tiết Thiên Ý bọn người trên thân tất cả. Ngoan nó, phát tài. Nhìn xem trong không gian giới chỉ phong phú tài vận, lão luyện thành thục như huyền cơ tử người, cũng nhịn không được nữa phát nổ câu nói tụ. Chương 885, Đại trận. Giải quyết hết Hoa Tông tông chủ Hoa Mãn Sơn về sau, Tiết Thiên Y rốt cục có thể dọn ra tay đến, đi chợ giúp Huyền Cơ Tử, Huyền Băng đám người đối phó Hoa Tông bốn đại trưởng lão, bát đại hộ pháp, dùng thực lực của hắn, kết quả không hỏi cũng biết, bất quá ngắn ngủn một lát thời gian, thực lực đủ để tiếu ngạo bản Long Sơn mạch Hoa Tông tứ trưởng lão, bát hộ pháp, không một có thể đào thoát, toàn bộ vẫn lạc tại Thiên Đô Phong khu vực. Hoa Tông những thứ này đại nhân vật vừa chết, còn lại những cái kia vẫn còn liều chết ngoan cố chống lại Hoa Tông đệ tử. Rốt cuộc lật không nổi cái gì bọt nước, đối với trong đó Hung Hãn Đồ, Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp Tranh, Giang Hồ đám người ra tay đem một trong chém giết, mà đối với những cái kia chịu thua đầu hàng đấy, tức thì để cho bọn họ giao ra trên người tất cả tài vật, sau đó cút ra bản lòng sân mạch, suốt đời không được bước vào nửa bước. Trước sau chưa tới một canh giờ, chiếm giữ tại Thiên Đô Phong mấy trăm năm lâu Hoa Tông, bị Tiết Thiên Y đám người triệt để lao đi, trong tông gần nghìn đệ tử chết thì chết tán tán. Thiên Đô Phong cao thấp luồn ngang lộn xộn chạy đến khó có thể tính toán thi thể, trong không khí tràn ngập một cổ dày đặc máu tanh mùi vị. Những thi thể này xử lý như thế nào? Còn có nơi đây mùi, thật sự thật là khó ngửi a. Nhìn xem khắp núi cao thấp thi thể, Lâm Tuyết Ư các loại nữ nhân đều là lông mày cao chặt, vốn nơi đây phảng phất thế ngoại đảo nguyên bình thường, nhưng bây giờ phảng phất tu la địa ngục, nếu như không rõ lý sạch sẽ, ở chỗ này ở trong nội tâm cũng không thoải mái. Cái này dễ dàng. Xem ta. Nói xong, Tiết Thiên Y thân thể lăng không dựng lên, lơ lửng tại Thiên Đô Phong trên không, sau đó bấm tay liên đạn, mấy dùng trăm đạo tam muội chân hỏa từ hắn đầu ngón tay bay ra, rơi vào trải rộng tại Thiên Đô Phong nhiều trên thi thể. Tam muội chân hỏa uy lực vô cùng, coi như là sắt thép đều có thể đốt thành cho bụi, huống chi những thi thể này. Qua trong giây lát, trên đỉnh dưới đỉnh mấy trăm thi thể ngay tại tam muội chân hỏa đốt cháy hạ hóa thành một từng mảnh cho tàn, theo gió phiêu tán. Nhìn xem những cái kia dần dần biến mất không thấy gì nữa thi thể, Tiết Thiên Y thỏa mãn gật đầu, lập tức tay háo huy động liên tục, từng cổ một cuồng phong từ hắn tay háo ra đời ra, mang tất cả qua toàn bộ Thiên Đô Phong. Cái kia tràn ngập tại toàn bộ trong núi dày đặc máu tanh mùi vị, tại cuồng phong thúc rục xuống, rốt cục tán đi. Các ngươi chờ ta một lát. Tiết Thiên Y nói xong, thân hình một chuyến, hướng phía tây bắc phương hướng lao đi. Chỗ đó có một cái tự nhiên hồ lớn. Hồ nước mát lạnh thấy đáy. Tiết Thiên Y lướt đến bên hồ, lấy ra một cái không biết dùng vật gì làm thành cổ quái bình nhỏ. Cái kia bình nhỏ dài đến một xích, toàn thân hiện ra xanh biếc chi sắc, hữu thân chính diện có khắc luyện yêu hồ ba chữ. Bốn phía có rất nhiều hình thù kỳ quái phù văn, mỗi một đạo phù văn đều mơ hồ lộ ra một cổ đến từ viễn cổ thê lương khí tức, trong hơi thở mang theo vô hình mà cường đại uy áp, hiển nhiên cái này thoạt nhìn bình thường bình nhỏ, cũng không phải kiện phàm vật. Cái này luyện yêu hồ, đúng là Tiết Thiên Ý ở thế tục giới Hoa Hạ nước An Tây ngoại ô thành phố khu di chỉ ở bên trong lấy được hiểu rõ vài món thượng cổ trong thần khí. Hôm nay đã bị Tiết Thiên Y dùng máu huyết phối hợp thức thần thành công luyện hóa, trở thành hắn sở hữu tư nhân tài vật, cái này bảo hũ lớn nhất thần kỳ chỗ, chính là có thể thu nạp thế gian vạn vật, mà từ kỳ danh chữ đến xem, càng là những cái kia yêu ma quỷ quái khắc tinh. Luyện yêu hồ, cho ta hấp. Một tiếng quát nhẹ về sau, Tiết Thiên Y đem hũ miệng hướng xuống. Đối diện lấy mặt hồ, hũ trên người những cái kia cổ xưa phủ văn nhất thời phóng xạ ra tia sáng chói mắt. Lập tức hũ nơi cửa sinh ra một cổ có thể hấp sơn nạp nhạc làm cho người ta sợ hãi hấp lực, phía dưới hồ nước như là bếp bình thường, nhấc lên cơn sóng gió động trời. Sau đó ngưng tụ thành một đạo cột nước, dùng tốc độ cực nhanh, hướng về luyện yêu hồ bên trong chảy ngược mà vào. Một lát tầm đó, hồ nước dưới mặt nước giảm mấy mét nhiều. Luyện yêu hồ lại vẫn không có một điểm đầy tràn dấu hiệu, Tiết Thiên Ý vô vô hữu thân. Cảm thấy hút vào hồ nước không sai biệt lắm đủ rồi, vì vậy thu thần khí, lướt trở lại Thiên Đô Phong trên không. Thiên Ý, ngươi thần thần bí bí đã làm gì hả? Long oanh oanh ngửa đầu hỏi. Tiết Thiên Ý mỉm cười, quơ quơ trong tay luyện yêu hồ, nói, ta đi làm lướt nước đến, chuẩn bị rửa sạch cái này Thiên Đô Phong tất cả dơ bẩn. Nước. Ngay tại Long oanh oanh đám người nghi hoặc không hiểu thời điểm, chợt nghe xôn xao một tiếng tiếng nước chảy, một cổ phô thiên cái địa màn mưa từ đỉnh đầu hạ xuống tới, lập tức liền đem toàn bộ Thiên Đô Phong lung bao ở trong đó. Khá tốt đứng ở Thiên Đô Phong đỉnh núi Long oanh oanh đám người phản ứng kịp thời, dùng linh khí kết xuất cái lồng khí, đem cái kia đột nhiên xuất hiện mưa to ngăn cách bên ngoài, nếu không chuẩn đúng xối thành ướt xuống kết cục. Đây là Tiết Thiên Ý dở trò quỷ a. Nhất định là hắn. Thế nhưng là, hắn từ nơi này lấy được nhiều như vậy nước. Có trời mới biết, phản chính tay hắn đoạn khuất ra bất tận. Hừ, thiếu một ít đem trên người của ta đổi quần áo mới ướt. Thật đáng ghét. Đợi hắn xuống, tóm lỗ thay hắn. Cạo hắn mũi. Tại chúng nữ tiếng oán giận ở bên trong, một hồi từ Tiết Thiên Ý chế tạo ra mưa lớn mưa to cuối cùng kết thúc. Toàn bộ Thiên Đô Phong cao thấp bị cường thế mưa cọ rửa đổi mới hoàn toàn. Trong không khí lưu lại mùi huyết tinh rốt cục triệt để biến mất, thay vào đó, đúng vô cùng không khí thanh tân. Ánh mặt trời một lần nữa chiếu xạ tại Thiên Đô Phong lên, trên núi cây cối cùng với hoa cỏ đều rực rỡ hẳn lên, ai cũng không tưởng tượng nổi, ngay tại không lâu lúc trước, nơi đây đã từng phát sinh qua một hồi vô cùng thê thảm đại chiến, máu chảy thành sông, thi thể khắp nơi. Để hết luyện yêu hồ trong hồ nước, Tiết Thiên Ý đem này thần khí ném vào đến ngũ sắc quản châu không gian ở trong, sau đó đánh xuống thân hình, đứng ở huyền cơ tử đám người trước mặt, cười nói, như thế nào đây? Ta đây trận mưa, hằng cũng không tệ lắm phải không? Huyền cơ tử thật sâu ngửi một cái mới mẻ không khí, trong đó nồng đậm linh khí, làm cho hắn toàn thân lỗ chân lông đều cảm giác sảng khoái vô cùng, vui vẻ ra mặt mà nói, ngươi tiểu tử này, thủ đoạn chính là nhiều. Ha ha, cái này một trận mưa lớn hằng tốt, từ hiện tại bắt đầu. Thiên Đô Phong không còn có Hoa Tông dấu vết rồi. Sau này nó chính là ta Thiên Tông tổng bộ chỗ. Tiết Thiên Ý nói, tuy nhiên đã diệt Hoa Tông, nhưng kế tiếp, chúng ta thì có rất nhiều chuyện cần bận rộn. Ừ, đại gia phân công một xuống, đem Thiên Đô Phong cao thấp cẩn thận thanh lý thanh lý. Sư phụ nói không sai, từ hiện tại bắt đầu, nơi đây, cái này Thiên Đô Phong, chính là chúng ta trong cái thế giới này nhà. Nghe được ra chữ, mọi người trong nội tâm đều tuôn ra một phần ấm áp tình cảnh. Vây tại một chỗ thương lượng một chút như thế nào phân công về sau, mà bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nếu như phải ở chỗ này an cư, như vậy dĩ nhiên là muốn thu thập sạch sẽ, làm cho người ta có gan ra bình thường cảm giác, mà làm cái này, ở đây các nữ nhân tự nhiên là thành thạo nhất đấy, vì vậy Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân phụ trách quét dọn thanh lý công tác, Tiết Thiên Y cùng Huyền Cơ Tử một đám người tắc khứ kiểm kê Hoa Tông lưu lại tài vật. Thiên Đô Phong cao hơn vạn trượng, diện tích thật lớn. Cả ngọn núi từ trên xuống dưới, xây xong tất cả lớn nhỏ mấy trăm đang lúc cung điện gian phòng, trong đó có chút cung điện trang trí có thể so với hoàng thất, xa hoa đã cực. Hoa Tông nhiều năm qua dùng cường thế thủ đoạn tiến hành bắt cóc, thu hoạch lấy tài vật, hầu như tất cả đều tập trung ở Thiên Đô Phong lên, Tiết Thiên Ý phóng xuất ra thần thức, đem trọn tòa Thiên Đô Phong bao vây lại, rất nhanh ngay tại Hoa Tông tông chủ Hoa Mãn Sơn trong đại điện phát hiện một chỗ lối đi bí mật, lối đi này một mực thông hướng Thiên Đô Phong bên trong, tiến vào trong đó về sau lại ở đằng kia tìm được qua tay một người mở đi ra cực lớn hang động, trong động quật nơi cất giấu tài vật có thể nói kinh người, trong đó có hơn phân nửa đúng từng cái phẩm giai linh thạch, đẹp mắt chói mắt, mà ngay cả Tiết Thiên Ý sau khi thấy cũng nhịn không được thỉnh thịch tim đập. Đây cơ hồ chất đầy toàn bộ thân núi nội bộ tất cả phẩm giai linh thạch, đầy đủ chống đỡ nổi Tiết Thiên Ý đám người sau này vài năm tu luyện sử dụng, xem như hóa giải bọn họ khẩn cấp. Trích bất quá đối với Tiết Thiên Ý mà nói, những thứ này linh thạch số lượng tuy nhiên khổng lồ, nhưng còn xa xa không đủ, bởi vì ngoại trừ bình thường tu luyện, tiêu dùng sử dụng bên ngoài, hắn còn chuẩn bị dùng một ít thượng phẩm linh thạch tại Thiên Đô Phong bốn phía đến cấu trúc một cái công thủ hợp nhất thiên. La địa vong đại trận, dùng cái này bảo hộ đến Thiên Đô Phong thượng tất cả mọi người an toàn. Tại đây thờ phụng luật rừng, nắm đấm vi đại, thực lực vi tôn, mạnh được yếu thua trong tu chân giới, hôm nay ngươi đoạt của ta tài vật, ngày mai ta chiếm địa bàn của ngươi, đúng rất chuyện bình thường. Cho nên Tiết Thiên Ý quyết định đem hết toàn lực bảo vệ tốt bên người mỗi người, quyết không để cho bọn họ đã bị bất cứ thương tổn gì. Mọi người đứng ở xếp thành từng tòa núi nhỏ linh thạch trước sợ hai than một hồi, sau đó tại Tiết Thiên Ý bảy mưu đặt kế xuống, riêng phần mình giả bộ một bộ phận linh thạch tại không gian của mình trong giới chỉ, dùng để với tư cách bình thường tiêu dùng cùng với tu luyện dùng. Tiết Thiên Y chính mình cầm một bộ phận thượng phẩm linh thạch, đi Thiên Đô Phong bốn phía bắt đầu thiết trí Thiên La Địa Võng đại trận, còn lại linh thạch còn nguyên, chuẩn bị sử dụng sau này. Thẳng đến hoàng hôn thời điểm, Tiết Thiên Y Thiên La Địa Võng mới tính toán thiết trí hoàn thành, sử dụng thượng phẩm linh thạch, hầu như chiếm đi Hoa Tông cất chứa 1/10, thấy Huyền Băng các loại nữ nhân rất là đau lòng. Thiên Y, ngươi hao phí nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch làm ra trận pháp này, thật sự có dùng sao? Hoàng hôn trời chiều bên trong, mọi người đứng ở Thiên Đô Phong đỉnh núi, thưởng thức trong thế giới này tịch dương cảnh đẹp, chữ Tiểu Phi nhịn không được hỏi. Tự nhiên có ích, ngươi tới xem. Tiết Thiên Y cười cười, đưa tay hướng về Thiên Đô Phong ở dưới một chỗ ẩn mật địa điểm phát ra một đạo linh khí, nhất thời, hắn thiết lập đưa Thiên La Địa Võng đại trận mở ra, vạn đạo hào quang tại Thiên Đô Phong trên không bệnh giao thoa, hình thành một cái cực lớn bảy màu màn hào quang, đem trọn tòa thiên đều lung bao ở trong đó. Huyền Cơ Tử đám người thân ở trong trận, có thể cảm ứng được cái kia trên màn hào quang có cực kỳ mạnh mẽ linh khí chấn động. Cái này chính là ngươi bố trí xuống Thiên La Địa Võng trận. Thật sự có ngươi nói lợi hại như vậy sao? Chữ Tiểu Phi đôi mắt dễ thương nhìn xem đỉnh đầu cái kia sáng lạn nhiều màu một tầng màn hào quang, thì thào hỏi. Cái này Thiên La Địa Võng đại trận một khi mở ra, trừ phi là tu vị đạt tới độ kiếp kỳ cường giả, nếu không ai cũng mơ tưởng bài trừ nó. Hơn nữa trận pháp này còn có một diệu dụng, chính là đối mặt một ít cường giả công kích, có thể đem công kích của đối phương lực lượng gấp bội bắn ngược trở về, ai nếu không cẩn thận, nhất định gặp nhiều thua thiệt đấy. Tiết Thiên Y trong lời nói, tràn ngập ý ngạo nghễ, lại nói, sau này ta không tại lúc, một khi có cường giả đột kích, các ngươi có thể trốn ở Thiên Đô Phong lên, sau đó mở ra tòa đại trận này, có thể bảo vệ bình yên vô sự. Ai, mệt mỏi cả ngày, cảm giác có chút mệt mỏi. Tiểu yêu, đi cho ta chuẩn bị nước ấm, ta muốn tắm nước nóng, sau đó hảo hảo ngủ một giấc. Tất cả hiệp, ngày mai gặp. Tiết Thiên Y nói xong rỗi lưng một cái, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi, quay người rời khỏi. A, đã biết chủ nhân. Người về phòng trước chờ, nước ấm lập tức đưa đến. Đứng ở chúng nữ ở giữa hồ Tiểu Yêu nhìn xem Tiết Thiên Y bóng lưng, túi đầu nhẹ giọng đáp, cặp kia mị ý 10 phần trong mắt đẹp, xét qua một vòng khó nói lên lời sắc mặt vui mừng. Chương 886, chơi đùa. Hồ Tiểu Yêu vốn là mê hoặc loại, bị Tiết Thiên Y thu phục về sau, một mực thành thành thật thật đi theo ở bên cạnh hắn làm việc. Về sau Tiết Thiên Y đem luyện chế trung phẩm tiên đan cùng với bộ phận công pháp truyền thụ cho nàng, cũng để cho nàng cùng Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân cùng một chỗ tu luyện. Hôm nay Hồ Tiểu Yêu tu vị, đã đến cùng Na Mạn Đình, Lâm Tuyết Ước các loại nữ nhân song song tình trạng. Từ nay về sau Hồ Tiểu Yêu theo sau Tiết Thiên Y cùng một chỗ tiến vào tu chân giới, đi tiếp tục đuổi tìm cái kia trường sinh bất tử chi đạo, tự giác đây là chủ nhân ban cho chính mình thiên đại phúc duyên, đối với Tiết Thiên Y vô cùng cảm kích. Tuy nói tất cả mọi người đã đem nàng trở thành tỷ muội đến đối đãi, nhưng hắn nhưng vẫn đem mình định vị vì một người làm nhân vật, cái gì sống đều là cấp làm. Đi vào cái thế giới này về sau, Tiết Thiên Y bình thường tắm rửa cần thiết hết thảy vật phẩm, tất cả đều là Hồ Tiểu Yêu một tay lo liệu, nếu Tiết Thiên Y để cho nàng cùng một chỗ cùng tắm cùng giường, hắn cũng sẽ không chút lựa chọn hiến thân, mặt khác chúng nữ cũng có thể nhìn ra Hồ Tiểu Yêu đối với Tiết Thiên Y không giống bình thường. Không thể không âm thầm đề phòng tiểu hồ ly này tinh đừng đem Tiết Thiên Ý cho mê hoặc ở, tại các nàng nghĩ đến, nếu không phải Tiết Thiên Ý những ngày gần đây. Rất là vì một sự tình quan tâm bận rộn, tạm thời vô tâm suy nghĩ chuyện nam nữ, nói không chừng Hồ Tiểu Yêu đã chui được Tiết Thiên Ý trên giường, thành tựu chuyện tốt. Lúc này nghe xong Tiết Thiên Ý muốn cho Hồ Tiểu Yêu cho chuẩn bị nước gấm tắm rửa, lại gặp được Hồ Tiểu Yêu mị nhãn trong che giấu không ngừng cái kia phần vui mừng, Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân đều động tâm tư, đợi đến lúc Tiết Thiên Ý vừa đi, tiến lên vây quanh Hồ Tiểu Yêu, nhao nhao nói ra. Tiểu Yêu hôm nay thu thập rất nhiều thứ, đúng bận rộn nhất một cái, khẳng định rất mệt ta rồi, đi sớm chút nghỉ ngơi đi. Hạ Thanh Ca mỉm cười nói. Đúng vậy a, cho Thiên Y làm cho nước tắm sự tình, để ta đánh đi. Chữ Tiểu Phi con mắt đi lòng vòng, nói. Ta đến đây đi. Ta buổi tối ngủ vô cùng muộn, vừa vặn tìm một chút sự tình làm. Long Oanh Oanh nói. Ta gần nhất mất ngủ, cũng ngủ không được, cho nên ta xong rồi cái này sống tương đối khá. Văn Nhân Nhược Ly cười hì hì mà nói, các ngươi đều là thiên kim tiểu thư xuất thân, làm loại này việc nặng, cũng không bằng ta. Hà Tiểu Thủ nhếch miệng nói, ta trong nhà lúc, thường xuyên hầu hạ ta mụ mụ tắm rửa, cho nên ta cảm thấy được ta vẫn là có thể đảm nhiệm đấy. Lâm Tuyết Ước đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhắn nói, đợi đến lúc bên người quay chung quanh chúng nữ ngươi một lời ta một câu nói xong, Hồ Tiểu Yêu nhẹ nhàng cắn cắn hồng nhuận phơn phớt như lăng bờ môi, thở dài, Tiết Thiên Y là chủ nhân của ta, mà các ngươi đều xem như của ta chủ mẫu. Loại này ồ ồ việc. Một nô buộc sao có thể lại để cho chủ mẫu đi làm. Chủ nhân đã biết, sẽ trách phạt ta đấy, cho nên ta van cầu các ngươi, không muốn tranh với ta được chứ. Để cho ta đi làm a. Những ngày này xuống, ta đã thành thói quen. Hắn đang nói những lời này lúc, một bộ đáng thương sở sở, ta thấy yêu tiếc bộ dạng, bất quá đáng tiếc chính là, Hạ Thanh Ca các loại nữ nhân cũng biết tiểu hồ ly này tình trời sinh một bộ mị thái, so về tinh thông mị thuật huyền tuyết càng thêm lợi hại. Bởi vậy không có một cái nào thương hương tiếc ngọc đấy, vẫn như cũ vây quanh hắn không chịu để cho hắn rời khỏi. Chứng kiến một đám nữ nhân vì Tiết Thiên Y nước tắm một chuyện tranh luận không ngớt, Huyền Cơ Tử đám người lắc đầu cười khổ không ngớt, nghĩ thầm nhiều nữ nhân cố nhiên là diễm phúc sâu, nhưng có đôi khi các nàng so sánh hăng say đến, thật là rất làm cho người khác buồn rầu. Cũng không biết Tiết Thiên Y ở thế tục giới cái này mấy chục năm qua là thế nào vượt qua đấy, ngẫm lại đã cảm thấy chập choạng ra đầu. Đã đến mặt trời lặn mặt trăng lên thời gian, Huyền Cơ Tử đợi nam nhân tạm thời rời khỏi. Chúng nữ lại như cũ tại đỉnh núi tông chủ đại điện trước liễu díu, nói cả buổi, cũng không nói ra cái kết quả đến, cuối cùng cũng không biết là ai khinh hô một câu ta đói bụng, chúng nữ rồi mới từ biện luận trong trạng thái tỉnh ngộ ra. Cả kinh nói, ôi, trời đã tối rồi, Thiên Ý bên kia còn đang chờ tắm rửa đâu. Cái này thảm á, chủ nhân muốn mắng chửi người rồi. Ta tranh thủ thời gian đi nấu nước. Hồ Tiểu Yêu lúc này cũng không khỏi nóng nảy. Phá vỡ chúng nữ vòng vây, muốn hướng trong đại điện đi. Rời đi không có vài bước. Đột nhiên cảm ứng được một cổ quen thuộc khí tức chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái dáng người gầy bóng người, từ trong đại điện đi ra, vẻ mặt u hoán mà nói, các ngươi tranh luận đã xong à. Ai, không cần nấu nước rồi, ta đã chạy tới phụ cận trong hồ tắm rửa qua rồi. Mặc dù không có nước gấm tắm rửa thoải mái, nhưng thắng tại mát mẻ. Bóng người kia hất lên một kiện áo trắng quần áo, da đầu còn có chút ẩm ướt, không phải Tiết Thiên Ý là ai. Tiết Thiên Ý tiến vào Hoa Tông tông chủ Hoa Mãn Sơn chỗ cái gian phòng kia đại điện, ở đằng kia trương mềm mại thoải mái dễ chịu trên mặt giường lớn chờ Hồ Tiểu Yêu đưa nước, nào biết đợi trái đợi phải, nhưng không thấy Hồ Tiểu Yêu tiến đến, đồng thời ngầm trộm nghe đến chúng nữ tại đại điện trước trên quảng trường đang nói gì đó, vì vậy thi triển Thiên Nhị Thông cẩn thận khoảnh nghe. Cuối cùng đem chúng nữ mà nói âm thanh tất cả đều thu nhập trong thai, thế mới biết nguyên lai chúng nữ đều có tâm tư, thậm chí nghĩ mượn này cùng mình sống chung một chỗ. Kết quả lẫn nhau tầm đó tạo thành ngăn được cục diện, kết quả lại là ai cũng chưa có tới thành. Tiết Thiên Y cảm thấy bất đắc dĩ, chính mình lại chẳng muốn đi nấu nước, nghĩ đến lúc trước đi lấy nước chính là cái kia thanh tịnh thấy đáy hồ lớn lúc, trong nội tâm không khỏi khẽ động, vì vậy từ bọc hậu vụng trộm chạy ra ngoài, bay đến cái kia bên hồ, ở bên trong giặt sạch cái nước lạnh tắm. Đợi đến lúc tắm rửa xong phản hồi Thiên Đô Phong lúc, chúng nữ tranh chấp cũng vừa chấm dứt. Chứng kiến Tiết Thiên Y vẻ mặt u hoán ra hiện tại trước mặt, Hồ Tiểu Yêu túi đầu xoắn bắt tay vào làm chỉ, có chút bất an mà nói, chủ nhân, ta. Ngươi không cần phải nói rồi, ta cái gì cũng biết. Tiết Thiên Y đi đến trong sân rộng một cái trước bàn đá, tại ghế đá ngồi xuống, hướng phía chúng nữ liếc mắt, tức giận, các vị mỹ nữ, các ngươi tranh luận xong chưa? Tranh luận tốt, liền tranh thủ thời gian biển làm cho điểm đồ ăn đến, ăn hết đi ngủ. Ngày mai còn có chuyện muốn làm đâu. Chúng nữ thấy hắn tựa hồ có chút tức giận, hai mặt nhìn nhau liếc, sau đó nhẹ nhàng làm cười, lòng có an ý tựa như, có người tới đây đứng ở Tiết Thiên Y bên người đấm lưng cho hắn xoa chân, có người chạy đến Thiên Đô Phong trong phòng bếp, sáng lên tinh thạch, bắt đầu chuẩn bị đêm nay đồ ăn, mỗi lần một nữ nhân đều biểu hiện nhu thuận vô cùng. Tiết Thiên Y cho dù có đầy mình oán khí, gặp chúng nữ biểu hiện ân cần như vậy, cũng đều tan thành mây khói. Thiên Đô Phong lên, đều có Hoa Tông các đệ tử lưu lại có sẵn nguyên liệu nấu ăn, Tiết Thiên Y đám người cho dù một năm không hạ sơn cũng không lo ăn uống, tại chúng nữ cùng hợp tác xuống, cũng không lâu lắm, liền sửa trị ra tràn đầy một tảng đá lớn bàn đẹp đẽ đồ ăn, về sau Tiết Thiên Y lại để cho Hồ Tiểu Yêu đi gọi Huyền Cơ Tử đám người đi ra, mọi người cùng một chỗ ngồi vây quanh tại bên cạnh cái bàn đá, cùng ăn cơm tối. Đây là Tiết Thiên Y đám người đi tới Trung Châu Đại Lục về sau, lần thứ nhất tại thuộc về trên địa bàn của mình ăn cơm. Tâm tình cùng ngày trước rất là bất đồng, trong bữa tiệc mọi người đẩy chén dao chén nhỏ, cảm thán đi qua tuế nguyệt, phát họa lấy vô hạn tốt đẹp chính là tương lai. Tại tinh thạch chiếu dọi xuống, đại điện trước trên quảng trường tươi sáng giống như ban ngày, chút bất chi bất giác, đã đúng trăng sáng tháng trước, đã đến nửa đêm thời gian. Lúc ban ngày, mọi người cũng đã sửa sang lại tốt rồi riêng phần mình nghỉ ngơi gian phòng, Huyền Cơ Tử đám người thấy thời gian không còn sớm, lại thấy Tiết Thiên Y cùng chúng nữ mắt đi mày lại, âm thầm đưa tình, vì vậy nhìn nhau cười cười. Mượn cớ rời khỏi, đi hướng gian phòng của mình nghỉ ngơi. Huyền Cơ Tử đám người vừa đi, đỉnh núi đại điện trước trên quảng trường, cũng chỉ còn lại có Tiết Thiên Y cùng Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân, nhìn trước mắt lần lượt từng cái một xinh đẹp như hoa khuôn mặt, phẩm uống lấy chén ngọc trong rượu ngon, Tiết Thiên Y trong đầu như thiểm điện xẹt qua những năm này cùng các nàng quen biết, hiểu nhau, mến nhau đủ loại hình ảnh, trong lòng không khỏi một hồi ôn hòa, lại nhìn hướng chúng nữ lúc, ánh mắt biến thành ôn nhu rất nhiều. Hạ Thanh Ca chúng nữ mỗi người uống hết đi chút rượu, cũng đều đã có vài phần hun hun men say, gặp Tiết Thiên Ý ánh mắt tại các nàng mỗi người trên mặt đảo qua, thỉnh thoảng còn cười ngây ngô vài tiếng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, thầm cảm thấy kỳ quái. Thiên Ý, nghĩ gì thế? Như vậy hết sức chăm chú. Chữ Tiểu Phi đứng dậy đi đến Tiết Thiên Ý bên người, xuê bàn tay ra ở trước mặt hắn bãi liêu bãi, giọng dịu dàng hỏi. Tiết Thiên Ý a một tiếng, suy nghĩ từ trong hồi ức thu hồi, nhìn chữ Tiểu Phi liếc, thò tay bắt được chữ Tiểu Phi bàn tay nhỏ bé, thuận thế kéo một phát, đem nàng kéo ngồi ở trong lòng ngực của mình, túi đầu tại hắn trắng non trên gương mặt khẽ hôn một cái, cười hì hì mà nói, Tiểu Phi bà bối, ta suy nghĩ đến ngươi. Gạt ngươi. Tiết Thiên Ý một tiếng Tiểu Phi bà bối, gọi chữ Tiểu Phi xuân tâm nhộn nhạo, thân thể mềm mại mềm yếu, thân thể tại Tiết Thiên Ý trong ngực vặn vẹo hôn éo, ngón tay chỉ bụng khinh đặt ở Tiết Thiên Ý trên môi, cười cười nói, ngươi cái này há miệng à, càng ngày càng ngọt rồi, khó trách nhiều như vậy hảo tỷ muội đều bị ngươi dỗ dành được thần hồn điên đảo, cuối cùng lên ngươi đương. Tiết Thiên Ý bàn tay lớn tại chữ Tiểu Phi trên cặp mông dùng sức sờ soạn một cái, cảm thụ được cái loại này kinh người có giãn, cười nói, há lại chỉ có từng đó mắc lửa, chả hết giường đâu. Ngươi lưu manh. Chữ Tiểu Phi bị hắn đang tại chúng nữ mặt sờ soạng bờ mông, lại đúng đanh đá lớn mật, cũng không khỏi khuôn mặt từng đỏ, bất quá chợt liền khôi phục bình thường, trở tay tại Tiết Thiên Y bắp đùi khinh méo vài cái, bên cạnh vặn bên cạnh nói, tiện nghi của ta, cũng không phải là tốt như vậy chiếm đấy, ta muốn đòi lại gấp bội lần. Tiết Thiên Y bị hắn tay thon dài bàn tay nhỏ bé treo chọc dục dịch, ta hỏa bay lên, cười hát hát nói, ngươi cô gái nhỏ này, càng ngày càng khoa trương, xem ta đêm nay như thế nào giáo huấn ngươi. Chữ Tiểu Phi mị nhãn như tơ, liếc xéo lấy hắn cười cười nói, có bản lĩnh ngươi sẽ tới nhà, bổn cô nương mới không sợ ngươi. Chúng nữ nhìn xem hai người bọn họ ở đằng kia mắt đi mày lại tán tỉnh, nói chút ít ai cũng nghe hiểu được mật hiệu, đều có chút mặt đỏ tới mang thai, thế nhưng là ai cũng đều không muốn như vậy rời khỏi, lại để cho chữ Tiểu Phi cô nàng kia tâm nguyện thực hiện được rồi. Tại chúng nữ bên trong, Huyền Sương không thể nghi ngờ là rất không tranh quyền thế một cái, mặt khác chúng nữ tầm đó có khi xuất hiện tranh giành tình nhân sự tình. Hắn làm mất đi không tham dự, mặt khác chúng nữ kéo bè kết phái tại Tiết Thiên Ý trước mặt tranh thủ tình cảm, hắn cũng thủy chung bảo trì trung lập, loại tính cách này, ngược lại khiến cho hắn siêu nhiên tại chúng nữ bên ngoài, trở nên như là cái buông xuống phàm trần tiên tử. Tiết Thiên Ý cùng chữ Tiểu Phi liếc mắt đưa tình, mặt khác chúng nữ trong nội tâm nhiều ít đều có chút ghen ghét, chỉ có Huyền Sương trên mặt đẹp bảo trì nhàn nhạt vui vẻ, ai cũng không biết trong nội tâm nàng đang suy nghĩ gì. Bị chúng nữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào, chữ Tiểu Phi không cho là đúng. Tiết Thiên Ý lại cảm thấy có chút nóng mặt đứng lên, cười khan một tiếng, vô vô trong ngực chữ Tiểu Phi bờ mông, nói, Tiểu Phi bảo bối ngồi trước đi một bên, chúng ta hảo hảo nói một lát lời nói. Cái kia, giao huấn chuyện của ngươi, một lát nữa mà nói sau. Chương 887, Huyền Sương học xấu. Chữ Tiểu Phi từ Tiết Thiên Ý trong ngực nhảy ra, trở lại chính mình trên chỗ ngồi, hai tay bám lấy tinh xảo tiêm khéo léo cái cằm, nháy động lên cặp kia thu thủy giống như đôi mắt dễ thương, dùng tràn ngập mị hoặc. Hơi lười biếng thanh âm nói cái gì đó đâu này. Các ngươi nói đi, ta nghe là tốt rồi. Cô nàng này, nghe nói những năm này từ Huyền Tuyết chỗ đó học được không ít mỹ thuật, thật sự là càng ngày càng câu người, sắp chịu không được nàng. Tiết Thiên Ý nhìn xem chữ Tiểu Phi cái kia vũ mị bộ dáng, trong lòng thỉnh thịch nhảy vài cái, lúc này mới thu liễm tâm thần, vội ho một tiếng, nói cái gì đó. Cái này, chúng ta trở về ký ức nhất hạ quá khứ, nói một chút hiện tại. Lại mặc sức tưởng tượng một hạ tương lai. Thôi đi ba ơi, không có ý nghĩa. Hà Tiểu Thủ liếc mắt, xì mũi coi thường. Mặt khác chúng nữ, cũng đúng cái đề tài này không có gì hứng thú. Hạ Thanh Ca cười nói, Thiên Y, về đi qua, bây giờ cùng tương lai, chúng ta không biết đã nói nhiều ít quay về, lỗ thai đều nhanh nghe ra cái kén đã đến. Đổi lại có thể sách chấn tinh thần chủ đề A. Bằng không thì bọn tỷ muội đều muốn ngủ rồi. Tiết Thiên Y tao liếu tao đầu, hai tay một quán, nói, vậy các ngươi nói cái gì để mới nâng cao tinh thần? Linh Thạch. Sau nửa ngày không có lên tiếng Huyền Sương trong lúc đó môi anh đảo khinh môi, nhàn nhạt nói ra. Linh Thạch trong cái thế giới này, có thể xưng là quan trọng nhất vật phẩm, đúng tu luyện giả thiết yếu chi vật, cho nên Huyền Sương cái này vô cùng đơn giản hai chữ, chính là đem Tiết Thiên Y và chúng nữ ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới đây. Sương Nhi có ý kiến gì không? Tiết Thiên Y hết cái eo, cười hỏi. Huyền Sương nói. Kỳ thật cũng không có gì ý tưởng, ta chỉ là đang nghĩ, chúng ta hiện tại đã có cố định căn cứ, coi như là trong cái thế giới này an ổn ra rồi, như thế nào đạt được thêm nữa. Linh Thạch vấn đề này, nên mang lên là quan trọng nhất nhật trình, chương trình trong một ngày rồi. Hoa Tông nơi cất giấu Linh Thạch tuy nhiên rất nhiều, nhưng cuối cùng là dùng một khối thiếu một khối, nếu như chúng ta không có linh thạch thu nhập nơi phát ra, luôn luôn một ngày gặp phải khô kiệt hoàn cảnh. Tiết Thiên Y cười nói, kiếm lấy linh thạch sự tình, không phải đã nghĩ ra biện pháp sao? Bắt đầu từ ngày mai, Sương Nhi ngươi cùng ta mà bắt đầu ra ngoài tìm kiếm dược liệu, sau đó hai người chúng ta mà bắt đầu luyện chế trong thế giới này lưu hành bạo linh đan, rũ thương đan, hồi khí đan, như vậy cầm lấy đi Thiên Đô thành giao dịch trong chợ đi tiêu thụ, nhất định có thể chám quay về tuyệt bút linh thạch. Tuy nói trong thế giới này luyện đan sư phần đông, Thiên Đô thành bên trong cũng có không ít luyện đan sư xuất hiện ở bán đan dược, bất quá Tiết Thiên Y tin tưởng, nương tựa theo mình và Huyền Xương luyện đan kỹ thuật, chỗ luyện chế ra ngang nhau phẩm cấp đan dược, kia dược hiệu nhất định sẽ so mặt khác luyện đan sư càng tốt hơn, bởi vậy căn bản không cần lo lắng đan dược tiêu thụ vấn đề. Luyện chế đan dược dược liệu, tìm kiếm đứng lên có chút không dễ, ta xem ngươi hiện tại tinh thần không tệ, không muốn nghỉ ngơi mà nói. Không bằng theo ta ra ngoài một chuyến, tại đây bản Long Sơn Mạch ở bên trong tìm xem còn có luyện chế đan dược dược liệu, được chứ? Huyền Xương nhìn xem Tiết Thiên Y, nhàn nhạt hỏi. Cái này, Tiết Thiên Y vừa rồi cùng chữ Tiểu Phi liếc mắt đưa tình đấy, lẫn nhau đều có chút động tình, còn chuẩn bị lấy một lát nữa đợi đại gia giải thể về sau. Hai người đến tông chủ trong đại điện cái kia cái giường lớn đi lên điên loan đảo phượng, mây mưa một phen đâu rồi, có thể Huyền Xương vừa nói như vậy, Tiết Thiên Y lại cảm thấy khó có thể cự tuyệt, không khỏi mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Nếu như ngươi không muốn đi, ta đây một người đi tốt rồi. Phản chính đêm nay cũng ngủ không được. Huyền Xương nói xong đứng dậy, nói khẽ. Cái này bàn Long Sơn Mạch ở bên trong yêu thú phần đông, hiện tại cũng nhanh nửa đêm, đi ra ngoài rất nguy hiểm đấy. Tìm kiếm dược liệu sự tình. Vẫn là ngày mai lại đi a. Đại gia hôm nay đều mệt mỏi cả ngày, buổi tối có lẽ nghỉ ngơi thật tốt một ở dưới. Chữ Tiểu Phi cuống quýt nói ra. Hắn đã có thật nhiều ngày không cùng Tiết Thiên Y hợp thể song tu qua, đêm nay thật vất vả đã có cơ hội, cũng không muốn việc này bị Huyền Xương một câu cho quấy nhiễu rồi. Đang ngồi mặt khác chúng nữ, ai có thể không rõ chữ Tiểu Phi điểm này tiểu tâm tư. Các nàng bình thường cùng một chỗ vui đùa ầm ĩ đã quen, phát hiện nếu ai cùng Tiết Thiên Ý cùng một chỗ, sẽ liên hợp lại quấy rối. Hiện tại lại làm sao có thể lại để cho chữ Tiểu Phi dễ dàng đã được như nguyện. Vì vậy nhao nhao cười mở miệng nói. Huyền Xương cũng không mệt mỏi, Thiên Ý một người nam nhân sẽ mệt mỏi. Đúng vậy a Thiên Ý, ngươi cũng không thể lại để cho Huyền Xương một nữ hài tử lúc này thời điểm đi ra ngoài đi. Mặc dù là đêm hôm khuya khoắt rồi, bất quá các ngươi đã đến xem đêm tối như ban ngày cảnh giới. Cũng không sợ gặp được yêu thú và vân vân. Ừ, sớm một chút tìm được dược liệu, có thể sớm một chút luyện chế ra đan dược, chúng ta mới có thể sớm một chút kiếm được thêm nữa. Linh Thạch, ủng hộ các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ. Chữ Tiểu Phi biết rõ chúng nữ không có hảo ý, thấy các nàng cười toe toét, không có đứng đắn, không khỏi liền mắt trợn trắng, khẽ cắn răng, hết lên hồng nhuận phơn phất bờ môi mà, đối với Tiết Thiên Y nói. Nếu như tất cả mọi người cho ngươi đi, vậy ngươi phải đi tốt rồi. Huyền Xương một đôi mắt sáng thu thủy ở chỗ sâu trong, thiểm lược qua một vòng nhàn nhạt vui vẻ, lập tức eo nhỏ nhắn khinh uốn éo, nhẹ nhàng xoay người sang chỗ khác, chậm chậm đi đến Thiên Đô phong đỉnh núi bên dưới, thân hình chậm rãi bồng bềnh đến trong bầu trời đêm, sau đó hướng về Tiết Thiên Y vẫy vây tay, mũi chân điểm nhẹ hư không, thân hình hướng về xa xa trong núi bay vút mà đi, quần trắng bồng bềnh, tựa như tiên tử. Dung Huyền Xương đám người thực lực đã có thể ngự khí làm cự ly ngắn phi hành, chỉ có tại đường dài lúc phi hành mới phải dùng tới khống chế linh khí. Được rồi, vì linh thạch, ta cùng Sương Nhi đi một chuyến. Các ngươi nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi, nghĩ nói chuyện phiếm tiếp tục a, ta rời đi. Tiết Thiên Y đứng người lên, cũng không nhìn tới chữ Tiểu Phi cặp kia u hoán con mắt, thân hình khẽ nhúc nhích, hóa thành một đạo tàn ảnh, lập tức đuổi theo đang tại trong bầu trời đêm về phía trước bay vút Huyền Xương. Huyền Xương nghiêng đầu, hướng phía phi hành ở bên cạnh Tiết Thiên Y dịu dàng cười cười. Sau đó vươn tay ra, cùng Tiết Thiên Y tay khiên lại với nhau, hai người thân hình, cũng nhanh chóng chui vào đã có lấy nhàn nhạt ánh trăng trong đêm khuya. Ta hiện tại mới hiểu được, nguyên lai một mực không thích nói chuyện Huyền Xương muội muội mới thật sự là người thắng. Chúng ta những nữ nhân này, cũng không bằng hắn a. Nhìn xem Tiết Thiên Y, Huyền Xương thân ảnh biến mất bầu trời đêm, Hạ Thanh Ca khẽ thở dài, sâu kín nói ra. A, ta lên Huyền Xương trở thành. Chữ Tiểu Phi đột nhiên cũng đã minh bạch cái gì, dậm chân, cắn môi anh đào. Tức giận mà nói, cái này Huyền Xương, lúc nào cũng học hư hỏng như vậy rồi hả? Hai đạo thân hình, tại bàn Long Sơn Mạch từng tòa ngọn núi tầm đó chậm rãi phi hành, trùng trùng điệp điệp màn đêm, đối với có được lấy không tầm thường tu vi bọn hắn mà nói, chút nào không tạo thành chướng ngại, cái kia trong núi một bông hoa một cọng cỏ, một cành một lá, trong mắt bọn hắn cũng là rõ ràng có thể thấy được. Hai người này, đúng là đêm khuya tiến vào bàn Long Sơn Mạch trong tìm kiếm luyện đan dược liệu Tiết Thiên Ý cùng Huyền Xương hai người. Luyện chế đan dược chỗ dược liệu đều muốn có nhất định được linh tính mới được, bởi vậy sinh trưởng dược liệu địa phương, linh khí bình thường có thể so với mặt khác địa vực muốn nồng đậm một ít, mà Tiết Thiên Y cùng Huyền Xương đối với linh khí cảm ứng, đều đã đến vô cùng nhạy cảm tình trạng, bọn hắn phi hành thuật ở bên trong, phàm là chứng kiến có hoa thảo sinh trưởng địa phương, sẽ đem khí tức thả ra, chỉ cần có thể dùng đến luyện chế đan dược dược liệu, bọn hắn lập tức có thể cảm ứng được. Tuy nói dọc theo con đường này phi phi ngừng ngừng, cũng phát hiện không ít có thể dùng đến luyện chế đan dược dược liệu, nhưng lại để cho hai người cảm thấy thất vọng chính là, những dược liệu kia đều là lẻ tẻ phân bố, cũng không có cái loại này đại diện tích sinh trưởng cùng một chỗ đấy. Ngày nay sau bọn hắn lớn hơn lượng luyện chế đan dược, liền cần liên tục không ngừng dược liệu cung ứng, nếu như tại đây bản lòng sơn mạch trong không cách nào tìm được số lượng phần đông thuốc nguyên, vậy cũng chỉ có thể khác nhớ hắn pháp rồi. Đối với những cái kia lẻ tẻ dược liệu, Tiết Thiên Ý nhạn qua gậy cọp lồng, một cây cũng không có buông tha, hết thể ngắt lây xuống ném vào trong không gian giới chỉ, tuy nói không có bao nhiêu, nhưng là đầy đủ luyện chế mấy trăm khối cùng loại bạo linh đan như vậy đang ăn dược. Hai mà lại ngừng mà lại bay, cũng không biết trải qua bao lâu, hai người đánh xuống thân hình, đang tại ngắt lấy vài cọng dược liệu lúc, đột nhiên nghe được phía trước một mảnh dãy núi đang lúc, truyền ra vài tiếng hổ khiếu, ngay sau đó đúng một hồi vượn gầm, hổ khiếu vượn gầm âm thanh giống như động trời tiếng sấm, chấn tựa hồ toàn bộ bản lòng sơn mạch đều tại có chút rung rung, mà ngay cả Huyền Xương tâm thần đều tại cái loại này cường đại sóng âm trùng kích hạ chịu một hồi hoảng hốt, không thể không kết xuất phòng ngự cái lồng khí, đem cái kia sóng âm ngăn cách bên ngoài, lúc này mới thoảng qua dễ chịu đi một tí. Tiết Thiên Y nhíu nhíu mày, nói, xem ra phía trước chính là chỗ này bản lòng sơn mạch trong yêu thú địa bàn, nghe nói chỗ đó yêu thú số lượng phần đông, hơn nữa có chút yêu thú thực lực còn rất cường đại, rất yêu thú lợi hại, tương đương với nhân loại nguyên anh đỉnh phong kỳ cường giả. Huyền Xương nhìn qua phía trước cái kia cao hơn vạn trượng từng tòa ngọn núi, nghe từ nơi ấy phát ra từng đợt hổ vượn phẫn nộ giống lên một tiếng, tuy nhiên không biết chuyện gì xảy ra, nhưng trong mắt nhưng lại có một tia ngưng trọng, nghiêng đầu đối với Tiết Thiên Y nói, nếu như chỉ có một hai con nguyên anh đỉnh phong kỳ yêu thú, ngược lại là rất tốt giải quyết, nhưng nếu hàng trăm hàng ngàn chỉ là, cái kia thì phiền toái. Thiên Y, chúng ta vẫn là trở về đi. Đợi về sau có thời gian rồi, lại đến địa phương khác đi xem, ta tin tưởng phương này tròn mấy ngàn dặm, linh khí rồi rào bản lòng sơn mạch bên trong, luôn luôn sinh trưởng đại lượng dược liệu địa phương. Nếu như đã đến, liền đi qua xem một chút đi. Tiết Thiên Y cầm chặt Huyền Xương cái tay kia bàn tay nắm thật chặt, khẽ cười nói, nguyên anh đỉnh phong kỳ yêu thú, cho dù nhiều hơn nữa thì như thế nào. Bằng thực lực của ta, chúng mơ tưởng vây được ở. Còn có, những cái kia yêu thú căn cứ, nói không chừng có thể dùng đến luyện chế cao phẩm giai đan dược kỳ hoa dị thảo đâu này. Huyền Xương do dự một chút, Giang Ngọc khẽ cắn môi anh đào, nói, tốt, ta cùng ngươi đi. Tiết Thiên Y nói, đừng lo lắng, hết thảy có ta. Phía trước nếu là yêu thú địa bàn, vì không kinh động càng nhiều nữa yêu thú, hai người không hề lầm không phi hành, mà là sửa từ sát mặt đất về phía trước bay vút, lướt đi hơn trăm trượng khoảng cách xa về sau, phía trước hổ khiếu vượn gầm thanh âm càng thêm đinh tai nhức óc, trong lúc đó đại địa kịch liệt rung rung vài cái, mơ hồ có thể chứng kiến phía trước có từng đạo quang đoàn tại kịch liệt đụng chạm, sinh ra sóng xung kích, làm cho bốn phía cao điểm núi lở thạch tung tóe, nhao nhao khuynh đảo. Từ nơi này khu vực tràn ngập mãnh liệt yêu thú khí tức đến xem, tựa hồ phía trước cách đó không xa rừng sâu núi thẳm đang có một hổ một vượn tại làm lấy kịch liệt chém giết bình thường. Tiết Thiên Y tâm niệm vừa động, nhẹ nhàng phất tay, quanh người lập tức xuất hiện một tầng cùng đêm nhan sắc cùng khói đen, cái này khói đen đưa hắn cùng Huyền Xương thân hình cùng khí tức hoàn toàn che giấu đứng lên, hầu như chẳng khác gì là thi triển khả năng tăng hình, khiến cho chung quanh bất luận kẻ nào cùng yêu thú đều không thể phát hiện hai người tồn tại. Nghe nói yêu thú yêu hạch có thể đổi lấy đại lượng linh thạch. Chúng ta đi qua nhìn xem, rốt cuộc là cái gì yêu thú lợi hại tại đánh nhau, nói không chừng còn có thể nhặt điểm bây giờ tiện nghi đâu. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, giắt Huyền Xương bàn tay nhỏ bé, thân hình về phía trước cực nhanh, mắt thấy đã đến một cái cực lớn sơn cốc trước, phi thân lướt lên một tòa cao hơn trăm trượng ngọn núi đỉnh núi, dưới cao nhìn xuống hướng về trong sơn cốc nhìn lại. Chương 888, thất sát chú quả. Cực lớn trong sơn cốc, một cái kim hổ cùng một trích hắc vượn đang tại liệu mình đánh đấm. Kim hổ cùng hắc vượn thân hình, tất cả đều tại 7-8 trượng cao thấp, đứng ở nơi đó, liền phảng phất hai tòa núi nhỏ tựa như vậy hai cái cự thú, nếu không lộ vẻ kháng đần, ngược lại toàn thân tràn đầy cường hãn lực lượng, nhất cử nhất động, đưa tay nhấc chân đang lúc, đều biểu hiện linh hoạt đến cực điểm. Hai thú cũng đã tu hành ngàn năm lâu, đã có thể hóa thành hình người, cái lúc này chúng riêng phần mình hiện ra bản thể chém giết, nói rõ đã liều ra hung tính, thậm chí nghĩ đưa đối phương vào chỗ chết. Chúng hoặc là cự ly xa phun ra linh khí quang đoàn công kích lẫn nhau, hoặc là cận thân dùng hổ chảo vượn trưởng cứng rắn hãn đối phương thân hình, mỗi một lần khí tức chạm vào nhau, đều kích thích trong sơn cốc một hồi tàn sát bừa bãi gió lốc cùng núi đá sụp đổ tung tóe, làm cho người chịu kinh hãi, chỗ thể hiện ra thực lực, có thể so với Nguyên Anh đỉnh phong kỳ nhân loại cường giả. Thật là lợi hại hai cái yêu thú. Tuy nói lúc trước tại Xích Dương Thành gặp được yêu thú phát thành, Huyền Sương đã gặp đại lượng yêu thú hơn nữa chém giết qua mấy cái yêu thú, nhưng trước mắt cái này bính con yêu thú bày ra hung hãn cùng khí phách, lại làm cho hắn âm thầm kinh hãi, cùng Tiết Thiên Y dắt tại cùng nhau bàn tay nhỏ bé không khỏi nắm thật chặt. Tiết Thiên Y cảm thấy Huyền Sương một vẻ khẩn trương, đưa cánh tay trái ra, đem hắn thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, cười nói, chúng thật là lợi hại, nếu như là đồng dạng tu vi nhân loại tu luyện giả cùng chúng quyết đấu, cái kia cuối cùng bại nhất định là nhân loại tu luyện giả. Bất quá trong mắt ta, cái này hai cái yêu thú còn chưa đủ xem đấy. Huyền Sương biết rõ thực lực của hắn, cũng biết hắn có phần đông át chủ bài, cho dù gặp được so với hắn cường đại rất nhiều đối thủ, cũng có thể chống lại, thân thể mềm mại bị hắn ôm ấp lấy, khuôn mặt hơi đỏ lên, lập tức hé miệng cười cười, nói khẽ, cái này hai cái yêu thú đánh đập tàn nhẫn, xem ra đều mơ tưởng đối phương mệnh đâu. Cũng không biết chúng vì cái gì liều đích như vậy hung. Đại khái là vì tranh địa bàn A. Tiết Thiên Y ánh mắt sáng rực nhìn xem trong cốc tranh chấp hai thú, đột nhiên hỏi, Sương Nhi ngươi nói, cái này hai cái yêu thú nếu như liều xuống dưới, ai thua ai thắng. Huyền Sương thu ba lưu chuyển, nhìn kỹ một lát. Có chút nhíu mày nói, ta cảm thấy được cái kia kim hổ có thể thắng A. Tại sao thấy? Tiết Thiên Y cười hỏi. Huyền Sương nói, hai cái yêu thú tuy nhiên thực lực tương đương, nhưng so sánh với đến, cái kia kim hổ thân pháp tựa hồ càng thêm linh hoạt một ít. Cũng không giống cái kia hắc vượn giống nhau, chẳng qua là cứng rắn hướng cứng rắn đụng, một mặt dốc sức liều mạng, mà cái kia hắc vượn giống như là cái ngu dốt đại hán, đối với công kích của đối phương. Không né không tránh, toàn bộ đón đỡ xuống, tiếp tục như vậy, nó linh khí tiêu hao sẽ rất nhanh, sức chiến đấu khó tránh khỏi sẽ có hạ thấp. Tiết Thiên Y khẽ cười nói, hai quân gặp lại dũng giả thắng, ta ngược lại là xem trọng cái kia hắc vượn. Sương Nhi, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Huyền Sương nói, đánh cuộc gì? Tiết Thiên Y nói, liền đánh bạc cái kia hai cái yêu thú ai có thể thắng. Huyền Sương nói, tặng thưởng là cái gì đâu này. Tiết Thiên Y cùng nàng gần trong gang tấc, nghe trên người nàng sâu kín mùi thơm của cơ thể, nhìn xem hắn như trắng nõn như anh cặp môi đỏ mọng, trong lòng có chút nóng lên, cười đùa nói, nếu như ta thắng, liền hôn ngươi một cái, ngươi thắng, liền hôn ta một xuống. Như thế nào? Huyền Sương tinh xảo khuôn mặt nổi lên một vòng nhàn nhạt đỏ ửng, đôi mắt đẹp liếc mắt hắn liếc, cười nói, như thế nào đều là ngươi chiếm tiện nghi a. Hai người trong lúc nói chuyện, trong cốc tình thế rồi đột nhiên đại biến, vốn là thoáng rơi xuống một điểm hạ phong cái kia hắc vượn hai mắt biến thành một mảnh đỏ thẫm, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng động trời gáy gọi, cánh tay trái dùng sức đấm đánh một cái bộ ngực của mình, phốc một tiếng, một mực máu huyết phun tại trong tay phải từ linh khí ngưng kết ra cái kia một đoàn màu đen quang cầu thượng. Quang cầu gặp được máu huyết, đột nhiên phóng đại gấp mấy lần, trong đó chỗ chất chứa đáng sợ năng lượng, làm cho Tiết Thiên Ý đều chịu âm thầm kinh hãi. Cái kia cực lớn kim hổ chứng kiến hắc vượn trong lòng bàn tay không ngừng phồng lên phóng đại quang cầu, mắt hổ trong nổi lên vài phần ý sợ hãi, bất quá nó cũng không cam lòng cứ như vậy thối lui, mắt hổ trong tinh mang bắn ra bốn phía. Giống to một tiếng, trong lúc đó miệng hổ đại trường, phun ra một đoàn cực lớn màu vàng quang cầu, kẹp lấy ngập trời uy thế. Hướng phía đối phương cự viên oanh kích đi qua. Giống. Nhìn xem cái kia hăng hái oanh đến một đoàn quang cầu, cự viên trong mắt hiện lên một vòng khinh miệt vẻ trào phúng, nó cũng là một tiếng lệ gáy. Tay phải vung mạnh đang lúc, cái kia đoàn ẩn chứa năng lượng kinh người màu đen quang cầu, như thiểm điện nên đón tiếp lấy, kỳ thế tia chớp, nhanh như sao băng. Vâng! Hai luồng từ linh khí ngưng kết thành năng lượng quang đoàn tại giữa không trung lẫn nhau đụng vào nhau, kim hổ phun ra màu vàng quang đoàn không chịu nổi một kích, trực tiếp bị hắc vượn phát ra màu đen quang đoàn xô nát, màu đen quang đoàn trùng kích xu thế chẳng qua là thoáng đông nhiên trệ một xuống, lập tức tiểu lấy càng thêm mãnh liệt uy thế, tiếp tục hướng phía kim hổ hành kích đi qua. Màu đen quang đoàn hành kích tốc độ thật sự quá nhanh, cái kia kim hổ đều muốn né tránh, cũng đã không kịp, chỉ phải đem hết toàn lực phòng ngự, nó thân hình run lên, thân thể mặt ngoài nhanh chóng kết xuất một tầng màu vàng phòng ngự cái lồng khí, chẳng qua là khí này cháo vừa mới hình thành, đã bị tùy theo mà đến màu đen quang đoàn cứng rắn đánh tan. Màu đen quang đoàn hiệp bao lấy năng lượng thật lớn, phá vỡ kim hổ phòng ngự cái lồng khí về sau, lại đem kim hổ cực lớn thân hình va chạm trực tiếp bay ngược ra xa vài chục trượng, nện ở nơi xa một tòa cực lớn trên núi đá. Càng đem cái kia núi đá đụng nát bấy. Hắc vượn đắc thắng, hai đấm bành bành bành đánh vài cái lồng ngực, trong thần sắc mang theo vài phần hưng phấn, nó thân thể khổng lồ nhanh chóng thu nhỏ lại biến hình, cuối cùng lại hóa thành một cái sắc mặt ngăm đen, thân cao 2m đại hán. Muốn cùng ta đoạt thất sắc chú quả, ngươi còn kém một chút. Cút đi. Sau này như tại Bàn Long Sơn mạch ở bên trong nếu như phải nhìn nữa ngươi, liền muốn mạng của ngươi. Hóa thành nhân hình hắc vượn mắt lạnh nhìn cái kia bị thương rất nặng màu vàng cự hổ, khoe miệng mang theo một vòng cười lạnh, dùng một bộ người thắng giọng điệu nói. Màu vàng cự hổ chiến bại, cũng không dám nói nữa cái gì ngoan thoại, ánh mắt cừu hận nhìn chằm chằm hắc vượn liếc, sau đó hóa thành một cái cường tráng thanh niên bộ dáng, xóa đi khoe miệng máu tươi, quay người quay đầu bắt đi, lập tức biến mất tại đêm sắc chính giữa. Hắc vượn xoay người, đi nhanh hướng phía sơn cốc cánh bắc từng bước một đi đến. Ánh mắt nóng rực mà tham lam chằm chằm vào tại sơn cốc góc tây bắc thông minh sinh trưởng một cây hơn một thước cao thực vật. Cái kia thực vật chỉ có 7 cái lá cây, nhưng kỳ quái đúng, mỗi lần cái lá cây nhan sắc lại đều không giống nhau. Tại 7 cái lá cây hoàn khỏa ở bên trong, sinh trưởng một quả lớn chừng quả đấm trái cây thoạt nhìn giống như một quả óng ánh sáng long lanh lục sắc thủy tinh, tại trái cây bốn phía, bao quanh nồng đậm gần như thực chất linh khí, vừa nhìn liền biết không phải là phàm phẩm. Thất sắc chú quả. Cái kia là vật gì? Ừ. Tuy nhiên chưa nghe nói qua, bất quá thoạt nhìn cái kia trái cây có lẽ có ngàn năm chừng, ngược lại là luyện chế trung phẩm tiên đan hảo dược tài. Tiết Thiên Y rất xa có thể cảm thụ cái kia miếng trái cây trong phóng xuất ra phồn vinh mạnh mẽ tánh mạng sức sống cùng nồng đậm thiên địa linh khí, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nghĩ thầm luyện chế trung phẩm tiên đan dược liệu cực kỳ quý hiếm, mặc dù là tại nơi này tu chân trong thế giới đều là khó gặp, nhưng ở chỗ này có chỗ phát hiện, liền đoạn tuyệt không thể bỏ qua. Tuy nói xem ra cái kia hắc vượn cũng muốn chiếm hữu thất sắc chú quả, bất quá bằng thực lực của mình, thu thập nó vẫn là dư sức có thừa. Huyền Xương đi theo Tiết Thiên Y học tập luyện chế đan dược, đối với dược liệu nhận thức cũng có nhất định tạo nghệ, nàng nhìn thấy cái kia miếng thất sắc chú quả, biết rõ vật kia không phải là phàm vật, đối với Tiết Thiên Y nói, đây chính là luyện đan hảo dược tài, chúng ta ra tay, đã đoạt nó. Tiết Thiên Y thấy nàng làm bộ chỗ sung yếu đi ra ngoài, cuống quýt thò tay giữ chặt hắn một tay, nói, không nổi. Chờ một chút. Làm sao vậy? Huyền Xương mắt thấy cái kia hắc vượn đã nhích tới gần thất sắc chú quả, có chút lo lắng hỏi. Sơn cốc này bốn phía, đã ẩn tàng không ít tu chân giả, trong đó mấy cái, thực lực còn rất mạnh. Nếu như đoán không sai, những người này cũng hẳn là hướng về phía thất sắc chú quả đến đấy. Thiết Thiên Ý nói. Huyền Xương cả kinh, nói, ngươi. Ngươi đã sớm biết. Thiết Thiên Ý cười gật gật đầu, nói, những người kia so chúng ta đến đều sớm, hiển nhiên là biết rõ hôm nay cái kia thất sắc chú quả tại thành thủ. Vừa rồi Kim Hổ cùng Hắc Vượn kịch chiến, nghĩ đến cũng đúng nơi này tranh đoạt cái kia thất sắc chú quả. Hắc hắc, những cái kia các tu chân giả trốn ở một bên đang xem cuộc chiến, không phải là muốn lại để cho hai cái yêu thú liều cái lưỡng bại câu thương, sau đó ngồi thu ngư ông đắc lợi. Hãy cho xem, cái kia Hắc Vượn chắc chắn sẽ không đơn giản hái đến cái kia thất sắc chú quả đấy, nhất định sẽ có người nhịn không được ra tay ngăn trở. Hắn thanh âm chưa dứt, chợt nghe bên trái trên đỉnh núi ô mang lóe lên, một thanh quỷ đầu đại đao vạch phá bầu trời đêm. Hướng phía đã tiếp cận thất sắc chu quả hắc vượn trên người bổ tới. Ai? Cho vượn ra lăn ra đây. Cái kia hắc vượn cự trưởng vung lên, phát ra một đạo hắc mang, đem quỷ đầu đại đao chấn trực đêm không, ánh mắt hướng phía đại đao bay tới chỗ nhìn lại, nghiêm nghị quát. Cái này thất sắc chu quả, là chúng ta quỷ đao môn nhìn chúng đồ vật, ngươi yêu thú này cũng muốn nhung chạm. Nhớ lại ngươi tu hành không dễ, hôm nay tha cho ngươi một mạng, mau mau cùng ngay. Theo một hồi cười dài, bên trái trên một đỉnh núi, mười mấy đạo thân ảnh điện xạ mà đến, rơi vào hắc vượn trước người. Cái này mười mấy người mặc màu đen quần áo và trang sức, trong tay đều kiểm giữ một chút quỷ đầu đại đao, lưới đao sắc bén tại nhàn nhạt dưới ánh trăng hiện ra hàn mang, làm cho người không rét mà run. Vừa rồi cái kia hai câu nói là từ đầu lĩnh một người mặt mang mặt sẹo, vẻ mặt dữ tợn trung niên nam tử trong miệng phát ra. Đúng quỷ đao môn người a, nói chuyện người nọ phải là bọn hắn môn chủ Liêu Nhất Đao rồi. Thiết Thiên Ý thì thào nói ra. Tại đến Bàn Long Sơn Mạch lúc trước, Tiết Thiên Y đã đại khái hiểu được Bàn Long Sơn Mạch trong phần đông tông môn thế lực cùng với tất cả tông môn nhân vật trọng yếu, biết rõ cái này quỷ đao môn tại Bàn Long Sơn Mạch trong phần đông tông môn ở bên trong, thực lực ở vào trung bình, môn hạ đệ tử ước chừng mấy trăm người, kỳ môn chủ gọi Liêu Nhất Đao, tu vị ở vào Nguyên Anh đỉnh phong kỳ, nhìn nói chuyện người nọ dung mạo đặc thù, Tiết Thiên Y cùng mình hiểu rõ đến một đôi theo, xác định mặt mặt. Theo nam tử chính là Liêu Nhất Đao. Liêu Nhất Đao cùng người quyết đấu, thường thường mới vừa ra tay liền đem hết toàn lực, ý đồ một đao gây nên thắng, nếu như một đao không cách nào lấy được bất kỳ ưu thế nào, hắn sẽ không chút lựa chọn lập tức rút đi, tuyệt sẽ không ra lại thứ hai đao. Kỳ thật Liêu Nhất Đao vốn là cũng không gọi Liêu Nhất Đao, danh tự chẳng qua là hắn ngoại hiệu, bất quá về sau hắn cảm thấy danh tự so sánh khí phách, liền bỏ qua nguyên lai tên, dùng cái này. Cái này Liêu Nhất Đao rõ ràng đều muốn thất sắc chú quả, cái kia hắc vượn cũng không phải dễ trêu đấy, xem ra lại có một hồi trò hay muốn lên diễn. Phản chính đêm nay trong lúc rảnh rỗi, ngay ở chỗ này xem cuộc vui a. Tiết Thiên Y cười nói, về phần cái kia thất sắc chú quả, có ta ở đây, ai cũng đừng nghĩ cướp đi. Chương 889, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Quả nhiên, dùng Liêu Nhất Đao cầm đầu quỷ đao môn mọi người hiện thân về sau, cũng không có thể kinh sợ thối lui con yêu thú kia hát vượn, ngược lại khơi dậy nó hung tính. Hát vượn một đôi đỏ thâm con mắt hung dữ trừng mắt nhìn Liêu Nhất Đao đám người, toàn thân dâng lên một cổ hung tàn lệ khí, làm cho trong sơn cốc không khí đều lộ ra sôi trào táo bạo đứng lên. Vượn ra vì này cái thất sắc chú quả, đã thủ tại chỗ này suốt một năm, bằng ngươi hai câu nói nhảm, đã nghĩ lại để cho vượn ra ta buông tha cho. Không có cửa đâu. Hát vượn nghiêng đi thần, hoành đao lập tức canh giữ ở thất sắc chú quả trước, cái kia phó bộ dáng, tựa hồ ai ngờ nhúng chàm thất sắc chú quả, nó sẽ cùng với dốc sức liều mạng bình thường. Liêu Nhất Đao cười lạnh nói, ta biết rõ ngươi xuất sinh này rất lợi hại, đổi lại bình thường, ta đối với ngươi còn có chút kiên kỵ, bất quá hiện tại sao? Ngươi cùng cái kia kim hổ kịch đấu một hồi, tiêu hao cũng nên không sai biệt lắm à. Hắc hắc, ngươi tự hỏi đúng chúng ta những người này liên thủ chi địch sao? Đem thất sắc chu quả giao cho chúng ta, là ngươi sáng suốt nhất lựa chọn. Nếu không, không muốn cho rằng ngươi bọn họ nhiều người có thể tại vượn ra trước mặt kiêu ngạo, đừng quên, nơi này là chúng ta yêu thú địa bàn, nếu so với giúp đỡ nhiều, vượn ra có thể một chút cũng không sợ các ngươi. Liêu Nhất Đao nói còn chưa dứt lời, đã bị hắc vượn phất tay đánh gãy. Lập tức hắc vượn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gáy gọi, tiếng thét này chuyển khắp phạm vi trăm dặm phạm vi, một lát tầm đó, những cái kia thâm sơn trong rừng rậm, vang lên vô số kêu to, tựa hồ tại hòa cùng hắc vượn. Cái này hắc vượn xem ra là cái này bản Long Sơn mạch trong một phương bá chủ, nó một tiếng này triệu hoán, thế nhưng là gọi tới không ít yêu thú giúp đỡ a. Tiết Thiên Y nghiêng thai lắng nghe một xuống, lập tức lông mày có chút nhíu lại. Huyền Xương Nhĩ lực xa không kịp hắn, chẳng qua là nghe được yêu thú tiếng hót, cũng không có nghe được yêu thú chạy vội thanh âm, sau một lúc lâu, khuôn mặt mới có chút biến sắc, lẩm bẩm nói, thanh âm này, đều là yêu thú sao? Thiệt nhiều. Tuôn vui này, càng ngày càng có ý tứ rồi. Tiết Thiên Y ánh mắt lóe ra, giống như trong bầu trời đêm tinh thần, mang trên mặt vẻ hưng phấn. Hắn ngược lại là thật không ngờ, cái này một quả thất sắc chú quả, rõ ràng đưa tới lớn như thế động tĩnh, xem ra chính mình đều muốn đem cái kia thất sắc chú quả nắm bắt tới tay. So trong dự đoán muốn phiền toái một chút rồi. Trong sân cốc, cùng hắc vượn rằng con Liêu Nhất Đao đám người cũng ngầm trộm nghe đã đến yêu thú lao nhanh bay vút thanh âm, trên mặt đều là đột nhiên biến sắc. Bọn hắn đưa mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy trong bóng đêm, từ bốn phương tám hướng vọt tới vô số yêu thú, không trung phi hành, trên mặt đất chạy, trong nước bò đấy. Số lượng nhiều, khó có thể tính toán, đem sơn cốc này cho vây chật như nêm cối. Cái này thất sắc chú quả, các ngươi còn muốn sao? Mang theo trào phúng tiếng cười lạnh, từ hắc vượn trong miệng phát ra, nó triệu hoán đến những cái kia yêu thú ngàn vạn, mặc dù một cái yêu thú thực lực không tính quá mạnh mẽ. Nhưng xông lên, tuyệt đối đủ quỷ đao môn cái này mười mấy người uống một bình đấy, mệt mỏi cũng có thể mệt chết bọn hắn. Người cái này hắc vượn, cho rằng dựa vào những thứ này yêu thú có thể hộ được thất sắc chú quả. Ha ha, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ rồi. Muốn biết rõ, ngấp nghé này cái thất sắc chú quả đấy, không chỉ có riêng chỉ có chúng ta quỷ đao môn một cái. Cái kia Liếu Nhất Đao nhè răng cười một tiếng, trong mắt xẹt qua một vòng ngon sắc. Trong lúc đó hướng về bốn phía những cái kia ngọn núi đại thụ chắp tay, vang dội thanh âm xa xa truyền ra ngoài, nói, những cái kia chuẩn bị xem náo nhiệt các lộ bằng hữu, hiện tại cũng có thể hiện thân đi ra a. Dưới mắt yêu thú thế chúng ta nếu như không liên thủ trước tiên đem chúng cho giết lùi, chỉ sợ cuối cùng thất sắc chu quả sẽ rơi vào hắc vượn trong tay, kết quả này, chỉ sợ không phải các vị muốn nhìn đến a. Hắn lời nói vừa dứt, bốn phía ngọn núi rừng rậm đang lúc lập tức nổi lên một hồi linh khí chấn động, lập tức chỉ thấy tính ra hàng trăm bóng người bắn ra mà ra. Rơi vào trong sân cốc, tất cả đều là có được lấy không tầm thường thực lực tu chân giả. Từ phần đông tu chân giả quần áo và trang sức lên, Tiết Thiên Ý biết rõ bọn họ đều là cái này bản Long Sơn mạch trong tất cả đại tông môn bang phái người trong, hơn nữa dẫn đội còn nhiều nửa đúng tông chủ, môn chủ, trưởng lão, hộ pháp một loại, cái này đội cho, có thể nói xa hoa. Bản Long Sơn mạch tông môn bang phái, 89 phần 10 đều ở nơi này. Tiết Thiên Y xoa xoa đôi bàn tay, nói, xem ra những người này đối với cái kia thất sắc chu quả đều ôm nhất định phải chi tâm, nếu không cũng sẽ không như vậy toàn lực ứng phó. Huyền Xương nhíu mày nói, vậy chúng ta dự đoán được thất sắc chu quả, chẳng phải là càng thêm khó khăn. Tiết Thiên Y cười nói, nhiều như vậy yêu thú cùng tu chân giả, quả thật làm cho người đau đầu. Bất quá chúng ta cũng có cơ hội, trong chốc lát thừa dịp bọn hắn khắp nơi đánh đập tàn nhẫn lúc, chúng ta đục nước béo cỏ, đã đoạt cái kia thất sắc chu quả bỏ chạy. Trong sơn cốc mấy trăm người, giờ phút này đã phân biệt rõ ràng chia làm mấy chục cổ thế lực, những thế lực này, ít thì mấy người, nhiều thì mười mấy người, nhân số tuy nhiên cũng không nhiều, nhưng mỗi cái thực lực cường đại, mấy trăm đạo linh khí tụ tập lại, mờ mờ ảo ảo có thể cùng bốn phía lấy ngàn mà tính yêu thú chống lại. Đứng ở thất sắc chu quả bên hông cái kia hát vượng, tựa hồ không nghĩ tới sơn cốc này bốn phía rõ ràng ẩn phục lấy như thế phần đồng tu chân giả, chứng kiến trong con mắt của bọn họ nóng rực vẻ tham lam, hiển nhiên đều là hướng về phía thất sắc chu quả đến đấy. Nó sắc mặt trầm xuống, ánh mắt hung lệ lập lòe, lạnh lùng nói, cái này thất sắc chu quả, đúng vượn ra ta trước hết nhất phát hiện đấy, ai dám cùng ta tranh đoạt, ai sẽ chết. Hừ hừ, chính là mấy cái yêu thú, ai còn sợ các ngươi hay sao? Cái kia thất sắc chu quả, ta huyết y môn cũng đã sớm phát hiện, lần này nguyện nhất định phải có. Nghe nói phục dụng thất sắc chu quả, có thể làm cho tu vị sâu sắc tăng lên, ta Lăng Vân Tông rất có hứng thú. Ta linh kiếm môn hôm nay nhất định phải bắt được thất sắc chu quả. Đại gia trước tiên đem thất sắc chu quả thuộc sở hữu vấn đề các trí, dưới mắt vấn đề mấu chốt nhất đúng, chúng ta cần trước như thế nào giải quyết trước mắt những thứ này chán ghét yêu thú, nếu không ai có bản lĩnh có thể mang đi thất sắc chu quả. Lý Tông Chủ nói cũng đúng, trước tiên đem những thứ này yêu thú toàn bộ tiêu diệt nói sau. Yêu thú gấp 10 lần ta, chúng ta phải liên thủ. Quyết định như vậy đi. Đại gia liên thủ. Đối mặt hắc vượn triệu hoán mà đến lấy ngàn mà tính yêu thú. Trong sơn cốc từng cái tông môn bang phái rốt cục tạm thời đã đạt thành công thủ đồng minh, tạo thành một cái thống nhất thanh âm, mấy vị tông môn môn chủ thương lượng một chút, chuẩn bị hợp lực ra tay đối phó cái kia hát vượng, những người còn lại đi ứng đối mặt khác yêu thú công kích. Đối mặt nhân loại tu chân giả đồng minh, hát vượng trong nội tâm mơ hồ sinh ra ý sợ hãi, nhưng như vậy rút đi, nó lại không có cam lòng, trong mắt hung mang lập lòe một hồi, đột nhiên xoay người, cái kia rộng thùng thình giống như kỳ, dụng cụ hốt rắc bàn tay, như thiểm điện chém ra. Chụp vào cái kia miếng đã thành thục thất sắc chú quả. Yêu xúc ngươi dám. Quỷ đao môn môn chủ Liêu Nhất Đao một mực ở nhìn chằm chằm hát vượng, gặp nó thân hình khẽ động, lập tức hét lớn một tiếng, trong tay cực lớn quỷ đầu đao gào thét bay ra, chém về phía hát vượng rỗi ra cánh tay kia. Cùng lúc đó, mấy vị khác tông chủ môn chủ cũng nhao nhao tế ra trong tay linh khí, hướng về kia hát vượng trên người chỗ hiểm mời đến đi qua. Mấy vị tông chủ môn chủ tu vị, đều cùng hát vượng tương đối, bọn hắn đồng thời ra tay, uy lực hạng gì to lớn. Nếu là cái kia hắc vượn cố ý muốn hái thất sắc chu quả cũng không phải không được, nhưng nhất định muốn mạo hiểm gặp trọng thương nguy hiểm, mà ở cái này cường địch hoàn tứ bên trong, bị thương nặng kết quả tất nhiên chính là vẫn lạc, tuy nói thất sắc chu quả trọng yếu phi thường, nhưng so với tánh mạng đến, vẫn là xa xa không bằng đấy. Thất sắc chu quả đang ở trước mắt, nhưng không cách nào thuận lợi tới tay, hắc vượn trong nội tâm tức giận dị thường, nhưng đối mặt mấy đại tông chủ môn chủ liên thủ công kích, nó nhưng lại không thể không tạm lánh mũi nhọn, buồn bực giống một tiếng. Thân thể khổng lồ hướng về bên trái lướt dọc, hữu kinh vô hiểm mau né mấy thứ linh khí công kích. Mấy vị kia phụ trách vây công hắc vượn mấy vị tông chủ môn chủ tuy nói đều là hướng về phía thất sắc chu quả đến đấy, nhưng là biết rõ đêm nay nếu như không giải quyết mất con yêu thú hung hãn này, ai cũng đừng đơn giản dự đoán được cái kia thất sắc chu quả, không thể không tạm thời kiềm chế ở riêng phần mình lòng tham lam, thao túng bổn mạng linh khí, tiếp tục không ngừng đối với hắc vượn triển khai công kích. Hắc vượn ở địa bàn của mình bị một đám nhân loại tu chân giả khiêu khích, mắt thấy thủ hộ suốt một năm thất sắc chu quả khó giữ được, không khỏi tức giận muốn điên, mau né đối phương mấy vòng công kích về sau, rốt cục ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng giống to, cái này giống to âm thanh chính là tiếng công kèn, vì vậy tuân ra gom lại sơn cốc bốn phía cái kia lấy ngàn mà tính yêu thú cũng dùng các loại chu lên tương cùng, lập tức tổng thiên không cùng mặt đất đồng thời hướng phía trong sơn cốc. Vọt tới, mục tiêu trực chỉ trong sơn cốc cái kia mấy trăm người loại tu chân giả. Cái này mấy ngàn yêu thú tu vị, tuy nhiên không bằng cái kia hắc vượn cường đại, nhưng là có không ít ở vào linh tịch kỳ cảnh giới đấy, như vậy điên cuồng lao xuống, linh khí phóng ra ngoài, giống như từng cổ một cơn sóng gió động trời giống như mãnh liệt về phía trước, thanh thế quả thực kinh người, làm cho trong cốc những nhân kia tu chân giả trên mặt có chút biến sắc, bất quá những nhân kia tu chân giả cũng đều là thần kinh bách chiến, mỗi người đều từng săn giết qua yêu thú, trong nội tâm cũng không có bao nhiêu ý sợ hãi, đợi đến yêu thú xông đến tới gần, trong tay đao kiếm vung vẩy ra từng đạo sáng lạn khí mang. Riêng phần mình trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai, thả người nên đón tiếp lấy. Hung hăng yêu thú cùng cường đại tu chân giả như là hai cổ nước lũ, hung hăng đụng vào một chỗ, trong lúc nhất thời linh khí kích động, huyết nhục văng tung tóe, đoạn tuyệt gọi âm thanh bên tai không dứt, đã có yêu thú bị tu chân giả linh khí chém giết đấy, cũng có tu chân giả bị yêu thú sống sờ sờ xé giết đấy, trong sơn cốc bên ngoài, huyết vụ tràn ngập, một mảnh thảm cảnh. Nhìn xem trong sơn cốc một số gần như điên cuồng yêu thú cùng tu chân giả, Tiết Thiên Y không khỏi có chút ngẩn người, lẩm bẩm nói, ba mẹ nó, vì một quả thất sắc chu quả, về phần ghép thành như vậy phải không? Nhìn xem trong sơn cốc gần như vô cùng thê thảm sát phạt, Huyền Xương lại không động tại suy, tựa hồ cái kia hết thảy đều cùng hắn không quan hệ. Hắn nghe xong Tiết Thiên Y lời mà nói, cười nhạt một tiếng, nói ra, cái kia miếng thất sắc chu quả trong mắt ngươi không coi là cái gì, nhưng ở những cái kia yêu thú cùng tu chân giả trong mắt, có lẽ chân quý vô cùng đâu này. Tiết Thiên Y cười nói cũng đúng, này cái thất sắc chu quả đối với một ít tu chân giả thực lực, vẫn có lấy rất lớn tăng lên tác dụng đấy, đủ để cho bọn hắn điên cuồng. Mà dùng để luyện chế đan dược lời mà nói, cũng ít nhất có thể luyện chế ra 10 khối lục, thất phẩm giai đan dược. Được rồi, nếu như bọn hắn đều điên rồi đứng lên, ta đây cũng bồi thường của bọn hắn điên cuồng một chút. Sương Nhi, ở chỗ này đừng núp đích, chờ ta trở về. Huyền Sương nói, ngươi hiện tại liền ra tay. Tiết Thiên Y nói, bọn hắn lúc này thời điểm đánh thẳng náo nhiệt, không rảnh bên cạnh chú ý, đúng là xuất thủ cơ hội tốt. Huyền Sương gật gật đầu, ân cần mà nói, vậy ngươi cẩn thận một chút. Yên tâm. Tiết Thiên Y vô vô Huyền Sương mu bàn tay, vươn người đứng dậy, thân hình từ nồng đậm cành lá đang lúc lao ra, như một đạo màu đen như thiểm điện hướng về sơn cốc góc tây bắc điện xạ mà đi, tốc độ cực nhanh, tại trong bầu trời đêm chỉ còn lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh, nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện được. Chương 890, đã thủ. Trong sơn cốc bên ngoài, bên hai không dứt hét hò rung trời tựa như vang, từng kiện linh khí kéo lấy lăng lệ ác liệt thải mang, phá không nứt ra khí, trong đám người xoay quanh bay múa, huyết nhục vẩy ra chỗ, không ngừng có người trúng chiêu tử thương. Ở nơi này một mảnh hỗn chiến chính giữa, một đạo hắc ảnh lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ, xuyên qua thành từng mảnh đang tại kịch đấu đám người, lặng yên không một tiếng động tiếp cận sơn cốc góc tây bắc cái kia miếng thất sắc chú quả. Đạo hắc ảnh kia, đúng là chuẩn bị nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của Tiết Thiên Y. Hắn lấn đến gần đến thất sắc chu quả lúc trước, nhìn xem cái kia miếng lóng ánh sáng long lanh, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát trái cây, không khỏi vừa mừng vừa sợ, vốn là cho rằng cái này thất sắc chu quả chỉ có ngàn năm tả hữu, có thể giờ phút này khoảng cách gần quan sát, cảm thụ được quyển kia đầu giống như lớn nhỏ trái cây trong ẩn chứa nồng đậm linh khí, mới biết được nó tuổi thực tế đã đạt đến 2.000 năm. Lâu. Đối với Tiết Thiên Ý đến đây nói, một cây sinh trưởng tiếp cận 2.000 năm dị quả, dứt bỏ nó lớn nhất giá trị trái cây không nói, mà ngay cả kia cành lá, đều có thể dùng để luyện chế cấp bậc thấp trung phẩm tiên đan. Trung phẩm tiên đan, căn cứ kia dược hiệu, cũng có cao, ở bên trong, thấp chi phân, Tiết Thiên Y ngày trước dùng những cái kia sinh trưởng ngàn năm kỳ hoa dị thảo luyện chế ra trung phẩm tiên đan, nhiều nhất chính là cấp bậc thấp trung phẩm tiên đan, mà nếu như dùng trước mắt này cái sinh trưởng 2.000 năm lâu thất sắc chu quả đến luyện chế trung phẩm tiên đan, Tiết Thiên Y có nắm chắc luyện chế ra trung đẳng cấp trung phẩm tiên đan đến. Tuy nhiên đều là trung phẩm tiên đan, nhưng cấp bậc thấp cùng trung đẳng cấp so sánh với, dược hiệu chính là kém lao đại một đoạn, không thể so sánh nổi. Mà về phần dược hiệu tốt nhất đẳng cấp cao trung phẩm tiên đan, cần thiết dược liệu, tức thì cần đạt tới 5.000 năm sinh trưởng chu kỳ, Tiết Thiên Y thậm chí hoài nghi tại đây trong tu chân giới, có hay không tồn tại sinh trưởng 5.000 năm lâu dược liệu, coi như là có, cũng nhất định cực kỳ khó tìm. Vừa xong cái này tu chân giới không lâu, liền phát hiện một quả 2.000 năm chu kỳ dị quả, coi như là khó được gặp gỡ rồi. Tiết Thiên Ý trong nội tâm cao hứng, hai tay rôi ra. Cẩn thận từng ly từng tí đem thất sắc chu quả cả gốc cho rút ra. Con yêu thú kia hắc vượn cùng vài tên nhân loại tu chân giả tuy nhiên đang tại kịch chiến chính giữa, nhưng một mực không có buông lỏng đối với thất sắc chu quả chú ý. Trong lúc đó phát hiện thất sắc chu quả bị một người quỷ dị hiện thân hắc y nhân rút ra, vốn là khẽ giật mình, lập tức đều là vừa sợ vừa giận, nhất là cái kia hắc vượn, chứng kiến thất sắc chu quả rơi vào tay người khác. Hai mắt như dục vọng phóng hỏa, giống to một tiếng. Thân hình về phía trước vượt qua sông, chạy ra khỏi vài tên nhân loại tu chân giả vây công, sau đó nắm tay phải ngưng tụ ra một đoàn linh khí quang cầu, hướng phía Tiết Thiên Ý hoanh khứ. Nghe được sau lưng phá không mà đến tiếng rít. Tiết Thiên Ý biết mình hành tung đã bị người phát hiện, cũng không kinh hoàng, cũng không quay đầu lại, trở tay hoanh ra một đoàn bạch sắc quang cầu, nhẹ nhõm hóa giải hắc vượn công kích, lập tức cười một tiếng dài, đem trọn gốc thất sắc chu quả ném vào trong không gian giới chỉ. Thân hình lăng không dựng lên, hướng phía Huyền Sương ẩn thân cái kia gốc đại thụ lao đi. Từ Tiết Thiên Ý hiện thân, đến rút ra thất sắc chu quả, lại đến lăng không bắt đi, lần này biến cố động tác mau lẹ, đến nỗi tại trong sơn cốc bên ngoài tất cả yêu thú cùng nhân loại tu chân giả đều bị kinh ngạc đến ngây người, đợi đến lúc bọn hắn ý thức được thất sắc chu quả bị người nọ cướp đi, đều muốn ngăn trở lúc, Tiết Thiên Ý đã lôi kéo Huyền Sương tay, dưới chân rậm trên thải hồng kiếm, biến mất tại màn đêm chính giữa. Ngửa đầu nhìn xem Tiết Thiên Ý, Huyền Sương biến mất phương hướng. Trong sơn cốc bên ngoài lấy ngàn mà tính yêu thú cùng với nhân loại tu chân giả tất cả đều ngốc ngạc ở. Một lát sau, một tiếng phẫn nộ tới cực điểm gào to, từ yêu thú hắc vượn trong miệng phát ra, ngay sau đó, nó đỏ thẫm như máu hai mắt theo dõi quỷ đao môn môn chủ đám người. Giống to một tiếng đưa ta thất sắc chu quả đến, dùng so vừa rồi điên cuồng vài phần trạng thái phát khởi công kích, lại hoàn toàn là một bộ không muốn sống đấu pháp. Tại Hắc Vượng nghĩ đến, vừa rồi cái kia cướp đi thất sắc chu quả ra hỏa, nhất định là Quỷ Đao môn môn chủ phía đối tác, bọn hắn một mặt ngăn chặn chính mình, một mặt phân ra nhân thủ chém giết thất sắc chu quả, đợi rời khỏi nơi đây về sau, lại tiến hành lợi ích chia cắt, loại làm này, thật sự kéo hèn hạ vô sỉ đến cực điểm. Đối mặt Hắc Vượng không công kích liều mạng, Quỷ Đao môn môn chủ đám người không thể không toàn lực ứng phó, đồng thời trong lòng cũng là đầy bụng ủy khuất, bọn hắn cũng bị mơ mơ màng màng, không biết cướp đi thất sắc chu quả tên kia là ai, thậm chí mà ngay cả dung mạo của đối phương cũng không có thấy rõ. Nếu không phải Hắc Vượn hiện tại hình dáng như điên cuồng, bọn hắn còn cho rằng cái kia hắc ý nhân đúng Hắc Vượn một phe đâu. Mà nó, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta rút lui. Quỷ Đao môn môn chủ Liêu Nhất Đao quan sát một hạ hiện trường tình thế, yêu thú tử thương tuy không ít, nhân loại tu luyện giả tổn thất cũng cực kỳ vô cùng nghiêm trọng, vì đã bị người cướp đi thất sắc chu quả chết lại liều xuống dưới, đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, vì vậy hắn hổn hển quát to một tiếng, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, đi đầu bỏ chạy. Những nhân loại khác tu chân giả thấy hắn vừa đi, cũng lập tức đã mất đi tiếp tục chiến đấu hứng thú, hướng về sơn cốc bốn phương tám hướng điện xạ mà đi, trong nháy mắt, lấy ngàn mà tính yêu thú đã mất đi đối thủ, một hồi kịch đấu im bặt mà dừng. Đáng giận nhân loại, ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Màu đen cự viên đứng ở trong sân cốc, hai tay vướt lồng ngực, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng bi phẫn đến cực điểm gào thét. Trời sắp sáng sớm thời gian, thiên đô phong cao thấp, 20 nhiều đạo thân ảnh khoanh chân ngồi ở riêng phần mình cư ngụ thạch điện trước. Đối mặt với đông phương phía chân trời, thổ nạp lấy nồng đậm thiên địa linh khí, nhắm mắt tu luyện công pháp. Cái này hơn 20 người, đúng là hiện nay Thiên Tông thành viên Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đám người. Như là đã lập tông khai phái, phải có cái quy củ tông môn, hôm nay tông tông chủ chức, đương nhiên rơi xuống Tiết Thiên Ý trên đầu, mà Huyền Cơ Tử nói cái gì cũng không muốn lại để cho Tiết Thiên Ý gọi hắn là sư, trải qua mọi cách đẩy kéo, cuối cùng đáp ứng đảm nhiệm Thiên Tông thái thượng trưởng lão trước, mà Huyền Phong Huyền Lôi những thứ này Thiên Cơ môn đệ tử cùng với Hạ Thanh Ca, Diệp Mạn Vũ các loại nữ nhân, tức thì đã trở thành Thiên Tông trưởng lão, Miêu Lượng, Chu Kiên Cường, Diệp. Tranh đám người tức thì đảm bảo Thiên Tông hộ pháp trước. Dựa theo Tiết Thiên Ý ý tứ, đều muốn tại đây trong tu chân giới chính thức đặt chân, dưới mắt chút thực lực ấy còn xa xa không đủ, về sau Thiên Tông muốn dùng dưới mắt cái này 20 hơn nhiều tên thành viên trung tâm làm cơ sở, tuyển nhận đệ tử, mở rộng thực lực, chiếm trước cái thế giới này tu luyện tài nguyên. Vì tương lai độ kiếp phi thăng, trở về thiên giới đánh rớt xuống trụ cột. Dưới mắt cái này tu chân thế giới, so Tiết Thiên Ý đám người trước kia nhà thế tục giới, vô luận nhân khẩu vẫn là thổ địa diện tích, cũng không biết to được bao nhiêu lần, mà trong đó một ít siêu cấp tông môn, không chỉ có đệ tử có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn, càng là nắm trong tay khổng lồ linh thạch mỏ, kia tông môn trong cường giả cũng chỗ nào cũng có, cùng những thứ này siêu cấp tông môn so sánh với, vừa mới thành lập Thiên Tông quả thực không đề cập tới nhắc tới. Bất quá tự Tiết Thiên Ý phía dưới, mỗi người đều đối với Thiên Tông tương lai tràn đầy tin tưởng, bọn hắn tin tưởng, cuối cùng có một ngày, Thiên Tông chắc chắn vượt qua trên cái thế giới này tất cả tông môn, ngạo nghệ sừng sững tại cái thế giới này. Ánh sáng mặt trời mới lên về sau, Huyền Cơ Tử đám người thu công trở lại riêng phần mình ở lại đại điện, sau khi rửa mặt, gom lại đỉnh núi tông chủ trước điện, chờ đợi Tiết Thiên Ý, Huyền Sương trở về. Thiên Ý cùng Huyền Sương đi ra suốt cả đêm, đến hiện tại còn chưa có trở lại. Có thể hay không đã xảy ra chuyện gì? Có thể xảy ra chuyện gì? Thực lực của hai người bọn họ, tại đây bản Long Sơn Mạch ở bên trong có thể xông pha A. Không phải nói cái này trong núi yêu thú cỡ nào. Vạn nhất. Phỉ, mỏ quá đen, chớ nói lung tung. Chờ một chút đi, nói không chừng bọn hắn lập tức đã trở về. A, mau nhìn mau nhìn. Bọn hắn đã trở về. Huyền Cơ Tử đám người đang đợi lo lắng lúc, đột nhiên một đạo bảy màu lưu quang từ phương bắc phía chân trời bay vút tới. Trong nháy mắt hạ xuống mọi người trước người, bảy màu lưu quang biến mất, hiện ra hai người thân hình đến, một người mặc áo đen, thân hình gầy, một cái áo trắng như tuyết, nhẹ nhàng như tiên, không phải Tiết Thiên Ý cùng Huyền Sương là ai. Chứng kiến hai người bình an trở về, đỉnh núi thượng mọi người không khỏi đều nhẹ nhàng thở ra, sau đó nhao nhao vây lại, bắn liên hồi tựa như hỏi thăm liên tục. Hai người các ngươi, vừa đi suốt cả đêm, vẫn luôn tại ngắt lấy dược liệu rồi hả? Chữ Tiểu Phi trừng to mắt, ánh mắt tại hai người mặt đổi tới đổi lui. Như là thẩm vấn phạm nhân giống như mà hỏi. Huyền Cơ Tử, Huyền Phong đợi hiện trường mấy nam nhân gặp chữ Tiểu Phi rất có hưng sư vấn tội chi ý, hai mặt nhìn nhau liếc, cười khổ lắc đầu, biết rõ bọn hắn kế tiếp mà nói khả năng chính mình nghe không quá phù hợp, đành phải tạm thời lui sang một bên đi. Huyền Sương cười cười, nói, phía trước hơn nửa đêm thời gian, đúng là tại ngắt lấy dược liệu rồi, bất quá đằng sau một ít nửa mà thời gian. Đằng sau một ít nửa mà thời gian các ngươi làm cái gì? Chữ Tiểu Phi bật thốt lên hỏi. Ngựa khí có chút chua chát, nghĩ thầm đêm hôm khuya khoát, cô nam quả nữ chạy đến dã ngoại đi, ngoại trừ đoàn tụ cùng vui cười, anh em, còn có thể làm những chuyện gì? Hỏi hắn. Huyền Sương hướng phía bên người Tiết Thiên Ý nao nao miệng, chính mình đi đến một bên thạch trước bàn ngồi xuống, rót chén trà nước khinh uống đứng lên. Tiết Thiên Ý, ngươi cùng Huyền Sương muội muội một đêm này đến tột cùng cũng làm mấy thứ gì đó. Như thế nào đến lúc này mới vừa về? Lời này là ta đại biểu bọn tỷ muội hỏi đấy, ngươi có thể thành thật trả lời. Chữ Tiểu Phi tiến đến Tiết Thiên Ý bên cạnh thân, hai cánh tay bắt lấy hắn một cái cánh tay, hàm răng khẽ cắn môi anh đào, thấp giọng hỏi. Đúng vậy a, ngươi thành thật trả lời. Mặt khác chúng nữ ánh mắt, tất cả đều ngưng rót tại Tiết Thiên Ý trên mặt, cùng kêu lên chất vấn, có chút ánh mắt của người ở bên trong, rõ ràng mang lên thêm vài phần sát khí. Tiết Thiên Ý từ một hồi hỗn chiến ở bên trong lấy được thất sắc chú quả, tâm tình vừa vặn, nghe vậy mặt mày hớn hở mà nói, Sương Nhi không phải nói sao, phía trước ngắt lấy dược liệu rồi, đằng sau. Hắc hắc đã xảy ra một chuyện vô cùng thú vị. Chúng nữ thấy hắn cười vui vẻ, lại nghe hắn nói vô cùng chuyện thú vị, lập tức liền liên tưởng đến chuyện nam nữ phía trên đi. Trong nội tâm đều có chút ghen ghét mà. Hà tiểu thủ hừ hừ nói, đúng vậy à, nguyệt hắc phong cao, dã ngoại song tu, đương nhiên là có thú. Chẳng những có thú, còn rất kích thích à. Ừ. Tiết Thiên Y nghe giọng nói của nàng không đúng, nhìn lại một chút chúng nữ sắc mặt, đã biết rõ các nàng đều hiểu lầm chính mình ý tứ trong lời nói, ha ha cười cười, thò tay tại hà tiểu thủ trên sống nuôi vướt một cái, nói, ngươi cái này tư tưởng như thế nào càng ngày càng không thuần khiết nữa nha. Ta nói chuyện thú vị. Cùng ngươi nghĩ sự tình như này không quan hệ. Hà tiểu thủ vướt vướt có chút ngứa thẳng tắp mũi, sắc mặt hơi trì hoãn, trận nhìn Tiết Thiên Ý liếc, nói, cái kia là chuyện gì? Ngươi ít lấp la lấp lửng. Nói mau. Chương 891, Đan Thành. Chứng kiến Hà tiểu thủ nhanh chóng thẳng dậm chân, Tiết Thiên Ý như là cố ý trêu chọc hắn tựa như, ngược lại không vội mà nói, cười hắc hắc, chậm rãi duỗi lưng một cái, thuận miệng hỏi, Tuyết Ước, bữa sáng chuẩn bị xong chưa? Chúng ta vừa ăn vừa nói. Mọi người đặt chân Thiên Đô Phong về sau, Lâm Tuyết Ước chủ động phụ trách nổi lên đại gia bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, lại có Na Mạn Đỉnh các loại nữ nhân ở bên giúp đỡ lấy, rất sớm liền đem hôm nay bữa sáng sửa trị đi ra, nghe vậy ngon ngọt cười, ôn nhu nói, nhịn chút ít cháo, cộng thêm một ít bình thường đại gia thích ăn món ăn. Tiết Thiên Y nắm lên tay nhỏ bé của nàng vỗ vỗ, nói, Tuyết Ước, vất vả ngươi rồi. Về sau chúng ta Thiên Tông nhiều tuyển nhận một ít nữ đệ tử. Đến lúc đó đem nấu cơm sự tình giao cho những cái kia nữ đệ tử đi làm, đến ngươi, liền chuyên tâm làm ông trời của ngươi tông trưởng lão, hảo hảo cho ta tu luyện. Lâm Tuyết Ước lắc đầu nói, không được à, mỗi người các ngươi khẩu vị, ta sẽ giải thích rõ ràng nhất, giao cho những người khác, ta lo lắng. Na Mạn Đình cũng nói, đúng vậy à, ta có thể giúp đỡ Tuyết Ước cùng một chỗ chuẩn bị đồ ăn đấy. Tiết Thiên Y nói, tốt rồi, vấn đề này tùy các ngươi làm sao bây giờ, ta mặc kệ. Lâm Tuyết Ước, Na Mạn Đình. Hồ Tiểu Yêu các loại nữ nhân đi phòng bếp đầu đồ ăn, Tiết Thiên Y tại cái khác chúng nữ tún tụng xuống, đi đến cái kia mở lớn thạch trước bàn ngồi xuống, sau đó gọi lấy Huyền Cơ Tử đám người cũng ngồi tới đây, đợi đến lúc bữa sáng dâng đủ, đại gia vây quanh ăn uống đứng lên. Lần này bất đồng chúng nữ thúc hỏi, Tiết Thiên Y đã uống vài ngụm cháo về sau, mà bắt đầu giảng thuật dậy tối hôm qua rời khỏi Thiên Đô Phong về sau phát sinh những chuyện kia, phía trước ngắt lấy thảo dược bộ phận hắn khu vực mà qua. Trọng điểm nói rất đúng về sau phát hiện thất sắc chu quả cũng hiện thân cướp đoạt tới tay sự tình. Lúc Tiết Thiên Y nói đến đại lượng yêu thú cùng nhân loại tu chân giả ở đằng kia trong sơn cốc phát sinh kịch chiến thời điểm, chữ tiểu phi các loại nữ nhân đều có chút hối hận chưa cùng theo Tiết Thiên Y cùng đi, bỏ lỡ một hồi náo nhiệt, bất quá các nàng quan tâm nhất đấy, vẫn là Tiết Thiên Y theo như lời cái kia miếng thất sắc chu quả, không đợi hắn nói cho hết lời, ngồi ở Tiết Thiên Y hai bên trái phải Hà tiểu thủ cùng chữ tiểu phi cũng đã dở trò, khi hắn trên người lục lọi đứng lên, là hét. Muốn xem cái kia thất sắc chu quả đến tột cùng là cái gì bộ dáng. Tiết Thiên Y cười mỉm đem thất sắc chu quả đem ra. Đặt ở trước mặt trên bàn đá, một cổ thấm vào ruột gan mùi thơm ngát cùng với nồng đậm thiên địa linh khí, lập tức từ thất sắc chu quả thượng tràn ngập ra đến, chữ tiểu phi các loại nữ nhân sâu hít một hơi thật sâu, cả người tinh thần chịu chấn động. Cái này là ngươi nói cái kia miếng sinh trưởng hơn 2.000 năm thất sắc chu quả. Chữ tiểu phi thì thào nói xong, nhịn không được vươn tay ra. Đem thất sắc chu quả cầm trong tay vướt vướt đứng lên. Gặp Tiết Thiên Ý mỉm cười gật đầu. Chữ tiểu phi trong mắt hào quang lập lòe, nhìn xem thất sắc chu quả, trắng non cái lưỡi đinh hương liếm liếm môi anh đào, nói, cái quả này thoạt nhìn ăn thật ngon bộ dạng, ta được hay không được nếm một mực. Tiết Thiên Ý lại càng hoảng sợ, vội hỏi, bà bối. Cái này không có thể ăn, ta giữ lại có trọng dụng. Chữ tiểu phi bĩu môi, nói, một quả trái cây mà thôi, như thế nào không có thể ăn rồi hả? Hà tiểu thủ nói. Chỉ có một quả trái cây, ngươi ăn hết, chúng ta làm sao bây giờ? Chữ Tiểu Phi nói, cái này còn không dễ dàng, quay đầu lại để cho Thiên Y nhiều hái trở về mấy miếng cho các ngươi ăn là được. Thiết Thiên Y liếc mắt, nói, ngươi nói dễ dàng, ngày như vậy mà dị quả, 2.000 năm mới kết được đi ra, có thể được đến một quả đều là cảm ơn trời đất rồi, nào có dư thừa. Chữ Tiểu Phi le lưới, nói, chân quý như vậy a, vậy coi như rồi, ta không ăn. Nói xong không muốn đem thất sắc chu quả thả lại đến trên bàn đá, chẳng qua là ánh mắt lại trở nên lửa nóng thèm thuồng đứng lên. 2.000 năm kết xuất đến thiên địa dị quả, nếu như có thể thượng nếm một mực, cái kia hương vị khẳng định không sai a. Huyền Nhược Thủy Tinh giống như thất sắc chu quả đặt ở trên bàn đá, phóng thích ra mê người màu sắc cùng khí tức, mặt khác chúng nữ cũng đều học chữ Tiểu Phi, trước sau cầm trong tay, đem cầu một phen sau mới lưu luyến bông. Huyền Băng hỏi, Thiên Y nói cái quả này giữ lại có trọng dụng, có phải hay không chuẩn bị dùng nó đến luyện chế đan dược? Thiết Thiên Y gật đầu nói, không sai. Dùng cái này thất sắc chu quả phụ dùng mặt khác mấy vị dược liệu, có thể luyện chế ra ít nhất 10 khối trung phẩm tiên đan đến, hơn nữa luyện chế ra trung phẩm tiên đan, dược hiệu so ngày trước các ngươi phục dụng những cái kia đều tốt hơn thượng rất nhiều. Huyền Cơ Tử nói, ngươi luyện chế trung phẩm tiên đan, ít nhất cũng tương đương với trong thế giới này thông hành ngũ phẩm, lục phẩm đan dược a. Thiết Thiên Y mỉm cười gật đầu. Nói, không sai biệt lắm, ta đoán chừng lấy có lẽ cùng lục phẩm đan dược tương đối á hử. Không biết lục phẩm đan dược bắt được Thiên Đô Thành giao dịch thị trường đi bán, có thể đổi đến nhiều ít khối linh thạch. Hôm nào đi hỏi thăm một chút, nếu như rất có lợi nhất, vậy đổi thành linh thạch được. Linh thạch trong linh khí, có thể bị tu chân giả trực tiếp thu nạp nhập vào cơ thể, hóa thành chính mình dùng, hơn nữa không có bất kỳ mạo hiểm, mà phục dụng đan dược, tuy nói đối với các tu chân giả hiệu quả rất tốt một ít, nhưng phải cần một khoảng thời gian để tiêu hóa hấp thu dược hiệu, mặt khác còn có thể sẽ có nhất định được mạo hiểm. Vì vậy đối với rất nhiều tu chân giả mà nói, thu nạp linh thạch linh khí, so trực tiếp phục dụng đan dược càng thêm mau lẹ an toàn. Còn nữa nói, linh thạch tại nơi này tu chân trong thế giới, không chỉ có thể dùng đến tu luyện, còn có thể trở thành tiền lưu thông sử dụng, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Cho nên Tiết Thiên Ý quyết định, nếu có thể lời mà nói, sau này luyện chế ra đến đan dược, hết thể cầm lấy đi hối đoái thành linh thạch chứa đựng đứng lên. Vừa nghe nói thất sắc chu quả muốn dùng đến luyện chế đan dược, đổi lấy linh thạch, không thể một no bụng lục ăn, chữ Tiểu Phi các loại nữ nhân chỉ có thể nhìn qua quả than thở. Thiên Tông vừa mới thành lập, hết thể trăm phế lợi hưng, mọi người cũng không có bao nhiêu tâm tình đi bốn phía du ngoạn, điểm tâm về sau, nhao nhao tản đi, là trời tông một ít đến tiếp sau công việc cùng dườm ra sự tình công việc lưu đủ lên, mà Huyền Sương cùng Tiết Thiên Y tức thì lưu tại Thiên Đô Phong đỉnh núi, đợi đến lúc những người khác đi quang, lúc này mới cùng nhau tiến vào tông chủ đại điện, liền khoanh chân ngồi ở trong đại điện hai cái ghế đá, bắt đầu luyện chế đan dược. Huyền Sương cùng Tiết Thiên Y trong không gian giới chỉ, tối hôm qua đều ngắt lấy đi một tí có thể luyện chế đan dược dược liệu, hai người dùng song trưởng vì lô đỉnh, riêng phần mình thúc dục tam muội chân hỏa, dựa theo ngày đó nghiên cứu ra đến bạo linh đan, rũ thương đan, hồi khí đan, đan dược phương thuốc, đem một cây gốc dược liệu ném vào lòng bàn tay hỏa diễm chính giữa. Tam muội chân hỏa, hầu như có thể dung thế gian vạn vật, Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương đối với tam muội chân hỏa nắm giữ, đều đã đạt đến tùy tâm sở dục tình trạng. Lòng bàn tay hỏa diễm khi bọn hắn thần thức điều khiển xuống, ngọn lửa lúc lớn lúc nhỏ, những cái kia cực kỳ chân quý dược liệu gặp hỏa mà dung, dần dần hóa thành một bao quanh nhan sắc bất đồng chất lỏng, sau đó chất lỏng tại chân hỏa rèn luyện xuống, ngưng tụ thành từng khỏa quang trứng dám người tròn căng đan dược. Đan thành thời điểm, toàn bộ tông chủ trong đại điện đều phiêu tán nồng đậm linh khí cùng nhàn nhạt mùi thơm ngát. Một cái ban ngày tăng thêm nửa đêm thời gian, 500 miếng tương đương với trong thế giới này tứ phẩm đan dược bị Tiết Thiên Ý cùng Huyền Sương luyện chế ra đến, sau đó Tiết Thiên Ý lại dùng nửa đêm thời gian, đem thất sắc chu quả cũng luyện chế thành suốt 10 miếng lục phẩm đan dược, những đan dược này lập tức bị Tiết Thiên Ý thu nhập trong không gian giới chỉ, chuẩn bị sáng mai cầm lấy đi Thiên Đô Thành bán ra, đổi lấy linh thạch. Tiết Thiên Ý tính toán một xuống, 500 miếng tả hữu tứ phẩm đan dược, như thế nào cũng phải đổi đến 500 khối tả hữu thượng phẩm linh thạch, cuộc làm ăn này vẫn là rất tính toán. Chẳng qua là không biết dùng thất sắc chu quả luyện chế ra lục phẩm đan dược, có thể hối đoái nhiều ít thượng phẩm linh thạch, ngày mai đã đến Thiên Đô Thành ở bên trong, cần sớm cẩn thận cố vấn một xuống, miễn cho làm coi tiền như rác. Đừng nhìn lục phẩm đan dược chẳng qua là so tứ phẩm đan dược cao hơn hai cái phẩm cấp, nhưng ở tu chân giả trong mắt, kỳ hiệu quả lại không thể so sánh nổi, Tiết Thiên Ý nhiều ít cũng hiểu rõ một ít, nghe nói một quả lục phẩm đan dược, không sai biệt lắm có thể chống đỡ được thượng 100 miếng tứ phẩm đan dược. Nếu như dựa theo cái này đến tính toán, Tiết Thiên Y hiện tại trong tay 10 miếng lục phẩm đan dược, liền tương đương với 1.000 miếng tứ phẩm đan dược, đổi lấy thượng phẩm linh thạch. Lời mà nói, cái kia chính là suốt 1.000 khối. 1.000 khối thượng phẩm linh thạch có thể không tính thiếu đi, liền lấy Hoa Tông mà nói, kiến tông mấy trăm năm, thượng phẩm linh thạch tích góp cũng so cái này nhiều không được mấy khối. 10 miếng lục phẩm đan dược đổi 1000 khối thượng phẩm linh thạch, đây là Tiết Thiên Ý điểm mấu chốt giá cả, thiếu một phân một chút nào hắn đều sẽ không xuất thủ. Đợi đến lúc Tiết Thiên Ý đem thất sắc chu quả luyện thành đan dược, đã là nửa đêm, hắn xuất ra một khối thượng phẩm linh thạch, thu nạp trong đó linh khí, sau đó khoanh chân điều tức một lát, cuối cùng đem bởi vì luyện đan chỗ hao tổn linh khí bổ sung nguyên vẹn, cả người lại trở nên sinh khí rồi rào đứng lên. Ngoài cửa sổ ánh trăng như ngân, Tiết Thiên Ý không có chút nào bối rối, hắn vốn là muốn để lại Huyền Xương tại trong đại điện này, cùng nàng tới một lần song tu đấy, không muốn cô gái nhỏ này từ lúc hắn luyện chế thất sắc chu quả thời điểm liền lặng yên rời đi, lưu lại hắn người cô đơn một cái, ưu hoán đối với Nguyệt thở dài. Ở thế tục giới làm bạn thân nhân sống quãng đời còn lại kiêm mang tu luyện mấy chục năm đang lúc, Tiết Thiên Ý bên người hồng nhan chi kỷ, kể cả Huyền Xương ở bên trong, cũng đã cùng Tiết Thiên Ý đi đã qua thuật song tu. Bọn họ song tu thuật cũng không phải là chẳng qua là thuần túy nam nữ hoan ái, đối với song phương tu luyện cũng rất có ích lợi, nhất là chúng nữ thực lực tăng lên cùng với dung nhan thanh xuân vĩnh viễn dừng lại, đều cùng thuật song tu thoát không khỏi liên quan. Lại để cho Tiết Thiên Ý không nghĩ tới chính là, Huyền Xương mặc dù là phong khinh vân đạm tính cách, nhưng ở trong khuê phòng, lại để rất khai mở, thuộc về cái loại này bên trong mị loại hình, mỗi lần hai người hoan hảo về sau, Tiết Thiên Ý đều là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lưu luyến quên phản. Chỉ có điều Huyền Xương đối với cái này loại chuyện nam nữ biểu hiện vô cùng tiết chế, không giống mặt khác chúng nữ như vậy không có việc gì liền yêu quấn quýt si mê lấy Tiết Thiên Ý, cái này ngược lại làm cho Tiết Thiên Ý đối với cùng nàng song tu tràn ngập chờ mong hướng tới. Đột nhiên nghĩ đến lúc sáng sớm chữ Tiểu Phi nhìn mình cái kia pho ưu hoán ánh mắt, Tiết Thiên Ý lúc này mới nhớ tới chính mình có rất dài trong lúc nhất thời không có hắn một mình ở chung được, còn muốn đến hắn tại song tu lúc cái chủng loại kia kích tình không bị cản trở, trong lúc nhất thời trong lòng lửa nóng. Vì vậy khép hờ hai mắt, đem thần thức phóng ra đi ra ngoài. Tiết Thiên Ý giờ phút này thực lực, đã có thể đem thần thức ngưng tụ thành một cái chính mình hư ảnh. Hắn hư ảnh phiêu phiêu đãng đãng, như tựa là ưu linh đi vào chữ Tiểu Phi hiện đang ở trong đại điện, thấy nàng đang nhắm mắt khoanh chân tại giường tu luyện công pháp, liền bay tới trước mặt của nàng, mỉm cười nhìn xem hắn. Chữ Tiểu Phi tuy nói tại khoanh chân tu luyện, nhưng đồng dạng cũng có thể nhãn quan lục lộ, hai ngay bắt phương, Tiết Thiên Ý thần thức tiến vào trong phòng nàng, cũng không có tận lực thu liễm khí tức. Bởi vậy hắn lập tức liền cảm ứng được vẻ này quen thuộc đến cực điểm khí tức chấn động, đồng nhiên mở ra một đôi mắt đẹp, đang chứng kiến Tiết Thiên Ý thần thức châu ngưng tụ thành hình ảnh đứng ở trước mắt mình. Chương 892, một đêm điên cuồng. Tiết Thiên Ý dùng thần thức ngưng tụ hư ảnh, tiến vào gian phòng của mình cách làm, chữ Tiểu Phi đã sớm thấy nhưng không thể trách, vui dạo dược đối với cái kia hư ảnh nói, Thiên Ý, ngươi đan dược luyện tốt rồi. Tiết Thiên Ý khoảng cách thần thức ngưng tụ nguyên thần thật thể cảnh giới, còn kém lấy một ít hỏa hầu. Hiện tại hắn ngưng lấy ra hư ảnh, cũng chỉ có thể làm ra một ít cơ bản nhân tính hóa động tác, chính là miệng không thể nói, nghe xong chữ Tiểu Phi lời mà nói, chẳng qua là mỉm cười gật đầu. Chữ Tiểu Phi mặc vào áo ngoài xuống giường, lại hỏi, ngươi, là tới bảo ta đi qua ngươi chỗ đó hay sao? Thiết Thiên Ý lại là gật đầu. Chữ Tiểu Phi răng ngà cắn cắn môi anh đào, khẽ sẳng giọng, bại hoại, đêm hôm khuya khoắt bảo ta đi qua làm gì? Thiết Thiên Ý hư ảnh toát ra một cái ngươi hiểu được vui vẻ. Sau đó quay người lùng lầy cách mở đi ra. Chán ghét, mỗi lần muốn làm sự tình như này, đều là như vậy lén lén lút lút dụng thần nhận thức đến triệu hoán nhân ra đi qua, cảm giác như là yêu đương vụng trộm tựa như. Bất quá, yêu đương vụng trộm cảm giác tốt kích thích ra. Chữ Tiểu Phi khuôn mặt nóng lên, như như làm trộm đấy, theo sau Tiết Thiên Ý thần thức bay vút đến đỉnh núi tông chủ đại điện, gặp cửa điện nửa đậy, khoe miệng toát ra một cái vui vẻ, lách mình tiến vào trong đó, sau đó trở tay đem cửa điện chăm chú đóng lại. Nhẹ chân nhẹ tay đi vào Tiết Thiên Ý nghỉ ngơi trong phòng, chứng kiến hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, hai mắt khép hờ, chữ Tiểu Phi nhịn không được suy cười, đi đến trước giường, thoát khỏi giày leo đến trên giường, nắm chặt Tiết Thiên Ý bên trái, môi anh đào tiến đến hắn bên thai, hướng lô thai hắn trong mắt khinh thổi ngụm khí, ngọt ngào nhơn nhớt mà nói, biết rất rõ ràng nhân gia đã tới, còn giả vờ giả vịt làm gì. Ta đến ba tiếng, ngươi muốn không phải mở mắt ra, nhân gia trở về đi ngủ á. Hắn thể thấu mùi thơm, thổ khí như lan. Lúc nói chuyện ấm áp khí tức nhào vào Tiết Thiên Ý bên hai, Tiết Thiên Ý rốt cuộc bảo trì không được bình tĩnh trạng thái, rồi đột nhiên mở mắt ra, thò tay ôm hắn thân thể mềm mại, để cho nàng ngồi ở chính mình co lại trên hai chân. Khẽ cười nói, ngươi muốn ngủ. Vừa vặn ta cũng muốn, vậy ngủ chung đi. Thân thể nàng ngồi vào Tiết Thiên Ý giữa hai chân, hai mảnh phấn chán có dán khe mông làm nũng tựa như vặn vẹo vài cái, chợt thấy khe mông tầm đó nhất trụ kinh thiên, phảng phất cao cao dựng thẳng lên cột cờ bình thường, vốn là cả kinh. Lập tức đã minh bạch cái kia là vật gì. Lập tức thân thể mềm mại cứng đờ, lập tức biến thành sốt nóng mềm yếu đứng lên. Tiết Thiên Y thấy nàng đống nhiên bất động, ôm sát hắn xinh xắn lanh lợi thân thể, cười hắc hắc nói, của ta bảo bối tốt mà, ngươi ngược lại là tiếp tục ôn eo à. Chữ tiểu phi cuối cùng là cái để được khai mở nữ nhân, ngượng ngùng một lát sau. Liền khôi phục bình thường, trong mắt thu ba như nước, trên mặt mị thái mọc lan tràn, khẽ cắn môi anh đào, ăn cười lại khinh ôn éo vài cái mông đẹp, trêu chọc lấy Tiết Thiên Y thân thể, cười nhẹ nói, ngươi là tên đại bại hoại. Tiểu huynh đệ của ngươi là một tiểu bại hoại, hai cái đều là bại hoại. Các ngươi nữ nhân, chẳng phải liền ưa thích bại hoại sao? Tiết Thiên Y thân thể dùng sức hướng lên đỉnh đỉnh, đang đỉnh tại chữ tiểu phi trô mẫn cảm, chữ tiểu phi a một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể mềm mại hầu như mềm liệt tại trên người của hắn. Ngươi cái này bại hoại, đã biết rõ trêu cả người, nhân ra sắp bị ngươi giết chết. Chữ tiểu phi mặt hiện đường hồng. Xoay người lại, vẫn như cũ dạng chân ở Tiết Thiên Y trên đùi, thon dài cánh tay ngọc ôm lấy cổ của hắn, đôi mắt sáng thu thủy trong xuân thủy nhộn nhạo. Cái kia phó vừa giận vừa vui tiểu mị bộ dáng, phối hợp lấy hắn ôn nhu nhân nhất thanh âm, trêu chọc nhân tâm, làm cho người ta hận không thể một mực đem nàng ướt. Tiết Thiên Y khẽ cười nói, như vậy trêu cợt vài cái sẽ chết rồi hả? Ngươi chữ đại tiểu thư sức chiến đấu thế nhưng là luôn luôn rất cường hạn đó a. Ta cường hắn nữa, cũng không có Thiên Ý ngươi cường hắn a. Chữ tiểu phi đôi mắt dễ thương hàm xuân, phong tình vô hạn trận nhìn Tiết Thiên Ý liếc, nói, nhớ rõ ở thế tục giới thời điểm, có một trời mưa xuống ban đêm, ngươi ra vào chúng ta từng tỉ mỗi gian phòng, mỗi người đều bị ngươi chiếm được tiện nghi, kết quả ngày hôm sau chúng ta đều gân đau xót chân mềm, ngươi lại như cũ sinh khí dồi dào, không có chuyện bình thường. Chậc chậc, đêm điều khiển mười mấy nữ, như vậy dũng manh nam nhân, ngươi xem như không tiền khoáng hậu cái thứ nhất rồi. Tiết Thiên Y dương dương đắc ý mà nói, đúng thế, chồng ngươi ta chẳng những chiến lực cường hãn, tiền vốn cũng đủ vô cùng, đêm nay chuyên tâm đối phó một mình ngươi, cam đoan cho ngươi chết đi sống lại. Ừ, đúng dục tiên dục tử chết. Chữ tiểu phi mặc dù biết hắn hùng phong chấn động, tự mình một người rất khó lại để cho hắn thỏa mãn, nhưng thật vất vả cùng hắn đã có một mình chung đụng cơ hội, lại không muốn mặt khác tỉ muội đến cùng chia sẻ, vì vậy cắn răng, hết no đủ lồng ngực, nói, ai sợ ai. Xem buồn cô nương đêm nay như thế nào sửa trị ngươi. Nói xong hai tay nhẹ nhàng đẩy, đem Tiết Thiên Y thân thể đẩy ngã xuống giường, động tác êm ái thay hắn thoát khỏi quần áo trên người. Sau đó mình cũng tại Tiết Thiên Y lửa nóng ánh mắt nhìn chăm chú, biến thành một cái thân không mảnh vải con cừu trắng nhỏ. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ mà, bày vây tại chữ tiểu phi cái kia con tinh xảo hoàn mỹ trên mặt ngọc thể, phảng phất vì nàng toàn thân khoác lên một tầng màu trắng vầng sáng, làm cho nàng xem đi nhiều hơn vài phần thánh khiết chi ý, giống như một cái tiên tử, chẳng qua là cái này tiên tử giờ phút này song má ửng đỏ, ngọc thể mềm yếu, thấy thế nào đều giống như đang cùng tình nhân thâu hoan hẹn hò. Bởi vì động tình, chữ tiểu phi trắng nõn như ngọc đôi má đã là một mảnh ửng hồng, hắn tinh mâu như tơ, phong tình vô hạn, túi người xuống dưới, môi anh đào kề sát thượng môi của hắn, tốt một hồi ở mức hôn, trước ngực cái kia một đôi đấy đà hai ngọn núi, không ngừng đè ép liếm Tiết Thiên Y khoan hậu lồng ngực, cái loại này xốp giòn cảm giác từ bên hai, làm cho hai người toàn thân như bị điện giật bình thường run rẩy không ngớt, hai người nhiệt độ cơ thể không ngừng lên cao, hô hấp cũng dần dần dồn dập lên. Chẳng biết lúc nào, dưới ánh trăng hai đạo nhân ảnh đã hợp hai là một, coi như trẻ sinh đôi kết hợp mà giống như, mà cái kia đứt quãng, trêu chọc nhân tâm thiện đình thấp hát thanh âm, cũng ở đây đại điện trong phòng ngủ quanh quần ra. Sáng sớm hôm sau, Tiết Thiên Y sảng khoái tinh thần tiêu sái ra đỉnh núi tông chủ đại điện, tại trước điện một khối tới gần vạn trượng vách núi bằng phẳng trên mặt đá khoanh chân thổ nạp đứng lên, thẳng đến cảm ứng được từng cổ một quen thuộc khí tức đang hướng đỉnh núi lướt đến, hắn lúc này mới đứng người lên, mỉm cười nghênh đón. Leo lên đỉnh núi người chia làm ba đợt. Đợt thứ nhất đúng Thiên Tông Thái Thượng trưởng lão Huyền Cơ Tử cùng với Huyền Phong đợi nam tính trưởng lão, theo sát tới chính là Hạ Thanh Ca đợi Tiết Thiên Y nữ nhân bên cạnh kiêm Thiên Tông trưởng lão, cuối cùng là Miêu Lượng đợi Thiên Tông hộ pháp. Chữ tiểu phi ngày trước đúng rời giường sớm nhất một nhóm người, hôm nay lại khoan thai đến chậm, đương nhiên, hắn chi cho nên tới trễ, có rất lớn một phần là Tiết Thiên Y nguyên nhân, mà chính nàng cũng có một bộ phận trách nhiệm. Tối hôm qua Tiết Thiên Y lần lượt đòi hỏi, hắn hãy theo lấy Tiết Thiên Y cùng một chỗ điên cuồng. Hai cái rằng co hơn nửa đêm, rốt cục vẫn phải chữ tiểu phi trước tức vũ khí đầu hàng, ôm Tiết Thiên Y thân thể không bao lâu liền ngủ thật say, mà ngay cả Tiết Thiên Y ra sao lúc rời khỏi hắn đều hoàn toàn không biết gì cả, vì vậy sáng nay đứng lên, cũng có chút toàn thân mềm yếu cảm giác, ngủ nhiều trong chốc lát. Lúc chữ tiểu phi một mình đi vào đỉnh núi, gặp tất cả mọi người đã ngồi xuống đỉnh núi trước bàn đá, trong đó Hà tiểu thủ các loại nữ nhân nhìn về phía trong ánh mắt của mình rõ ràng mang theo vài phần khác thường lúc, nghĩ đến chuyện tối ngày hôm qua, khuôn mặt nhịn không được hơi đỏ lên, buông xuống lấy đạt đến đầu đi đến chỗ ngồi của mình ngồi xuống, ai cũng không nhìn, cũng không lên tiếng, cái này cùng hắn ngày trước cười toe toét tính cách thế nhưng là một trời một vực. Hà tiểu thủ các loại nữ nhân cái nào không phải cực kỳ thông minh, tâm tế như phát. Thấy nàng bộ dạng này ngượng ngùng biểu lộ, lại thấy hắn như tuyết dưới da thịt lộ ra nhàn nhạt đỏ ửng, mơ hồ còn hiện ra một tầng sáng bóng. Bộ dạng này bộ dáng rõ ràng chính là tối hôm qua bị mưa móc thoải mái kết quả, mà cái kia bố thí mưa móc người, không cần phải nói cũng là Tiết Thiên Y rồi. Vì vậy chúng nữ ánh mắt, bắt đầu ở Tiết Thiên Y cùng chữ tiểu phi trên người đổi tới đổi lui, phỏng đoán tối hôm qua hai người bọn họ nhất định thâu hoan hẹn họ, đi cái kia chuyện xong tu rồi. Tiết Thiên Y nên tiếp chúng nữ cái kia từng đạo hữu hoán ánh mắt, cuốn quýt ho khan vài tiếng, hướng phía Lâm Tuyết Ước đưa mắt liếc ra ý qua một cái, nói, Tuyết Ước, tranh thủ thời gian thượng điểm tâm. Ta hôm nay còn muốn đi Thiên Đô thành một chuyến đâu. Lâm Tuyết Ước lên tiếng, hướng Na Mạn Đỉnh vây vây tay, hai nữ bước chân như bay, cùng đi đầu đồ ăn. Hạ Thanh Ca cười híp mắt nói, ngươi cùng Huyền Sương ngắt lấy đến những dược liệu kia, đều luyện chế thành đan dược. Tiết Thiên Y gật gật đầu, nói, ừ, tăng thêm thất sắc chú quả, những dược liệu kia tổng cộng luyện chế ra 510 viên thuốc, ta được rồi xuống, nếu như hết thảy thuận lợi, những đan dược này có thể hối đoái đến 1500 miếng tả hữu linh thạch. Thượng phẩm linh thạch. Hoa, nhiều như vậy. Long Oanh Oanh đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng, sắc mặt lộ ra kích động hưng phấn, đến cái thế giới này không bao lâu, hắn cũng đã biết thượng phẩm linh thạch giá trị, cùng thượng phẩm linh thạch so sánh với đến, chính mình trong không gian giới chỉ mang đến cái kia thành tấn hoàng kim, quả thực chính là đồ bỏ đi. Những thứ này thật không tính toán nhiều. Khoảng cách ta chỗ kỳ vọng đấy, thế nhưng là kém quá xa. Tiết Thiên Y thở dài, nói, chỉ tiếc cái này bản Long Sơn mạch bên trong dược liệu, thật sự khan hiếm. Chắc là đã bị mặt khác tông môn bang phái luyện đan sư cho ngắt lấy hết ta. Diệp Mạn Vũ an ủi, không phải còn có linh thạch mỏ sao? Thiếu dược liệu, không có đan có thể luyện cũng không có sao. Chúng ta sau này chậm rãi tại đây bản Long Sơn mạch ở bên trong tìm, nói không chừng có thể phát hiện một cái linh thạch mỏ đâu này. Thiết Thiên Y cười khổ nói, có đơn giản như vậy thì tốt rồi. Nếu như cái này bản Long Sơn mạch ở bên trong thật sự có linh thạch mỏ, chỉ sợ cũng sớm bị người khác chiếm đi, đâu còn có thể đến phiên chúng ta. Hà tiểu thủ chính là vẻ mặt không cho là đúng, cười lạnh nói, người khác chiếm được sợ cái gì? Chúng ta có thể đoạt lấy đến A. Cái này Thiên Đô Phong không cũng đã từng là người khác. Chúng ta không làm theo cướp đến tay rồi hả? Tiết Thiên Y ngạc nhiên, lập tức nói, chúng ta đã đoạt Hoa Tông địa bàn, đó là bởi vì tội khác có thể tru, thế lực khác cũng vui vẻ gặp kia thành, mới có thể lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Nếu như chúng ta mạo muội chém giết thế lực khác linh thạch mỏ, chỉ sợ sẽ kích thích cái này bản Long Sơn mạch phần đông thế lực lựa giận. Chúng ta mới đến, đặt chân chưa ổn, đang không có đủ để tự bảo vệ mình thực lực lúc trước, không thể tứ phía gây thù hằn. Cái này đoạt linh thạch mỏ sự tình cũng không phải làm không được, chẳng qua là bây giờ còn không phải lúc. Huyền Cơ Tử cười híp mắt nói, thật muốn đoạt linh thạch mỏ, phải trước muốn lớn mạnh thực lực, cho nên chúng ta Thiên Tông sau này từ ta Huyền Cơ Tử bắt đầu, đều muốn gấp bội tu luyện. Thử nghĩ một xuống, nếu như chúng ta mỗi người đều đã có được như thiên y tu vi như vậy, tại đây bản Long Sơn mạch ở bên trong, còn có cái đó cổ thế lực dám xem nhẹ. Đi ngang đều được. Khi đó cho dù chúng ta thật muốn đoạt nhà ai linh thạch mỏ, thế lực khác cũng giận mà không dám nói gì. Chương 893, Nhã Nhu tiểu thư. Lão sư, người quá để cao ta. Tại lén nơi ở bên trong, Tiết Thiên Y vẫn là thói quen xưng hô Huyền Cơ Tử là lão sư, nghe hắn thổi phồng chính mình, liền cười khổ nói, cái này tu chân thế giới không biết đã tồn tại bao nhiêu năm. Trong đó linh khí cũng xa so chúng ta lúc trước chỗ chính là cái kia thế tục giới rồi rào rất nhiều, tốt như vậy điều kiện tu luyện, tất nhiên sẽ có đại lượng tu vị vượt xa của ta cường giả, nói không chừng tại đây bản Long Sơn mạch ở bên trong, thì có so với ta mạnh hơn đại tồn tại. Cho nên, ta cảm thấy được chúng ta vẫn là tạm thời ít xuất hiện một điểm cho thỏa đáng, đoạt người khác linh thạch mỏ sự tình, hay là trước để vừa để xuống A. Huyền Cơ Tử nói, đi, ngươi là tông chủ, ngươi nói tính toán. Mọi người nói một lát lời nói, an điểm tâm, Tiết Thiên Y mang theo Huyền Sương rơi xuống Thiên Đô Phòng, cùng một chỗ chạy tới hai ngoài trăm dặm Thiên Đô Thành, đi tiêu thụ bọn hắn ngày hôm qua luyện chế ra đến một nhóm kia đang ăn dược. Sở dĩ mang lên Huyền Sương, là vì hắn đúng Thiên Tông bên trong ngoại trừ Tiết Thiên Y bên ngoài, duy nhất hiểu được thuật luyện đan đấy, Tiết Thiên Y chuẩn bị hảo hảo bồi dưỡng nàng một chút, sau này cố gắng đem ngắt lấy dược liệu, luyện chế đan dược cùng với tiêu thụ đan dược những thứ này dườm ra sự tình giao cho hắn quản lý. Chính mình liền làm cái vung tay trường quầy, dốc lòng tu luyện. Mà khi Tiết Thiên Y tuyên bố muốn dẫn lấy Huyền Sương tiến Thiên Đô Thành lúc, mặt khác chúng nữ cũng nhao nhao la hét muốn đi, lại bị Tiết Thiên Y cự tuyệt. Thiên Đô Thành bên trong ngư long hỗn tạp, đi người càng ít, lại càng không dễ dàng gây chú ý ánh mắt của người ngoài, nếu không mang theo một đám oanh oanh yến yến, hơn nữa mỗi cái cũng đều là người đang lúc tuyệt sắc, đến lúc đó tưởng đê điều một điểm đều khó có khả năng rồi, Tiết Thiên Ý cũng sẽ không ngây thơ cho rằng dựa vào chính mình tu vi hiện tại, có thể tại Thiên Đô Thành trong sông pha. Hai người điều khiển phi kiếm, phi hành đến Thiên Đô Thành bên ngoài hạ xuống tới, sau đó cùng mặt khác bình thường dân chúng giống nhau, đi bộ vào thành. Dù sao cũng là ngàn vạn nhân khẩu đại thành, mặc dù mới đúng lúc sáng sớm. Nhưng Thiên Đô Thành phố lớn ngõ nhỏ đang lúc đã bắt đầu náo nhiệt lên, Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương đi ở tiến về trước trong thành quảng trường trên đường phố. Một đường đi tới, Tiết Thiên Y cao lớn tuấn dật, Huyền Sương trong trẻo nhưng lạnh lùng tuyệt mỹ, đều hấp dẫn rất nhiều thiếu niên nam nữ chú ý ánh mắt. Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương hai tay tương khiên. Đối với bốn phía phóng tới các loại ánh mắt, hai người ai cũng không có để ở trong lòng, càng không có nhìn những người kia liếc, bọn hắn lẫn nhau trong mắt chỉ có đối phương. Thiên Đô Thành trung tâm giao dịch trên quảng trường, lúc này đã có phần đông thương gia ở đằng kia triển khai quầy hàng, làm lên sinh ý. Tiết Thiên Y tìm được giao dịch thị trường kẻ quản lý, nói rõ mình là đến tiêu thụ đan dược đấy, cũng giao nộp một khối thượng phẩm linh thạch với tư cách tiền thế chấp, lấy được tại giao dịch trên thị trường bày quầy bán hàng tiêu thụ đan dược quyền lợi. Giao dịch trên quảng trường quầy hàng đúng một chương cố định bàn đá diện tích không tính lớn, nhưng đủ để bày đặt mười mấy bình đan dược. Tiết Thiên Y đứng ở thuộc về gian hàng của mình trước, từ trong không gian giới chỉ xuất ra chính mình luyện chế bạo linh đan, hồi khí đan, rũ thương đan, các loại đan dược tại trên bàn đá bày đặt tốt. Ở chỗ này bày quầy bán hàng tiêu thụ đan dược đấy, đã có luyện đan sư, cũng có tu chân giả, số lượng phần đông, vì hấp dẫn những khách nhân chú ý, làm cho mình đan dược nhiều bán một ít. Bọn hắn không thể không giật ra cuống họng ra sức thét to. Đi qua đi ngang qua mau đến xem á, vốn quầy hàng có đại lượng tứ phẩm đan dược bán ra. Đồng loại đan dược ở bên trong, cam đoan dược hiệu tốt nhất, giá cả rất công đạo. Tiết Thiên Y nhập theo lệ làng, gặp những người khác thét to, liền cũng hai tay tại miệng trước một khép, ra sức kêu to lên, hắn thực lực cường đại, cái này một thét to, lập tức sẽ đem phụ cận những người khác thanh âm đều cho ép xuống. Những cái kia vốn là tại những gian hàng khác trước bồi hồi do dự những khách nhân nghe được thanh âm của hắn, lại nhìn thấy hắn bọn họ một đôi tuấn nam mỹ nữ tổ hợp ở chỗ này tiêu thụ đan dược, đều cảm thấy mới mẻ, vì vậy nhao nhao cười vọt tới bọn họ quầy hàng trước. Tiểu ca nhi, giọng rất lớn đó a. Tiểu ca nhi đúng luyện đan sư. Những đan dược này là ngươi luyện chế ra đến hay sao? Đồng loại đan dược thuốc đông y hiệu quả tốt nhất. Tiểu ca nhi, ngươi không phải đang khoác lác a? Tiểu ca nhi bên người tiểu cô nương này lớn lên thực tuấn tú. Là ngươi tiểu tình nhân sao? Ha ha, Vương lão ngu ngươi cái tên này, xem đan vẫn là xem người đâu. Đều xem. Đều xem. Mắt thấy vây xem tới khách nhân càng ngày càng nhiều, Tiết Thiên Ý cũng không nói nhảm, hướng phía đại gia chắp tay, nói, các vị, tại hạ là một người luyện đan sư, những đan dược này, đều là tại hạ hai ngày này luyện chế ra đến đấy, toàn bộ là tứ phẩm đan dược. Một khối thượng phẩm linh thạch đổi một quả tứ phẩm đan dược. Cái giá tiền này rất công đạo a. Một vị lưng đeo trường kiếm đại hán ha ha cười nói, ngươi cái này tiểu ca nhi còn nói giá cả vừa phải đâu rồi, công đạo cái rắm. Nơi đây mua bán song phương, cái nào không biết một quả bình thường tứ phẩm đan dược, chỉ trị giá một khối trung phẩm linh thạch. Ngươi muốn thay đổi phẩm linh thạch đó là không có khả năng. Tiết Thiên Y không chút hoang mang mà nói, vị đại ca kia mời, tại hạ cái này tứ phẩm đan dược, cũng không phải là bình thường tứ phẩm đan dược, mà là chân chân chính chính thượng đẳng tứ phẩm đan dược. Trong thế giới này, mỗi lần nhất phẩm giai đan dược, đều chia làm xuống, ở bên trong, thượng tam đẳng, thứ bậc bất đồng, giá cả tự nhiên cũng liền bất đồng, liền lấy cái này giao dịch trên thị trường sinh ra bán đan dược mà nói, tứ phẩm đan dược phải không ít, nhưng phần lớn là bình thường nhất hạ đẳng tứ phẩm đan dược, có thể đổi đến trung phẩm linh thạch liền coi là không tệ, trên xuống đợi tứ phẩm đan dược luyện chế không dễ, mà ngay cả tứ phẩm luyện đan sư đều không có 10 phần nắm chắc. Nhiều lần luyện chế thành công, một khối thượng phẩm linh thạch đổi một quả thượng đẳng tứ phẩm đan dược, vẫn là rất công đạo đấy. Tiết Thiên Y nói chuyện thời điểm, đã đem quầy hàng hóa trang lấy tứ phẩm đan dược những cái kia bình ngọc mở ra mấy cái, từ đó nghiêng đổ ra mấy viên thuốc đến tại trong lòng bàn tay, dùng cung cấp vây chúng mọi người quan sát. Ở đây hơn mấy đều là tu chân giả, tự nhiên có thể cảm ứng được Tiết Thiên Y bàn tay những thuốc kia đan khí tức chấn động, biết rõ Tiết Thiên Y theo như lời không giả, những cái kia quả nhiên là thượng đẳng tứ phẩm đan dược. Rất nhiều người trên mặt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Có thể luyện chế thượng đẳng tứ phẩm đan dược đấy, ít nhất cũng là một vị đỉnh cấp tứ phẩm luyện đan sư, mà ở cái này Thiên Đô Thành ở bên trong, một người đỉnh cấp tứ phẩm luyện đan sư tuyệt đối là phượng mao lân giác tồn tại. Trung Châu đại lục tu chân giả phần đông, mà luyện đan sư lại cực kỳ khan hiếm, một vạn tên tu chân giả ở bên trong, thường thường đều khó tìm một cái luyện đan sư, bởi vậy tại phẩm giai giống nhau dưới tình huống, một người luyện đan sư địa vị muốn xa xa cao hơn một người tu chân giả, tại đây đại lục ở bên trên vô luận đi đến nơi nào, đều đã bị siêu nhân nhất đẳng đãi ngộ. Tại đạt được Tiết Thiên Y là một gã đỉnh cấp tứ phẩm luyện đan sư về sau, những cái kia người vây xem vốn là vui cười thần sắc lập tức đã không thấy tăm hơi, thay vào đó là một loại kính trọng. Xin hỏi đại sư, ngươi cái này tứ phẩm đan dược có bao nhiêu miếng? Ta toàn bộ đã muốn. Một người cẩm y hoa phục, tướng mạo nho nhã trung niên nam tử bỗng nhiên nói ra, tuy nhiên Tiết Thiên Y tuổi còn trẻ, nhưng thân là một người đỉnh cấp tứ phẩm luyện đan sư. Tự nhiên lúc được rất tốt đại sư danh xưng. Nghe được đại sư hai chữ, Tiết Thiên Y không khỏi khẽ giật mình, lập tức biết rõ trung niên nam tử kia đúng tại nói chuyện với mình, hắn đang muốn trả lời, lại phát hiện đám người vây xem bạo động đứng lên. Có người bất mãn kêu lên, lý đương ra đấy, tục ngữ nói gặp người có phần, vị đại sư này luyện chế đan dược, cũng không thể một mình ngươi đều ôm đồm đi à nha. Chúng ta cũng đều muốn mua mấy miếng đâu. Đúng đấy, làm người không thể quá bá đạo. Thứ tốt đại gia phần, ngươi mua một ít, cho chúng ta lưu một ít quá. Nghe được mọi người tiếng, trung niên nam tử kia mỉm cười, cũng không để ý tới, chẳng qua là đối với Tiết Thiên Y nói, đại sư, nếu như ngươi có 100 miếng như vậy thượng đẳng tứ phẩm đan dược, tại hạ nhưng dùng 150 miếng thượng phẩm linh thạch hối đoái. Nếu như ngươi có 1.000 miếng như thế đan dược, tại hạ dùng 1.500 miếng thượng phẩm linh thạch hối đoái, ngươi xem như thế nào? Hắn tay này bút không thể bảo là không lớn, nhưng hiện trường trong mọi người, cũng có không ít của cải giàu có đấy, nghe vậy nhao nhao theo lý dùng tranh, bọn hắn sở dĩ muốn tranh. Là vì thượng đẳng tứ phẩm đan dược, cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp phải, liền lấy cái này to như vậy giao dịch quảng trường mà nói, tuy có phần đông quầy hàng bán ra đan dược, nhưng bán ra thượng đẳng tứ phẩm đan dược đấy, lại gần kề Tiết Thiên Y cái này một nhà. Mọi người ở đây vì Tiết Thiên Y đan dược tranh chấp không ngớt lúc, đột nhiên một người thanh y nam tử tại đám người sau cao giọng nói ra, thiên phượng bán đấu giá Nhã Nhu tiểu thư lúc này, các vị mời nhượng xuất một con đường đến. Cái kia thanh y nam tử hiển nhiên thực lực không tầm thường. Tuy nhiên hiện trường một mảnh huyên áo, nhưng thanh âm của hắn vẫn là rõ ràng đưa vào đã đến mỗi người lỗ tai trong mắt. Mọi người nghe được thiên phượng bán đấu giá mấy chữ, lập tức yên tĩnh xuống, nghe nữa đến Nhã Nhu tiểu thư mấy chữ, nhịn không được nhao nhao quay người quay đầu lại, hướng về sau lưng nhìn lại. Thiết Thiên Y cùng Huyền Xương ánh mắt, cũng xuyên thấu qua giữa đám người khe hở, dừng lại tại đám người sau mấy người trên người. Đám người về sau, đứng vững 5 người, trong đó 4 gã thanh y nam tử thân hình cao lớn, mục xuất tinh mang. Đều là tu vị tại Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ, tại đây 4 người tốn tụng xuống, một người mặc lấy quần đỏ, ngũ quan như vẽ, phong tình vạn trùng 20 tuổi nữ tử cười mỉm đứng ở nơi đó, mặt mày tầm đó, lộ vẻ mị thái, hơn nữa hắn cái này mị thái không chút nào làm ra vẻ, tự nhiên mà vậy, hiển nhiên là mị cốt trời sinh loại hình nữ nhân. Chứng kiến cô gái này, hiện trường mọi người sắc mặt đều là hơi đổi, sau đó ở đằng kia 4 gã thanh y nam tử tinh mang nhìn gần xuống, tự động tránh ra một cái thông đạo. Cái kia quần đỏ nữ tử di chuyển bước chân, dịu dàng đi đến Tiết Thiên Y quầy hàng trước, ánh mắt tại Tiết Thiên Y cùng Huyền Xương hai người trên mặt đảo qua, chính cô ta tuy nhiên cũng là khó gặp tiểu mỹ nhân, nhưng là đang nhìn đến Huyền Xương lúc, ánh mắt vẫn không khỏi rồi đột nhiên sáng ngời, trong nội tâm đại khen, khá lắm cô gái xinh đẹp. Tiết Thiên Y gặp cái này quần đỏ nữ tử vừa xuất hiện, vây quanh ở chính mình quầy hàng khách nhân chung quanh nhau nhau tránh đi, hiển nhiên đối với quần đỏ nữ tử có chút e ngại, nhíu mày. Trong nội tâm đối với cái này cái đã cắt đứt chính mình mua bán mỹ nữ, có chút khó chịu. Vị này, cô nương, xin hỏi ngươi muốn mua đan dược sao? Nếu như không mua, xin mời nhường một chút, không muốn ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Tiết Thiên Y nói, lớn mật. 4 gã thanh y nam tử nghe được Tiết Thiên Y lời mà nói, không khỏi giận tím mặt, một người trong đó tiến lên trước một bước, một cổ ngập trời khí tức hướng về Tiết Thiên Y bao phủ đi qua. Ở đây khách nhân ở bên trong. Ngoại trừ Tiết Thiên Y cùng Huyền Xương bên ngoài, tuyệt đại đa số cũng biết vị này Nhã Nhu tiểu thư không chỉ có là thiên phượng bán đấu giá cấp cao nhất đấu giá sư, đồng thời cũng là cái này thiên đô thành bên trong đệ nhất gia tộc quyền thế Liêu gia gia chủ Liêu Trọng Sơn cháu gái, thân phận tôn quý vô cùng, mà ngay cả hoàng thất những hoàng tử kia đám công chúa bọn họ tại trước mặt nàng, cũng không dám có bất kỳ kiêu ngạo bất kính, mà trước mắt thiếu niên này. Mắt lẽ như mày, trong lời nói rõ ràng mang theo vài phần không kiên nhẫn, thật sự là lá gan khá lớn đấy. Cũng khó trách hắn tên kia thủ hạ sẽ nổi giận. Cái kia người áo xanh thế nhưng là vị trí Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ a, hắn mặc dù không có trực tiếp đối với Tiết Thiên Y ra tay, nhưng phóng xuất ra khí tức hướng phía Tiết Thiên Y áp bách đi qua, giống nhau có thể giết người ở vô hình, nếu như Tiết Thiên Y chống cự không ngừng, tại chỗ phải nổ ra huyết đến, bản thân bị trọng thương. Hiện trường người đều vì Tiết Thiên Y âm thầm ngắt đem đổ mồ hôi. Vị kia Nhã Nhu tiểu thư bờ môi giật giật, tựa hồ đều muốn quát bảo ngưng lại thủ hạ. Nhưng đã chậm một bước, mãnh liệt khí tức đã nhào tới Tiết Thiên Y trước người. Chương 894, sâu hiểm khó dò. Nguyên Anh sơ kỳ cao thủ, khí tức đã có thể ngưng tụ thành thực chất, đủ để nháy mắt giết một vị thực lực thấp kém tu chân giả. Bởi vậy cái kia thanh y nam tử hướng Tiết Thiên Y ra tay, không ít người vây xem trong mắt đều toát ra đồng tình ánh mắt thương hại. Tại không ít người trong nhận thức biết, luyện đan sư có lấy cực kỳ đặc thù thể chất, bình thường trích tinh thông luyện đan chi thuật, mà ở linh khí thượng cũng rất khó có đại tác vì, cái kia thanh y nam tử hiệp phẫn nộ một kích, như sóng lớn mãnh liệt, cái kia tuổi còn trẻ luyện đan sư tại cổ hơi thở này hóa thành sóng lớn trùng kích xuống, chỉ sợ không chết cũng phải bị thương nặng. Huyền Xương lặng lặng đứng ở Tiết Thiên Y bên cạnh, từ đầu đến cuối, nét mặt của nàng đều là phong khinh vân đạm, cho dù đối diện thanh y nam tử công kích Tiết Thiên Y, hắn cũng không có ra tay ngăn trở, chẳng qua là cặp kia phảng phất nhược thu thủy bản trong con ngươi, nhưng lại có thấy lạnh cả người tại bắt đầu khởi động lấy. Bài sơn đảo hải sóng khí, như mãnh hổ hạ sơn giống như tấn công tại Tiết Thiên Y hơi có vẻ gầy trên thân thể, nhưng mà ngoài dự đoán mọi người chính là, mọi người trong tưởng tượng Tiết Thiên Y thổ huyết ngã xuống tình hình cũng không có xuất hiện, thậm chí mà ngay cả Tiết Thiên Y trên người quần áo, cũng không từng động thượng khẽ động, liền phảng phất có một cái vô hình cái lồng khí, đem Tiết Thiên Y bảo hộ tại trong đó. Như thế nào? Làm sao có thể? Cái kia xuất thủ thanh y nam tử chứng kiến Tiết Thiên Y bình yên vô sự, không khỏi ngẩn ngơ, lập tức trên mặt hiện ra khó có thể tin thần sắc, trong nội tâm một mảnh kinh hãi, hắn mặc dù không có thi triển tuyệt kỹ công kích, cũng không có đem hết toàn lực, nhưng là một kích kia lại ngưng tụ hắn bảy phần linh khí, coi như là một người tu vị cùng tồn tại nguyên anh sơ kỳ cường giả, cũng không dám khinh anh kia phong, thế nhưng là trước mắt cái này thoạt nhìn tựa hồ liền 20 tuổi cũng chưa. Tới mao đầu tiểu tử, làm sao có thể một chút việc cũng không có. Không chỉ có là xuất thủ thanh y nam tử, mà ngay cả phía sau hắn ba gã đồng bạn cùng với cái kia phong tình vạn trùng, mị cốt tự nhiên nhã nhu tiểu thư, cũng đồng dạng mắt lộ vẻ kinh ngạc. Đối với tên kia xuất thủ thanh y nam tử thực lực, bọn họ là lại rõ ràng bất quá đấy. Khi hắn linh khí trùng kích hạ bình yên vô sự, vậy cũng chỉ có thể nói rõ một vấn đề, cái kia mặc áo đen thiếu niên rất cường đại đến vượt xa tên kia thanh y nam tử tình trạng. Vị cô nương này, xin hỏi ngươi muốn mua đan dược sao? Nếu như không mua, xin mời nhường một chút. Không muốn ảnh hưởng việc buôn bán của ta. Tiết Thiên Y thần sắc trên mặt không thay đổi, phảng phất sự tình gì cũng không có phát sinh qua. Ánh mắt trực tiếp lướt qua đối với tự mình ra tay tên kia thanh y nam tử, nhìn xem cái kia gọi là nhã nhu mỹ nữ, đem lúc trước mà nói lại lặp lại một lần, vẫn là một bộ hơi không kiên nhẫn ngữ khí. Đồng dạng một câu từ Tiết Thiên Y trước trong miệng nói ra. Cho vị kia nhã nhu tiểu thư cảm giác lại hoàn toàn bất đồng, lúc trước hắn căn bản không có để ở trong lòng, thậm chí là không nhìn thẳng mất, nhưng là hiện tại, hắn lại không thể coi thường đứng lên. Hắn thậm chí có một loại trực giác, thủ hạ của mình đối với thiếu niên kia ra tay. Thiếu niên kia cũng không phải là không có bị chọc giận, chẳng qua là hắn hàm dưỡng rất tốt, đem phần này lửa giận giấu giấu đi, nếu như thủ hạ của mình còn dám khiêu khích, hắn tin tưởng thiếu niên kia sẽ không chút lựa chọn ra tay, mà hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chắc chắn đúng sấm sét giận dữ. Rung động nhân tâm. Liễu Lễ, các ngươi đều lùi cho ta sau. Chứng kiến bốn gã thủ hạ chầm chầm vào Tiết Thiên Ý ánh mắt đều có chút bất thiện, xoa tay, dục dịch, Nhã Nhu vội vàng giọng dịu dàng quát bảo ngưng lại ở bọn hắn. Lập tức tiến lên một bước, đứng ở quầy hàng trước, ánh mắt tại Tiết Thiên Y trên mặt đi lòng vòng, sau đó rụt rè hành lễ, hay này nói, vị tiểu hiệp kia. Ta đây mấy vị thủ hạ tính cách thô lỗ, làm việc quái đản, có xông tới đến chỗ của ngươi, Liễu Nhã Nhu lúc này hướng ngươi nói xin lỗi, mong rằng thiếu hiệp có thể thông cảm. Tiểu thư, cái kia thanh y nam tử gặp tiểu thư nhà mình làm cho người ta chịu nhận lỗi. Không khỏi nóng nảy, khi hắn xem ra, Liễu gia đúng cái này thiên đô thành trong số một gia tộc, thực lực mạnh. Cho dù phóng nhãn toàn bộ đường quốc cũng không có người dám gây, cho dù thiếu niên trước mắt này sâu hiểm khó dò, Liêu gia cũng không cần phải yếu thế. Liêu Nhã Nhu nghiêng đầu sang chỗ khác, ngoan ngoan chừng cái kia thanh y nam tử liếc, thanh y nam tử thấy nàng ánh mắt lăng lệ ác liệt, biết do nói thêm gì đi nữa, nhất định sẽ chọc giận vị này tại Liêu gia dưới một người, trên vạn người tiểu thư, lập tức cúi đầu, không dám lên tiếng nữa. Tiết Thiên Y gặp Liêu Nhã Nhu thái độ thành khẩn, không giống thuận miệng qua loa chính mình, cũng không muốn ở chỗ này sinh sự. Vì vậy nhẹ gật đầu, đã tiếp nhận hắn xin lỗi, liếc cái kia thanh y nam tử liếc, nói ra, Liêu tiểu thư vị này thủ hạ ra tay ngoan độc, nếu như vừa rồi đổi thành một người khác lời mà nói, chỉ sợ hôm nay muốn thai nạn chết người rồi. Liêu tiểu thư, xin khuyên một câu, về sau nhiều hơn quản giáo ước thúc thủ hạ của ngươi, nếu không chiêu chọc phải người không nên chọc, hối hận không kịp. Tiết Thiên Y hai câu này, như là trưởng bối theo đạo huấn văn bối, Liêu Nhã Nhu bốn gã thủ hạ nghe xong, trên mặt ngay ngắn hướng biến sắc. Liêu Nhã Nhu lại không có bất kỳ không khoái, chẳng qua là tự nhiên cười nói, gật đầu nói, Nhã Nhu minh bạch, đa tạ thiếu hiệp nhắc nhở. Tiết Thiên Y đúng ăn mềm không ăn cứng tính cách, Liêu Nhã Nhu như là đã hướng hắn nói xin lỗi, hắn cũng liền không có nóng nảy, cười nói, Liêu tiểu thư, nếu như có rảnh rỗi, ta tiếp tục làm việc buôn bán của ta rồi. Uy, vị tiên sinh nào, ngươi không phải mới vừa nói muốn bao hết của ta đan dược sao? Ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Đến đến, chúng ta lại thương lượng một chút giá cả. Ngươi nọ tựa hồ có chút e ngại Liễu Nhã Nhu, xa xa đứng đấy, gặp Tiết Thiên Ý vây tay triệu hoán chính mình, sắc mặt biến hóa, khoát tay áo, cười khăn nói, cái kia. Ta còn có chút việc muốn đi làm, quay đầu lại nói sau. Quay đầu lại nói sau. Nói xong quay người xâm nhập đám người mất tung ảnh. Ai, ngươi người này đi như thế nào? Tiết Thiên Y gặp người nọ nói đi là đi, không khỏi có chút thất vọng. Liêu Nhã Nhu ánh mắt tại Tiết Thiên Y trong tay đan dược thượng nhìn lướt qua, dùng thực lực của nàng cùng ánh mắt, tự nhiên có thể cảm ứng ra những đan dược kia phẩm chất, trong đôi mắt đẹp dịu dàng thiểm lược qua khắc thường hào quang, mở trừng hai mắt, hỏi, thiếu hiệp, những đan dược này thật là ngươi luyện chế ra đến hay sao? Tiết Thiên Y bĩu môi, nói, như thế nào? Ngươi có nghi vấn sao? Liêu Nhã Nhu vốn éo miệng cười cười, nói, không phải nghi vấn, mà là ngạc nhiên. Thiếu hiệp trẻ tuổi như vậy, lại là một vị đỉnh cấp tứ phẩm luyện đan sư, phóng nhãn cái này Trung Châu đại lục, sợ rằng cũng không nhiều gặp. Tiết Thiên Y nói, ngươi trước đừng thổi phồng ta, khách nhân của ta đều bị ngươi cho dọa chạy, ta những đan dược này làm sao bây giờ? Liêu Nhã Nhu vốn là khẽ giật mình, lập tức nói, cái này hay xử lý. Nếu như thiếu hiệp tin tưởng ta có hy, liền xin mời đi theo ta, ta nhất định có thể giúp ngươi đem những đan dược này bán cái tốt nhất giá tiền. Tiết Thiên Ý nói, đi theo ngươi. Đi nơi nào bán? Liêu Nhã Nhu nói, Thiên Phượng bán đấu giá. Thiên Phượng bán đấu giá. Tiết Thiên Ý nao nao, nói, chỗ đó. Có thể đấu giá đan dược sao? Liêu Nhã Nhu cười nói, xem ra thiếu hiệp đến chúng ta Thiên Đô Thành không lâu, còn không biết chúng ta Thiên Phượng bán đấu giá đúng đang làm gì đâu. Tiết Thiên Ý mặt già đỏ lên, cười nói, bị Liêu Tiểu Thư nói đúng, tại hạ đến cái này Thiên Đô Thành, bất quá 2-3 ngày thời gian. Không hiểu thứ đồ vật rất nhiều. Thiên Phượng bán đấu giá, là chúng ta Liếu gia cấp dưới sản nghiệp. Liêu Nhã Nhu giải thích nói, danh như ý nghĩa, bán đấu giá này đây vật phẩm bán đấu giá làm chủ. Bất quá chúng ta Thiên Phượng bán đấu giá có một quy củ, chính là chỗ đấu giá vật phẩm, phải là có thể lấy được xuất thủ chân quý thứ đồ vật, kể cả một ít phẩm giai không thấp đang ăn dược. Mà ta đâu rồi, chính là Thiên Phượng bán đấu giá cấp cao nhất đấu giá sư. Tiết Thiên Y đối với bán đấu giá ba chữ cũng không lạ lắm. Tại trước kia thế tục giới ở bên trong thì có rất nhiều, chỉ là muốn không đến tại đây tu chân trong thế giới, rõ ràng cũng có cái nghề này tồn tại, càng muốn không đến trước mắt cái này mỹ cốt tự nhiên, 20 tuổi nữ nhân, rõ ràng còn là một gã đấu giá sư. Nếu như thiếu hiệp tin được ta, sẽ đem đan dược cầm lấy đi chúng ta Thiên Phượng bán đấu giá đấu giá, tin tưởng có thể bán ra so nơi đây rất cao giá tiền. Mà chúng ta, chỉ cần từ đấu giá kim ngạch trong rút ra 5% phí tổn. Liêu Nhã Nhu tiếp tục nói. Tiết Thiên Y đau răng giống như nhếch miệng, nói, 5%. Đủ hấp đấy. Tại đây giao dịch thị trường bày quầy bán hàng, bất quá mới thu 1% phí tổn mà thôi. Liêu Nhã Nhu khanh khách cười duyên vài tiếng, nói, tại đây giao dịch trên thị trường, thiếu hiệp ngươi 100 miếng thượng đẳng tứ phẩm đang ăn dược, tối đa có thể bán đi 150 khối thượng phẩm linh thạch, mà ở chúng ta trong phòng đấu giá, ta có thể cho ngươi vô tới 200 miếng thượng phẩm linh thạch, dạng này tính đến. Thiếu hiệp còn cảm thấy phòng đấu giá chúng ta thu 5% phí tổn rất đen sao. Tiết Thiên Y cười khan một tiếng, nói, cái này. Liêu tiểu thư có nắm chắc đánh ra cao như vậy đích giá tiền. Liêu Nhã Nhu mỉm cười nói, Nhã Nhu đảm nhiệm đấu giá sư nhiều năm, tự tin phần này ánh mắt vẫn phải có. À, thượng đẳng tứ phẩm đan dược, tại Thiên Đô Thành ở bên trong cũng không thấy nhiều. Ta nói 100 viên thuốc bán đi 200 khối thượng phẩm linh thạch, vẫn là bảo thủ con số, thậm chí có thể đập rất cao. Thiếu hiệp tin được ta mà nói, xin mời theo ta đến Thiên Phượng bán đấu giá đi một chuyến như thế nào. Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương trao đổi cái ánh mắt, ngẫm nghĩ một xuống, gật đầu nói, tốt. Vậy đa tạ Liêu tiểu thư rồi. Liêu Nhã Nhu thấy hắn đáp ứng, không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, sóng mắt lưu chuyển, nói, còn không có thỉnh giáo thiếu hiệp tôn tính đại danh. Ta gọi Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y nói xong, vừa chỉ bên người Huyền Sương, nói, đây là ta. Phu nhân ta Huyền Sương. Tiết Thiên Y cùng bên người hơn 10 vị hồng nhan chi kỷ ái mộ yêu nhau, lẫn nhau hiểu nhau, mặc dù không có cử hành qua bất luận cái gì chính thức kết hôn nghi thức, nhưng so vợ chồng còn muốn thân cận. Bọn hắn ở thế tục giới cái kia đoạn trong cuộc sống, ngoại trừ cùng nhau du sơn ngoạn thủy, chính là dốc lòng tu luyện công pháp, sinh hoạt niềm vui thú vô cùng, trong mắt bọn hắn xem ra, chỉ cần lẫn nhau cùng một chỗ là tốt rồi, vật gì đó khác đều dâu dịa. Tiết Thiên Y xưng hô Huyền Sương vì phu nhân, Huyền Sương cũng không có biểu hiện ra cái gì khác thường. Hắn cùng Tiết Thiên Y tầm đó tình phát một lòng, hình đồng nhất thể, vô luận Tiết Thiên Ý gọi nàng cái gì, hắn đều cảm thấy đúng lại bình thường bất quá sự tình. Liêu Nhã Nhu trên mặt hơi hiện vẻ kinh ngạc, không nghĩ tới Tiết Thiên Ý đã lập gia đình, lập tức hướng về phía Huyền Sương gật gật đầu, cười nói, lệnh phu nhân đẹp quá. Tiết Thiên Ý cũng không khách khí, cười nói, đó là tự nhiên. Lại nói, Liêu Tiểu Thư cũng rất đẹp. Ở đâu, tại lệnh phu nhân trước mặt, Nhã Nhu cũng có chút ít tự ti mặc cảm rồi. Liêu Nhã Nhu bị hắn tán dương, khuôn mặt từng đỏ, tự nhiên cười nói, phong tình vô hạn. Chương 895, lôi kéo. Liêu Nhã Nhu nghiêng đầu, nói khẽ với bên người một người thanh y nam tử nói vài câu cái gì, cái kia thanh y nam tử khúm núm đáp lời, sau đó thật sâu nhìn Tiết Thiên Y, Huyền Sương liếc, quay người bước nhanh rời khỏi. Ta lại để cho hạ nhân quay về bán đấu giá đi an bài một xuống, cố gắng hôm nay có thể đem Tiết Thiếu Hiệp đan dược bán đấu giá ra. Đưa mắt nhìn tên kia hạ nhân rời khỏi, Liêu Nhã Nhu cười cười, sau đó làm ra một cái mời tư thế xin mời, nói, Tiết Thiếu Hiệp, Tiết Phu Nhân, mời theo ta tới trước bán đấu giá đi làm khách như thế nào. Nếu như Huyền Sương đúng Tiết Thiên Y Phu Nhân, như vậy tự nhiên muốn theo phu họ đấy, bởi vậy Liêu Nhã Nhu trực tiếp xưng hô nàng là Tiết Phu Nhân. Như thế, liền quay giày Liêu Tiểu Thư rồi. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, vung tay lên, đem quầy hàng thượng bình ngọc thu nhập trong không gian giới chỉ, kéo Huyền Sương bàn tay nhỏ bé, cùng Liêu Nhã Nhu kề vai sắt cánh mà đi, hướng phía Thiên Phượng bán đấu giá phương hướng đi đến. Về phần cái kia một khối thượng phẩm linh thạch tiền thế chấp, sớm có Liêu Nhã Nhu bên người một người thanh y nam tử cho hắn đã muốn trở về. Nữ nhân này, thật không đơn giản. Thân phận của nàng bối cảnh, lại càng không đơn giản. Đi ở Liêu Nhã Nhu bên cạnh thân, Thiết Thiên Ý thầm suy nghĩ nói. Thiên Phượng bán đấu giá, khoảng cách đường quốc hoàng cung không xa, đúng một tòa vàng son lộng lẫy tầng 3 to lớn kiến trúc, bán đấu giá đại môn cửa vào ngay phía trên, treo cao lấy một khối bảng hiệu, lên lớp giảng bài Thiên Phượng bán đấu giá 5 cái kim quang lập lòe chữ to, nhìn kỹ, cái này 5 chữ lại là đường triều hoàng đế tự mình viết, có thể thấy được này bán đấu giá tại đường quốc có hạng gì địa vị. Bán đấu giá lầu 1, đúng nghỉ ngơi đại sảnh, chuyên cung cấp cô ý tại tham gia đấu giá song phương khách nhân ở này đặt chân nghỉ ngơi. Ở giữa thỉnh thoảng có xinh đẹp tuyệt trần thị nữ xuyên thẳng qua ở giữa, bưng trà phụng nước, lầu 2 đúng đấu giá đại sảnh, tất cả vật phẩm đấu giá, đều ở đây ở bên trong tiến hành, lầu 3 đúng bán đấu giá tư nhân địa vực. Đúng bán đấu giá cao tầng bọn họ xử lý sự vụ địa phương, người không có phận sự, một mực không được đi vào. Tiết Thiên Y cùng Huyền Sương theo sau Liễu Nhã Nhu đi vào Thiên Phượng bán đấu giá trước, cũng không có được an bài tại lầu 1 nghỉ ngơi đại sảnh, mà là trực tiếp bị Liễu Nhã Nhu dẫn vào bán đấu giá lầu 3. Phần này vinh hạnh đặc biệt, cũng không phải là mỗi người đều có thể hưởng thụ. Ba người tiến vào đến lầu 3 một cái lịch sự tao nhã trong phòng, mới vừa tiến vào trong đó, Tiết Thiên Y đã nghe đã đến một loại nhàn nhạt mùi vị nước hoa, trong đó còn có một đám nữ nhân mùi thơm của cơ thể. Không sai, cái này mùi thơm của cơ thể chính là Liêu Nhã Nhu trên người đấy. Rất hiển nhiên Liêu Nhã Nhu thường xuyên ra vào gian phòng này. Vị này Liêu tiểu thư, có lẽ không chỉ là nơi đây cấp cao nhất đấu giá sư. Xem ra còn là một vị nhân vật cao tầng. Tiết Thiên Y hướng Liêu Nhã Nhu nhìn thoáng qua, càng ngày càng cảm thấy nữ nhân này sâu hiểm khó dò. Tiết Thiếu Hiệp, Tiết Phu Nhân, nơi này là của ta phòng khách, chuyên môn tiếp đãi khách quý dùng đấy. Liêu Nhã Nhu đợi hai người sau khi ngồi xuống. Tự mình qua được hai chén trà nước đầu đến trước mặt hai người, mỉm cười nói ra, mời hai vị ở chỗ này chờ một chút một lát, đợi chút nữa mọi người đem sự tình an bài thỏa đáng, có thể tiến hành đấu giá. Đến lúc đó hai vị có thể ngồi ở chỗ khách quý ngồi quan sát đấu giá quá trình. Hiện tại, Tiết Thiếu Hiệp nếu như tin được ta Liễu Nhã Nhu, chỉ cần đem ngươi trên người đan dược giao cho ta là được. Nếu như chúng ta đi theo Liễu Tiểu Thư đến nơi này, lại có thể nào không tin ngươi? Ha ha, đan dược lúc này. Tiết Thiên Y cười nói đem chứa 500 miếng tứ phẩm đan dược hơn 10 người bình ngọc từ trong không gian giới chỉ một cổ món óc lấy ra, bày đặt tại trước mặt trên bàn lớn, nói, tổng cộng là 50 cái bình ngọc. Từng trong bình ngọc chứa 10 miếng tứ phẩm đan dược, Liêu tiểu thư trước xem xét một xuống. Liêu Nhã Nhu cười nói, không cần nhìn rồi, Liêu thiếu hiệp nhân phẩm, ta tin qua được. Tiết Thiên Y cũng cười nói, vạn nhất cái nào trong bình đan dược thiếu đi một quả, như vậy bán đấu giá ra, Liêu tiểu thư sẽ không sợ có tổn hại các ngươi bán đấu giá danh dự. Liêu Nhã Nhu như nước hai con ngươi dừng ở Tiết Thiên Y hỏi ngược lại, Tiết thiếu hiệp đúng người như vậy sao? Tiết Thiên Y nói, chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất là ta đâu này. Liêu Nhã Nhu suy cười, nói, thật muốn nói như vậy, cho dù phòng đấu giá chúng ta xui xẻo. Một quả đan dược có thể nhận rõ ràng một người phẩm hạnh, cũng đáng. Tiết Thiên Y ha ha cười nói, Liêu tiểu thư thật sự là người thú vị. Dừng một chút. Lại nói, được rồi, nếu như Liêu tiểu thư như thế tin ta đây cũng không giấu giếm rồi, ta chỗ này, còn có 10 miếng đan dược đều muốn giao cho Liêu tiểu thư bán đấu giá đến đấu giá, không biết Liêu tiểu thư nguyện ý tiếp nhận hay không. Liêu Nhã Nhu trong nội tâm khẽ động, nói, hả? Tiết thiếu hiệp trên tay còn có mặt khác đan dược. Không ngại lấy ra nhìn xem. Lời nói chưa dứt, liền cảm ứng được một loại rất mạnh linh khí chấn động, định tinh nhìn lên, chỉ thấy Tiết Thiên Y trong tay lại nhiều ra một cái bình ngọc, cái kia linh khí chấn động, chính là từ cái này trong bình ngọc phóng thích mà ra. Liêu tiểu thư xem trước một chút đan dược này a. Tiết Thiên Y đem cái kia bình ngọc bỏ lên trên bàn, chậm rãi giao cho ngồi ở đối diện Liêu Nhã Nhu. Liêu Nhã Nhu trên mặt vẻ kích động, cẩn thận từng ly từng tí cầm qua bình ngọc mở ra, đổ ra một quả đan dược tại trong lòng bàn tay, gặp cái kia đan dược phảng phất lục sắc ngọc châu, bóng ánh sáng long lanh, mùi thơm ngát sông vào mũi, một tầng linh khí mở mịt kia bề ngoài, rung giọng nói, cái này, đây là lục phẩm đan dược. Tiết Thiên Y cũng không nghĩ tới một quả lục phẩm đan dược sẽ để cho Liêu Nhã Nhu kích động thành như vậy, nói, hẳn là a ta nghĩ biết rõ đầy đúng, lục phẩm đan dược, tại đắt trong phòng đấu giá, có thể quay ra như thế nào giá cả. Cái này lục phẩm đan dược, là ngươi. Đúng Tiết thiếu hiệp ngươi tự mình luyện chế. Liêu Nhã Nhu không có trả lời Tiết Thiên Y vấn đề, rồi lại hỏi một câu. Không phải ta còn có thể là ai? Tiết Thiên Y ho một tiếng, nói, Liêu tiểu thư vẫn chưa trả lời tại hạ vấn đề đâu. À. Liêu Nhã Nhu phục hồi tinh thần lại, cẩn thận kiểm tra một chút trong ngọc thể 10 miếng đan dược, xác định đều là lục phẩm đan dược về sau, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem trang quay về trong ngọc thể, thật dài thở phào một cái, sau đó ánh mắt phức tạp nhìn Tiết Thiên Y liếc, thở dài, nguyên cho rằng Tiết thiếu hiệp chẳng qua là một người tứ phẩm luyện đan sư, không thể tưởng được. Không thể tưởng được. Tiết Thiên Y nói, không thể tưởng được ta đúng là một người lục phẩm luyện đan sư. Đúng vậy à, trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện đan sư, phóng nhãn đường quốc, tuyệt đối là có thể đếm được trên đầu ngón tay, mặc dù là cái này Trung Châu đại lục đều tuyệt không thấy nhiều. Huống hồ Tiết thiếu hiệp còn có được lấy một thân thực lực cương đại. Nếu như nói lúc trước Liêu Nhã Nhu đối với Tiết Thiên Y biểu hiện chỉ có kính trọng, nhưng lúc này nàng xem thấy Tiết Thiên Y ánh mắt, cũng đã mang lên lúc trước cũng không từng có sùng bái. Hôm nay đường quốc, luyện đan sư cao nhất phẩm giai, là bị hoàng thất coi như bảo bối giống nhau thờ phụng tên kia ngũ phẩm luyện đan sư, nghe nói vị kia luyện đan sư đến mức, không khỏi là một mảnh cung phụng nên đón cố gắng, mà ngay cả đường quốc hoàng đế, đối với hắn đều là lễ kính có ra, mà trước mắt cái này thoạt nhìn tuổi còn trẻ thiếu niên, nếu không thực lực siêu cường, hơn nữa đã đạt đến lục phẩm luyện đan sư cảnh giới, đây nên là bực nào kinh người thiên phú. Đợi một thời gian, thiếu niên này tương lai tuyệt đối khó có thể đánh giá. Dù là Liêu Nhã Nhu gặp qua rất nhiều sóng to gió lớn, nhưng đối mặt với Tiết Thiên Y như vậy một cái có được lấy siêu nhân thiên phu yêu nghiệt tồn tại, vẫn là tâm tình kích động, khó có thể tự kiềm chế, cái kia trương trắng nón như ngọc xinh đẹp hồng lên, bởi vì kích động, đã nổi lên một tầng ửng hồng, trong nội tâm thầm nghĩ, không được, thiếu niên trước mắt này, dù là tiêu phí lớn hơn nữa tâm tư, trả giá lớn hơn nữa một cái giá lớn, cũng muốn lại để cho hắn trở thành chúng ta Liễu gia cung. Đã có trợ giúp của hắn, chúng ta Liễu gia ít nhất có thể đem cái này hưng thịnh cục diện, lại kéo dài trăm năm thậm chí càng lâu. 10 miếng lục phẩm đan dược xuất ra đi bán đấu giá, dựa theo của ta tính ra, ít nhất cũng có thể đánh ra 2.000 khối thượng phẩm linh thạch giá cả. Liêu Nhã Nhu kềm chế chính mình kích động đến hầu như không khống chế được tâm tình, tận lực dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói ra. 2.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này đã vượt ra khỏi Tiết Thiên Y trước kia tính ra gấp đôi, trong nội tâm không khỏi vui vẻ. Nhưng là, Liêu Nhã Nhu lại nói tiếp, nếu như cái này 10 miếng lục phẩm đan dược để ta làm cầm đao bán đấu giá, ta có tin tưởng bắt bọn nó mang lên 3.000 khối thượng phẩm linh thạch giá vị trí. 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái số này Tiết Thiên Y nghĩ đều không có nghĩ qua, nghe vậy cười nói, nếu như Liêu tiểu thư thật có thể đánh ra 3.000 khối thượng phẩm linh thạch, ta liền lấy ra 500 khối đưa cho Liêu tiểu thư, dùng bày ra cảm tạ. Liêu Nhã Nhu nói, cảm tạ cũng không phải dùng, Tiết thiếu hiệp đừng quên, phòng đấu giá chúng ta bán đi vật phẩm giá cả càng cao, rút ra phí tổn cũng tương ứng sẽ cao, đây đối với chúng ta tới nói, chỉ có chỗ tốt. Tiết Thiên Ý nói, như thế. Được rồi, hết thảy liền nhờ cậy Liêu tiểu thư rồi. Liêu Nhã Nhu đem Tiết Thiên Ý những đan dược kia thu nhập không gian của mình trong giới chỉ, gọi tiến đến một người thị nữ, như thế như vậy dặn dò vài câu, sau đó vây vây tay, lại để cho tên kia thị nữ lui ra. Liêu Nhã Nhu đều muốn lôi kéo Tiết Thiên Ý, đối với thái độ của hắn liền gấp bội nhiệt tình đứng lên. Hắn biết rõ Tiết Thiên Y cái này 10 miếng lục phẩm đan dược đối với tu chân giả thực lực tăng lên có bao nhiêu tác dụng, tuy nhiên trong nội tâm rất muốn dùng giá cao lén thay Liễu gia thu mua những đan dược này, nhưng về sau tưởng tượng, chính mình lén thu mua, dù là giá tiền ra được cao hơn, Tiết Thiên Y có lẽ đều sẽ cảm giác được có hại chịu thiệt, mà dùng đấu giá loại này công khai đấu. giá phương thức, lại có thể lại để cho hắn yên tâm rất nhiều, cho nên hắn thu mua ý niệm trong đầu chỉ là một cái thoáng mà qua, cũng không có tại ngoài miệng đề cập. Tại Liễu Nhã Nhu nghĩ đến, Tiết Thiên Y là một gã lục phẩm luyện đan sư, về sau Liễu gia chỉ cần cùng hắn đã thành lập nên quan hệ tốt đẹp, còn sợ không chiếm được đan dược. Trong phòng tiểu ngồi một lát, thuận miệng hàn huyên một ít có quan hệ Trung Châu đại lục sự tình, Tiết Thiên Y lúc này mới phát hiện, vị này Thiên Phượng bán đấu giá cấp cao nhất đấu giá sư Liễu tiểu thư trong lồng ngực nơi cất giấu rất nhiều, nhất là đối với Trung Châu đại lục ở bên trên những cái kia hoặc sáng hoặc tối thế lực, có thể nói không gì không biết, không chỗ nào không hiểu. Tiết Thiên Y đi vào Trung Châu đại lục thời gian không lâu, tiếp xúc đến thế lực cũng chỉ có Tiêu Thiển Tuyết chỗ Bách Hoa cùng với Ngân Ngọc chỗ Ngân Kiếm Tông, hắn cứu qua Tiêu Thiển Tuyết các loại nữ nhân một mạng, tại Bách Hoa cung nhiều ít có chút ấn tình, lại bởi vì đánh chết Ngân Ngọc đám người, cùng Ngân Kiếm Tông tầm đó sợ là kết sinh tử oán kẻ thù. Thông qua Liễu Nhã Nhu chi miệng, Tiết Thiên Y biết rõ vô luận Bách Hoa cung vẫn là Ngân Kiếm Tông, đều thuộc về Trung Châu đại lục ở bên trên siêu cấp tông phái, môn hạ đệ tử tính bằng đơn vị hàng nghìn, có vô số cao thủ, dùng Liễu Nhã Nhu mà nói, bất kể là ai, trêu chọc phải những thứ này siêu cấp thế lực, chỉ sợ mỗi ngày trong đêm đều làm ác giấc mơ. Tiết Thiên Y nhìn xem Liễu Nhã Nhu nói đến Bách Hoa cùng Ngân Kiếm Tông lúc, trên mặt toát ra rung động chi sắc, khỏe miệng hơi vện, mang ra vài phần vẻ khinh thường, thầm nghĩ, cái kia Ngân Kiếm Tông sao, lão tử đã trêu chọc, còn không phải mỗi ngày làm theo ngủ hảo hảo hay sao. Lão tử tại đây Trung Châu đại lục ở bên trên lan lộn, tuy nhiên tưởng đê điều một điểm, nhưng nếu ai làm phát bực lão tử, đừng nói một cái Ngân Kiếm Tông, cho dù cùng thiên hạ tất cả mọi người là địch, cái kia lại có sợ gì quá thay. Chương 896, đấu giá hội. Cũng không lâu lắm, lúc trước rời khỏi tên kia thị nữ lại tiến vào phòng khách ở bên trong, thấp giọng bẩm báo Liêu Nhã Nhu, nói đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu, Tiết Thiên Y những đan dược kia được an bài tại đấu giá hội vòng thứ tư tiến hành đấu giá. Liêu Nhã Nhu mỉm cười đứng dậy, lại để cho Tiết Thiên Y, Huyền Sương theo sau tên kia thị nữ đi lầu 2 đấu giá đại sảnh bữa tiệc khách quý đi quan sát đấu giá hội, chính mình tiến vào phòng ngủ, thay đổi đấu giá sư chuyên dụng trang phục, vì sắp bắt đầu đấu giá hội làm lấy cuối cùng chuẩn bị. Tiết Thiên Y, Huyền Sương ở đằng kia tên thị nữ dưới sự hướng dẫn, từ lầu 3 bỏ vào lầu 2 đấu giá đại sảnh. Giờ này khắc này, vốn là trống rỗng, có thể dung nạp hơn ngàn người đấu giá trong đại sảnh, đã ngồi đầy khách nhân, những người này tuyệt đại đa số đều là người mua, mặt khác còn có một chút mặc lấy thống nhất quần áo và trang sức, dung mạo thanh lệ thị nữ đứng hầu tại trái phải, vì những khách nhân thêm trà rót nước, phục vụ vô cùng chú đáo. Đấu giá đại sảnh phía sau, chia làm lên, hạ 2 tầng, tầng trên đúng từng gian liền nhau ghế lô. Ghế lô dùng tấm ván gỗ ngăn cách, bao xương cửa chính là một tầng trong suốt màn tre, cách màn tre, người ở bên trong có thể nhìn rõ ràng phía ngoài tình huống, mà người ở phía ngoài lại nhìn không tới bên trong là bất luận cái gì tình hình. Trong dạp bày đặt có cái bàn, trên bàn có thêm vài bản dưa leo bánh ngọt cùng nước trà, ngồi ở chỗ này uống nước trà, thưởng thức bánh ngọt nước quả, bao quát toàn bộ đấu giá đại sảnh, có gan cao cao tại thượng cảm giác. Tiết thiếu hiệp, Tiết phu nhân, đây là phòng đấu giá chúng ta bữa tiệc khách quý. Đúng chuyên vì một ít thân phận khách nhân tôn quý bọn họ chuẩn bị, nhị vị mời ngồi. Thị nữ kia dẫn dắt lấy Tiết Thiên Y, Huyền Sương lên tới lầu 2, tiến vào ở giữa nhất một gian bao xương bên trong, vẻ mặt cung kính nói. Tiết Thiên Y gật gật đầu, lại cười nói, làm phiền rồi. Đấu giá hội lập tức liền muốn bắt đầu, hai vị có thể ngồi xuống đến chậm rãi quan sát. Đợi đấu giá hội sau khi kết thúc, ta sẽ lại đến mời hai vị đến Liễu tiểu thư phòng tiếp khách đi. Thị nữ kia nói xong không người thi lễ một cái, lặng yên tối lui. Đợi thị nữ kia sau khi rời đi, Tiết Thiên Y tiện tay rót 2 chén nước trà, cười đối với Huyền Sương nói, thân phận khách nhân tôn quý. Ha ha, lần đầu gặp mặt, vị kia Liễu tiểu thư liền đối với chúng ta ân cần như vậy, không biết có chủ ý gì. Huyền Sương trừng mắt nhìn, trêu ghẹo nói, Liễu tiểu thư ân cần đúng nhằm vào ngươi đấy, có lẽ nhân gia vừa ý ngươi rồi, nghĩ dùng cái này định nọt đến ngươi. Tiết Thiên Y ngạc nhiên, lập tức ha ha cười cười, nói, điều này cũng có khả năng. Ai bảo ta lớn lên như vậy xoáy đâu này? Xú Mỹ. Huyền Sương suy cười. Nụ cười này giống như băng hà tuyết tan, thấy Tiết Thiên Y trong lòng rung động, bắt được Huyền Sương một cái nhỏ tay, nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Cẩn thận bị người nhìn thấy. Huyền Sương khuôn mặt hơi nóng, thấp giọng nói ra, tay lại không có rút về đến. Tiết Thiên Y nói, không sợ. Ta sợ ta Sương Nhi lão bà tay, để cho bọn họ hâm mộ đi đi. Ừ, thật trơn. Sương Nhi, buổi tối hôm nay, ta đi trong phòng của ngươi được không? Chúng ta rất lâu không có ở cùng một chỗ song tu. Huyền Sương nói, tiểu phi, bàn tay nhỏ bé ánh mắt của các nàng đều đang ngó chừng đến ngươi. Ngươi có thời gian trôi qua. Tiết Thiên Y giả bộ cả giận nói, các nàng mấy cái càng ngày càng hư không tưởng nổi rồi, trời vừa tối lúc nghỉ ngơi liền do dự. Hừ, ta quyết định về sau hợp lý phân phối thời gian. Thay phiên đi vạch trần bài của các ngươi. Huyền Sương cười nói, còn ít bài. Ngươi cho rằng ngươi đúng hoàng đế sủng hạnh phi từ sao? Tiết Thiên Y thở dài, nhớ năm đó thân thể của ta vì thiên giới đệ nhất chiến tướng lúc, tiên phủ trong tiểu thê như mây, đó là hạng gì phong quang, mà ngay cả thống điều khiển vạn tiên thiên đế lao nhân, cũng không bằng ta tiêu sái khoái hoạt. Chỉ tiếc về sau công cao che chủ, chịu thiên đế hãm hại, bị giáng chức tạ thế tục, chuyển thế luân hồi không biết bao nhiêu lần. Những lời này ngươi cũng không biết đã nói bao nhiêu lần. Huyền Sương vừa cười, cười nói, chúng ta đều đã tin tưởng ngươi là từ thiên giới chuyển thế mà đến, cũng đều mộng tưởng một ngày kia có thể cùng ngươi cùng một chỗ phá toái hư không, phi thăng thiên giới. Đi xem cái kia thiên giới đến cùng là như thế nào phong quang. Nhưng là hiện tại, tựa hồ rời cái mục tiêu này còn kém vô cùng xa. Thiết Thiên Ý nói, không tính xa. Không biết bao nhiêu năm chuyển thế luân hồi ta cũng đã chờ thêm đã đến, khoảng cách phi thăng thiên giới cái kia một ngày, ta dự cảm lấy đã không xa. Tin tưởng cái kia một ngày sẽ rất nhanh đến đến. Huyền Sương cầm thật chặt bàn tay của hắn, nói, hy vọng cái kia một ngày, ta có thể cùng ngươi cùng một chỗ phi thăng thiên giới. Như vậy ngươi đi tìm thiên đế lấy thuyết pháp thời điểm, ta có thể giúp ngươi giúp một tay rồi. Tiết Thiên Y cười khổ nói, thiên đế bên người thần binh tiên tướng vô số, hắn tử thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ, cho dù triều đình của ta một ngày ta phi thăng thiên giới rồi, hắn giơ tay nhấc chân, trong nháy mắt cười cười đang lúc, có thể để cho ta tan thành mây khói. Cho nên ta nếu không đoạn tu luyện, mãi cho đến khôi phục năm đó đỉnh phong thực lực, mới có thể quang minh chính đại, không sợ hãi đứng ở trước mặt hắn, hướng hắn đòi hỏi cái thuyết pháp. Ha ha, cái này một ngày, ta tin tưởng cũng sẽ không quá xa đấy. Tiết Thiên Y vẫn là cái lạc quan hướng lên người, chỉ có đang nói những lời này thời điểm, trong mắt mới có thể toát ra một loại bi phẫn vẻ không hiểu. Huyền Sương nhìn có chút tim đập nhanh, nắm chặt bàn tay của hắn, khẽ cắn răng, giọng căm hận nói, thiên đế đáng hận. Nói như thế nào nói lấy, chủ đề bỏ chạy xa. Tiết Thiên Y bỗng nhiên cười cười, thần sắc khôi phục bình thường, ngón tay cách bao xương màn che hướng ra ngoài một ngón tay, nói, ngươi xem, Liễu tiểu thư đi ra. Đấu giá hội liền muốn bắt đầu. Huyền Sương quay đầu theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phòng bán đấu giá phía trước nhất chính là cái kia trên đài đấu giá, một bộ quần đỏ Liễu Nhã Nhu xinh đẹp đứng ở đó ở bên trong, cầm trong tay một cái tiểu truy, khoe miệng mỉm cười, phong tình vạn chủng, vũ mị vô phương. Hắn hướng ngươi cười đấy. Chứng kiến Liễu Nhã Nhu hữu ý vô ý hướng phía bên này lướt qua, trên mặt dáng tươi cười trở nên sáng lạ, Huyền Sương nghiêng mắt liếc xéo lấy Tiết Thiên Y, nghiền ngẫm nói, Liễu tiểu thư phong độ tư thái yểu điệu, phương hoa tuyệt đại, là một khó gặp đại mỹ nhân a. Tiết Thiên Y cười hì hì mà nói, vị này Liễu tiểu thư tuy nhiên rất đẹp, thế nhưng là so về của ta Sương Nhi có thể tiểu cách nhau xa. Muốn cầu dẫn ta? Không có cửa đâu. Ba hoa. Huyền Sương giận một câu, nói, lời này của ngươi nếu để cho Liễu tiểu thư nghe thấy được, nhân ra sẽ có rất đau lòng à. Thiết Thiên Y nói, hắn cũng không phải người thế nào của ta. Hắn tổn thương không thương tâm đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hắn nếu đã thành người của ngươi lâu này. Ách. Đúng lúc này, đương một tiếng giòn vang từ đấu giá đại sảnh trên đài đấu giá truyền đến, chính là Liễu Nhã Nhu trong tay tiểu mục truy rơi xuống trên mặt bàn, chỉ nghe Liễu Nhã Nhu dịu dàng nói, các vị khách quý, hoan nghênh quang lâm thiên phượng bán đấu giá, tiểu nữ tử Liễu Nhã Nhu cái này mái hiên hữu lễ. Hy vọng hôm nay các vị có thể ở nơi đây đấu giá được chính mình hài lòng vật phẩm. Hắn nói đến đây dừng một chút, ánh mắt nhìn quét toàn trường, lại nói tiếp, hôm nay phòng đấu giá chúng ta sở muốn đấu giá vật phẩm, chắc hẳn các vị lúc trước cũng đã từng có hiểu rõ. Bất quá hôm nay tình huống có chút đặc thù, có vị thần bí khách quý mang theo một ít chính hắn luyện chế đan dược. Hy vọng tại chúng ta nơi đây tiến hành đấu giá, hy vọng các vị có thể cổ động. Tốt rồi, ta nghĩ các vị tâm tình hiện tại nhất định rất bức thiết, tiểu nữ tử kia lời ong tiếng ve cũng không muốn nói nhiều, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Thiên đô thành bán đấu giá nhiều không kể xiết, mà đấu giá dược liệu đan dược những vật phẩm này. Là mỗi cái bán đấu giá chuyện thường xảy ra, bởi vậy Liễu Nhã Nhu lời mà nói cũng không có khiến cho ở đây người hơn rất hứng thú. Khi bọn hắn nghĩ đến, Liễu Nhã Nhu trong miệng đang ăn dược, đơn giản chính là một ít bình thường tứ phẩm đang ăn dược. Bình thường tứ phẩm đan dược tuy nhiên quý báu, nhưng ở Thiên Đô Thành vô cùng nhiều giao dịch trong chợ đều có thể mua được, nhưng lại nếu so với ở chỗ này cạnh mua tiện nghi rất nhiều. Hôm nay đấu giá kiện vật phẩm thứ nhất, đúng một kiện Nguyên Anh đỉnh phong kỳ cường giả từng dùng qua linh khí thanh xương kiếm. Trong thanh kiếm này linh hồn ấn ký đã bị chúng ta Thiên Phượng bán đấu giá Liễu trưởng lao xóa đi. Chỉ cần một lần nữa dùng máu huyết tế luyện, cái này linh khí có thể một lần nữa nhận chủ, bởi vậy các vị có thể yên tâm cạnh tranh. Cái này thanh xương kiếm giá bắt đầu là 2.000 khối thượng phẩm linh thạch. Liễu Nhã Nhu nói xong. Hướng đứng ở bên cạnh thân một người thị nữ gật đầu ý bảo, tên kia thị nữ mang theo vẻ mặt chức nghiệp dáng tươi cười, từ bên người một cái khay trong cầm lấy một kiện dài ba xích kiếm, hướng về phòng bán đấu giá bên trong mọi người biểu hiện ra đứng lên. Ba thước thanh xương trường kiếm ra khỏi vỏ, thấu xương băng xương hàn khí tràn ngập mà ra, hàn khí trong mang theo nồng đậm linh khí chấn động, Nguyên Anh đỉnh phong kỳ cường giả sử dụng linh khí, quả nhiên không giống bình thường. Trong phòng bán đấu giá hơn ngàn người, hơn phân nửa đều là tu chân giả, trong đó một số người quanh năm bên ngoài hành tẩu rèn luyện. Nếu như có thể một món đồ như vậy linh khí thân, gặp được hung hiểm sự tình, liền nhiều hơn một phần bảo đảm, bởi vậy khi thấy món đó thanh xương kiếm lúc, rất nhiều người đều là tim đập thình thịch. 2500 khối thượng phẩm linh thạch. Rất nhanh. Đã có người bắt đầu hướng lên tăng giá, hơn nữa trực tiếp bỏ thêm 500 khối thượng phẩm linh thạch, xem ra người này đối với thanh xương kiếm mang tình thế bắt buộc chi tâm. 2600 khối. Linh thạch xài hết có thể lại kiếm được, nhưng uy lực cường đại linh khí chính là hiếm có, bởi vậy người nọ bảng giá cũng không có chấn nhiếp ở những người khác, hắn thanh âm chưa dứt, đã có người lập tức tăng giá. Trải qua một phen kịch liệt đấu giá, thanh xương kiếm cuối cùng bị một vị tu vị tại Nguyên Anh sơ kỳ tu chân giả dùng 5000 khối thượng phẩm linh thạch giá cả mua đi. Chính là một kiện cấp thấp linh khí mà thôi, rõ ràng liền giá trị 5000 khối thượng phẩm linh thạch. Nếu như ta đem cái kia vài món thần khí tùy tiện lấy ra một kiện đấu giá, chỉ sợ có thể đáng mười mấy vạn linh thạch a. Cắt, mấy trăm vạn cũng không bán. Tiết Thiên Ý nhìn xem tên kia bỏ ra giá tiền rất lớn mua được thanh xương kiếm nam tử hưng phấn không thôi, không khỏi cảm thấy im lặng, trên người của hắn, thế nhưng là có tính ra hàng trăm tất cả giai linh khí, trong đó một ít đẳng cấp cao linh khí đã cho huyền cơ tử đám người sử dụng, mà còn lại một ít cấp thấp, trung giai linh khí, trước mắt còn để đó không dùng khi hắn ngũ sắc quảng châu trong không gian, bất quá Tiết Thiên Y cũng không chuẩn bị đem chúng lấy ra bán đi, mà là chuẩn bị về sau. Thiên Tông tại tuyển nhận đệ tử lúc, với tư cách phần thưởng cấp cho đệ tử, dùng khích lệ bọn hắn chăm chỉ tu luyện. Đợt thứ hai đâu ra đấy, là có thể đủ luyện chế ra trung đẳng tứ phẩm đan dược một đám dược liệu. Tiết Thiên Y đối với cái này hưng phấn không phải quá lớn, cùng Huyền Sương uống nước trà, thấp giọng trò chuyện, thỉnh thoảng hướng phía trên đài đấu giá phong tình vạn trùng Liêu Nhã Nhu liếc mắt nhìn, cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Luyện đan dược liệu, chỉ có luyện đan sư mới phải dùng tới, mà lần đấu giá này sẽ, đến luyện đan sư cũng không tính nhiều, cho nên trải qua một phen không tính kịch liệt tranh đoạt về sau, những dược liệu kia cuối cùng bị một người tứ phẩm trung giai luyện đan sư mua đi. Vòng thứ 3 đấu giá chính là một bộ từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống, thích hợp linh tịch kỳ tu chân giả tâm pháp tu luyện. Nghe nói bộ này tâm pháp có thể làm cho tu vị ở vào linh tịch kỳ tu chân giả nhanh chóng tăng lên tu vị, đột phá đến nguyên anh cảnh giới, vì đối với hiện trường rất nhiều người mà nói, có lấy thật lớn lực hấp dẫn. Tiết Thiên Y đối với cái này chẳng thèm ngó tới, theo hắn chi nhớ kiếp trước dần dần khôi phục, hắn từ thân liền biến thành một tòa tu luyện bảo khố, trong lồng ngực nơi cất giấu tu luyện tâm pháp nhiều không kể xiết, từ nhập môn cấp đến đại thừa kỳ, thậm chí đến thần tiên cấp tu luyện tâm pháp, đều cái gì cần có đều có. Đây chính là hắn sau này bồi dưỡng chính mình thế lực, trở về thiên giới một át chủ bài lớn. Vòng thứ 4 đấu giá, rốt cục đến phiên Tiết Thiên Y những đan dược kia, nghe Liễu Nhã Nhu bắt đầu dùng hắn ôn nhu thanh âm giới thiệu chính mình những đan dược kia, Tiết Thiên Y thân thể không khỏi ngồi thẳng đứng lên. Chương 897, khiêu chiến. Phía dưới muốn đấu giá đấy, đúng 500 miếng tứ phẩm đan dược. Liễu Nhã Nhu mềm mại ôn nhu thanh âm, tại đấu giá trong đại sảnh quanh quẩn đứng lên, nghe được hắn những lời này về sau, hiện trường những khách nhân lập tức hứng thú đại giảm, có người nhịn không được lớn tiếng nói, tứ phẩm đan dược, tại đây Thiên Đô thành bên trong giao dịch trong chợ tùy ý có thể thấy được, Liêu đại tiểu thư ở chỗ này xuất ra đấu giá, là ở tiêu khiển chúng ta sao? Người nọ lời nói vừa dứt, những người khác nhao nhao đồng ý, trên người của bọn hắn, thật sự không thiếu bình thường tứ phẩm đan dược. Liêu Nhã Nhu hé miệng cười cười, như nước thu ba tại hạ phương hơn ngàn tên khách nhân trên mặt nhanh chóng đảo qua, không từ không vội mà nói, chúng ta lần đấu giá này đan dược cũng không phải là bình thường tứ phẩm đan dược. Bất đồng hắn nói cho hết lời, phía dưới thì có một người hoang hoang nói tiếp, chẳng lẽ là trung đẳng tứ phẩm đan dược sao? Nếu như là, ta Lý Đại Hưng ngược lại là có thể cân nhắc toàn bộ mua lại. Trung đẳng tứ phẩm đan dược, tuy nói so bình thường tứ phẩm đan dược trích cao một cấp bậc, nhưng dược hiệu lại tốt rồi một mảng lớn, tại đây Thiên Đô thành bên trong bán cũng không nhiều, chỉ có một chút thế lực lớn, đại gia tộc mới có năng lực cùng con đường đạt được loại đan dược này. Nghe xong có thể là trung đẳng đan dược, lập tức thì có mười mấy người hứng thú, lúc này lên tiếng, tỏ vẻ nguyện ý toàn bộ thu mua. Tiết Thiên Y gặp Liễu Nhã Nhu còn không có báo ra nhóm này đan dược giá quy định, cũng đã có không ít người tranh đoạt đứng lên, mặt mày hớn hở nói khẽ với Huyền Sương nói, xem ra chúng ta luyện chế cái này một đám đan dược, mới có thể đủ bán tốt giá tiền rồi. Ừ, Ta vốn còn muốn lấy cái kia 500 miếng tứ phẩm đan dược có thể bán ra 500 khối thượng đẳng linh thạch đâu rồi, hiện tại xem ra, khả năng nếu so với dự đoán vượt qua rất nhiều, vị kia Liếu tiểu thư quả nhiên không có lừa gạt chúng ta. Về sau chúng ta luyện chế đan dược, giao cho hắn bán đấu giá đến đấu giá tốt rồi, chúng ta cũng bất lo dùng ít sức. Huyền Sương gật gật đầu, khoe miệng chứa đựng một tia ý vị thâm trường vui vẻ. Liêu Nhã Nhu gặp đấu giá trong đại sảnh nổi lên tranh chấp. Không nói không rằng, chẳng qua là lặng lặng nhìn xem, với tư cách là thiên phượng bán đấu giá cấp cao nhất đấu giá sư, hắn thích nhất thấy chính là chỗ này loại bầu không khí cùng hiệu quả. Những khách nhân tại việc của người nào đó vật phẩm thượng tranh càng lợi hại, liền biểu thị kiện vật phẩm này cuối cùng sẽ bán vô cùng tốt. Cảm giác được không khí của hiện trường bị xào không sai biệt lắm. Liêu Nhã Nhu lúc này mới mỉm cười, khẽ hé đôi môi đỏ ngộng, nói ra, các vị mời an tâm một chút chớ vội, xin nghe ta nói, chúng ta sắp sửa đấu giá cái này 500 viên thuốc, đã không phải bình thường tứ phẩm đan dược, cũng không phải trung đẳng tứ phẩm đan dược, mà là hàng thật hàng thực thượng đẳng tứ phẩm đan dược. Ha ha, thượng đẳng tứ phẩm đan dược giá trị, ta không cần phải nói, chắc hẳn các vị trong nội tâm cũng rất rõ ràng à. Đối với nhóm này đan dược cảm thấy hứng thú bằng hưu, trong tay lại có chút ít tiền nhàn rồi đấy, đại khái có thể bắt nó chụp được đến. Không thể so với làm vô vị tranh chấp mạnh mẽ. Liêu Nhã Nhu nói xong câu đó, sau đó lại im ngay không nói, xinh đẹp mang trên mặt vũ mị vui vẻ, chờ quan sát dưới đài phản ứng của mọi người. Như hắn trong dự liệu giống nhau, đấu giá đại sảnh hơn ngàn người nghe được thượng đẳng tứ phẩm đan dược lúc, ầm ầm một tiếng. Lập tức châu đầu ghé thai nghị luận lên, có ít người trên mặt hiện ra hưng phấn vẻ kích động, có ít người xoa xoa hai tay, một bộ lo lắng bộ dáng, hầu như tim của mỗi người tư đều linh hoạt mà bắt đầu. Nghĩ đến có phải hay không có thể tranh một hạ Liêu Nhã Nhu theo như lời cái kia 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược. Thượng đẳng tứ phẩm đan dược A, hơn nữa còn là suốt 500 miếng, chỉ sợ cũng liền cái này thiên đô thành trong mấy đại gia tộc, đều rất có như vậy phong phú chứa đựng A. Liêu tiểu thư, ngươi đừng lấp la lấp lửng. Cái kia 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược có thể là đồ tốt A, ngươi tranh thủ thời gian xuất ra đến cho chúng ta nhìn xem, sau đó khai ra cái giá quy định đến đây đi, chúng ta cũng tốt nghĩ kỹ. Xem có thể hay không vỗ tới tay. Gặp Liêu Nhã Nhu cười mỉm không ra rồi. Phía dưới có người đã nhịn không được kêu to lên. Những người khác cầm ầm đồng ý, đều cây đuốc nhiệt ánh mắt phóng đến Liêu Nhã Nhu trên người. Liêu Nhã Nhu mỉm cười, lần nữa hướng bên người tên kia thị nữ gật đầu ý bảo. Thị nữ kia bưng lên bên người lớn nhất cái kia khay, sau đó xốc lên khay thượng đang đắp một mở lớn vải đỏ. Mọi người hai mắt tỏa sáng, chỉ thấy cái kia khay ngọc trong chỉnh tề bày đặt 50 cái hóng ánh sáng long lanh bình ngọc. Từng cổ một nồng đậm thiên địa linh khí, từ trong bình ngọc tràn ngập mà ra. Ở đây hơn ngàn người, hơn phân nửa là có không tầm thường tu vi tu chân giả, tự nhiên có thể từ cái kia tràn ngập mà ra linh khí cảm ứng được đến trong bình ngọc đan dược phẩm giai, trong lúc nhất thời trong tràng bầu không khí càng cao hơn phát triển. Cái này 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược, xuất từ một vị tuổi trẻ luyện đan sư về sau, dựa theo ý nguyện của hắn, phòng đấu giá chúng ta muốn đem cái này 500 viên thuốc đóng gói đấu giá, giá bắt đầu là. Liêu Nhã Nhu dừng một chút, hướng phía Tiết Thiên Y, Huyền Sương bên này ghế lô nhìn thoáng qua, sau đó mỗi chữ mỗi câu giòn âm thanh nói, 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Tiết Thiên Y đau răng tựa như ngược lại rút ngụm khí lạnh, lẩm bẩm nói, 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái này so với ta trước đó báo trước bỏ thêm suất gấp 10 lần. Cái này, đây cũng quá hung ác đi à nha. Ai chịu làm cái này coi tiền như rác. Đã xong, lần này đan dược khó bán đi rồi. Huyền Sương nói, cũng không nhất định à. Vị kia Liếu tiểu thư xem ra có kinh nghiệm vô cùng, sẽ không ra bất tỉnh chiêu a. Hắn như vậy định giá, nhất định có đạo lý của nàng. Thiết Thiên Y thở dài, nói, chỉ hy vọng như thế a. Liêu Nhã Nhu báo ra giá quy định về sau, hiện trường tĩnh lặng, rất nhiều người mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhưng không có một người đưa ra nghi vấn đấy. Hiển nhiên Liêu Nhã Nhu báo ra cái này giá quy định mặc dù có điểm cao, lại không cao đến không hợp thói thường, bất quá đại đa số mọi người đánh cho muốn lui lại. Không phải bọn hắn không muốn những đan dược kia, mà là thật sự chịu không nổi. Thượng đẳng tứ phẩm đan dược, đối với thiên đô thành bên trong những cái kia thế lực lớn, đại gia tộc mà nói, vẫn rất có lực hấp dẫn đấy, vì bồi dưỡng tộc trong tuổi trẻ đệ tử phân đông, tăng lên gia tộc thực lực, những thứ này đại gia tộc bình thường đều không tiếc một cái giá lớn, mà đan dược dùng để tu luyện, nếu so với linh thạch hiệu quả rõ rệt nhiều lắm, bởi vậy chỉ cần có tốt đan dược, nghe được trả giá cao ngẩng cao một điểm, bọn hắn cũng sẽ tận hết sức lực tranh đoạt. 5.500 khối thượng phẩm linh thạch. Liêu Nhã Nhu báo ra giá quy định về sau, rất nhanh đã có người bắt đầu tăng giá, mọi người quay đầu nhìn lại, gặp tăng giá chính là Thiên Đô Thành Vương gia, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái. Vương gia tại Đường Quốc cũng thuộc về cường thế gia tộc, tuy nhiên chỉnh thể thực lực không bằng xếp hàng thứ nhất Liễu gia, nhưng là không kém là bao nhiêu, hơn nữa của cải phong phú, ở ngoài thành bản Long Sơn Mạch trong còn có một chỗ cỡ nhỏ linh thạch mỏ, nghe nói rất nhiều bản Long Sơn Mạch trong tông môn cường giả đều là vương gia cung phụng, gần 2 năm qua, vương gia cùng Liễu gia nhiều lần âm thầm đấu pháp, rất có khiêu chiến Liễu gia tại đường quốc địa vị tư thái. Thiên đô thành người, ai cũng biết cái này Thiên Phượng bán đấu giá đúng Liễu gia khai mở đấy, không nghĩ tới vương gia rõ ràng cũng tới nơi đây gom lại náo nhiệt, tuy nói đều có quyền lợi tham dự cạnh tranh, nhưng người của vương gia đến đây, nhất định là không yên lòng, một khi song phương sát ra tia lửa, cái kia lập tức chính là một hồi long tranh hổ đấu. Trên đài đấu giá, Liễu Nhã Nhu đẹp mắt lông mày cũng có chút nhíu một xuống, lập tức cười duyên nói, Thiên Đô Thành vương gia ra giá 5.500 khối thượng phẩm linh thạch, có hay không ra giá rất cao hay sao? Có hay không ra giá rất cao hay sao? Liên tiếp hỏi vài tiếng, lại không có được đáp lại. Kỳ thật hiện trường hơn ngàn người ở bên trong, không ít người tài lực cũng không so vương gia yếu, chỉ là bọn hắn cũng rõ ràng, vương gia cao thủ phần đông, tại Thiên Đô Thành lại mạnh mẽ đã quen, bọn hắn vừa ý mắt đổ vật, dùng hết thể thủ đoạn cũng muốn đạt được tay, nếu có người theo chân bọn họ cạnh tranh, vậy thì chờ vì vậy cùng bọn họ vương gia kết thúc cửu hoán, đây cũng không phải là cái lựa chọn sáng suốt, cho nên chỉ phải lựa chọn buông tha cho. Liễu Nhã Nhu hướng phía đấu giá đại sảnh trong góc một cái đầu mang mũ rộng vành, lụa đen che mặt nữ tử hơi không thể cảm thấy nhẹ gật đầu, lập tức cái kia thanh âm cô gái liền ung dung vang lên, 6.000 khối thượng phẩm linh thạch. Thanh âm thanh thúy, hiển nhiên nàng kia tuổi không lớn. Nữ nhân này là ai? Lại dám cùng vương gia khiêu chiến? Không biết, xem hắn mặt nạ bảo hộ các khăn, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận. Hắc, không sợ vương gia, chắc hẳn nữ nhân kia có lẽ hơi đen cảnh a. Dám ở cái này Thiên Đô Thành công khai khiêu chiến, nữ nhân này không đơn giản, lần này hiểu được náo nhiệt nhìn. Trong lúc nhất thời, đấu giá trong đại sảnh tiếng nghị luận nổi lên bốn phía, tất cả mọi người đang suy đoán cái kia thân phận của cô gái. Vương gia người nọ tựa hồ cũng không nghĩ tới có người đoạt bọn họ danh tiếng, nhíu nhíu mày, nghiêng đầu đi nhìn nữ nhân kia liếc, trong mắt xẹt qua một tia hàn ý, cười lạnh nói, tôn giá là ai? Muốn cùng ta vương gia đoạt những đan dược này sao? Đã đấu giá, tự nhiên là ra giá người cao có được. Nàng kia nói chuyện, bởi vì đeo lụa đen, ai nhìn không tới hắn giờ phút này trên mặt biểu lộ. Tốt. Vương gia người nọ ha ha cười cười, nói, ta cũng muốn nhìn xem, tôn giá có thể ra được rất tốt cái dạng gì giá cao. Vương đại thiếu gia, vị tỷ tỷ kia ra giá 6.000 khối thượng phẩm linh thạch, ngươi cần phải tăng giá sao? Nếu như ngươi không thêm, cái kia 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược, chính là nàng. Liễu Nhã Nhu cười hỏi, hắn trong miệng vương đại thiếu gia, đúng là hiện giữ vương gia gia chủ con trai trưởng Vương Nhất Minh. Vương Nhất Minh năm nay 30 xuất đầu, dáng người khôi vĩ, nóng nảy bốc lửa, nói chuyện làm việc luôn luôn ưa thích bụng dạ thẳng thắn, hết lần này tới lần khác thực lực lại mạnh, nguyên anh trung kỳ thực lực, tại đây Thiên Đô Thành, cũng là phải tính đến cường giả. Thiên Đô Thành vô cùng nhiều người cũng biết, cái này Vương Nhất Minh năm đó từng là Liêu gia đại tiểu thư Liêu Nhã Nhu cùng nhiệt người theo đuổi, hơn nữa còn chủ động đưa ra qua cùng Liêu gia quan hệ thông gia. Kết quả bị Liêu Nhã Nhu ở trước mặt cự tuyệt, Liêu gia cũng không ủng hộ loại này quan hệ thông gia. Với tư cách Thiên Đô Thành số 1 số 2 thế lực, Vương gia cũng có được thuộc về bọn họ kiêu ngạo, Vương gia đại thiếu gia cầu hôn bị cự, toàn bộ Vương gia đều cảm thấy bị quét mặt mũi, vì thế một mực canh cánh trong lòng, đây cũng là tạo thành Vương, Liêu hai nhà không cùng một nguyên nhân, đương nhiên, chủ yếu hơn vẫn là Liêu, Vương hai nhà thậm chí nghĩ tranh đoạt cái này Thiên Đô Thành đệ nhất gia tộc tên tuổi. Bất quá Vương Nhất Minh đối với Liễu Nhã Nhu vẫn không có hết hy vọng, hắn biết rõ Thiên Phượng bán đấu giá đúng Liêu gia cấp dưới sản nghiệp, cũng biết Liễu Nhã Nhu đúng Thiên Phượng bán đấu giá cấp cao nhất đấu giá sư, bởi vậy cũng không có việc gì sẽ chạy tới nhìn xem, gặp được ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, còn có thể dùng nhiều tiền chụp được đến, nhu đồ hấp dẫn Liễu Nhã Nhu đối với chính mình chú ý về phần hắn có phải hay không còn có ý khác, sẽ không đủ vì ngoại nhân nói. Vương Nhất Minh lửa nóng ánh mắt tại Liễu Nhã Nhu gợi cảm trên thân thể mềm mại đảo qua. Lông mày hướng lên dương lên, nói, đương nhiên muốn tăng giá, ta vương gia tuy nhiên không phải cái này Thiên Đô Thành trong đệ nhất mạnh mẽ, nhưng là không dứt cho phép có người cưới trên đầu đến dương ai. 6.500 khối thượng phẩm linh thạch, 7.000 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Nhất Minh thanh âm chưa dứt, tên kia đầu đội mũ rộng vành, che mặt lụa đen nữ tử lập tức lại hướng lên tăng giá, đây là nói rõ cùng với Vương Nhất Minh đối nghịch rồi. Còn bà nó, Vương Nhất Minh có chút nổi giận, nắm đấm đông nhiên buộc chặt. Nhịn không được phát nổ câu nói tủ. Chương 898, coi tiền như rác. Phiên thoái đại gia nhiều hơn điểm kích ấn vào bên phải chia sẻ. GG không gian tân lãng hơi bác đẳng tin tức hơi bác mỗi người mạng lưới vong dịch hơi bác không. Vương Nhất Minh, nơi này là chúng ta Liễu gia bán đấu giá, ngồi ở chỗ này đều là ta Liễu gia khách quý, cho nên mời quản tốt miệng của mình. Nghe được Vương Nhất Minh rõ ràng nổ lên nói tục, Liễu Nhã Nhu cặp kia vũ mị con mắt có chút híp một xuống, trên mặt đẹp hiện ra vài phần sắc mặt giận dữ. Vương Nhất Minh gặp Liễu Nhã Nhu tức giận, cười gật gật đầu, nói, tốt, ta bất loạn nói chuyện. Liêu tiểu thư ngươi tiếp tục. Liễu Nhã Nhu làm cái hít sâu, bình phục một tình hình bên dưới tự, nói, vị tiểu thư kia ra giá 7.000 khối thượng phẩm linh thạch, có hay không bằng hữu người tiếp tục tăng giá? Nếu như không có, 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược liền về vị tiểu thư kia rồi. 7.000 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. 7.000 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Vương Nhất Minh trước đó đã bày ra cái giá đỡ, đối với cái kia 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược nguyện nhất định phải có, nếu như cái kia 500 viên thuốc rơi vào người khác trong túi, vậy hắn chính mình ném đi mặt mũi không nói, đối với Liêu gia vinh dự cũng sẽ có điều ảnh hưởng, cho nên biết rõ trước mắt giá cả đã vượt ra khỏi những đan dược kia giá trị, hắn vẫn là cắn răng, thịt đau mà nói, 7.500 khối thượng phẩm linh thạch. Liêu Nhã Nhu khỏe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia không dễ cảm thấy cười chào phung ý. Toàn bộ cái này vui vẻ chỉ là một cái thoáng mà qua, lập tức ánh mắt của nàng liền hướng cái kia mặt nạ bảo hộ lụa đen nữ tử nhìn lại. 8.000 khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia mặt nạ bảo hộ lụa đen nữ tử hầu như không có chút gì do dự, càng làm giá cả hướng lên dơ lên 500, lộ ở bên ngoài cặp mắt kia đón nhận đang tại hướng chính mình nhìn qua Vương Nhất Minh, trong ánh mắt rõ ràng mang theo khiêu khích ý tứ hàm xúc. Như vậy cùng Vương gia đại thiếu gia khiêu chiến, quả thực là tại công nhiên khiêu khích Vương gia à, nữ nhân này rốt cuộc là ai? Lá gan không nhỏ a. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với cái kia mặt nạ bảo hộ lụa đen nữ tử thân phận càng cảm thấy hứng thú, đồng thời cũng đang chú ý Vương Nhất Minh Vương đại thiếu gia, xem hắn tiếp tục hùng lên. Vẫn là như vậy túi đầu chịu thua, thua ở đối phương. Vương Nhất Minh rất phẫn nộ, nhưng cũng không thể tránh được, nếu như nơi đây không phải tại Liêu gia bán đấu giá, hắn chỉ sợ đã sớm xông đi lên. Đem nàng kia trên đầu mũ rộng vành, trên mặt lụa đen một chút kéo, nhìn xem hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhưng giờ này khắc này, trước mắt bao người, hắn cũng nên chú ý một chút thân phận đấy, hơn nữa hắn cũng tin tưởng. Nếu như hiện tại chính mình thật sự tiến lên tìm nữ nhân kia phiền toái, Liêu Nhã Nhu tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Liêu Nhã Nhu thực lực Vương Nhất Minh rất rõ ràng, cùng mình ở vào cùng một cấp bậc, song phương ai cũng đừng nghĩ thắng ai, huống hồ tại đây Thiên Phượng bên trong phòng đấu giá, khẳng định còn có Liêu gia cường giả tòa chấn. Bất luận kẻ nào nghĩ phải ở chỗ này náo sự, đều được nghĩ kỹ Liêu gia lựa giận. Vương gia tuy nhiên mạnh mẽ, có bản Long Sơn mạch bên trong tông môn thế lực với tư cách hậu viện, nhưng Liễu gia cũng đồng dạng có đường quốc hoàng thất to lớn ủng hộ, hiện tại song phương thật muốn phát sinh xung đột, Vương gia chỉ sợ rất khó lấy được nửa điểm chỗ tốt, đây cũng là Vương gia một mực không dám đơn giản đắc tội Liễu gia nguyên nhân. Bất quá Vương gia một mực ở xúc tích lực lượng. Bọn hắn tin tưởng một ngày kia sẽ đem Liễu gia giẫm nát dưới chân, mà ngay cả cái này đường quốc hoàng thất, bọn hắn đều có thể một lần hành động lật tung, mà chuyển biến thành 8.500 khối thượng phẩm linh thạch. Vương Nhất Minh nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng vượt qua tâm, cũng muốn nhìn xem nữ nhân kia đến tột cùng có thể chống đỡ tới khi nào. Tại đây Thiên Đô Thành ở bên trong, so Vương gia nội tình hùng hậu, ngoại trừ Liêu gia bên ngoài, có thể rốt cuộc tìm không ra thứ hai rồi. 9.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nàng kia lần này báo giá lúc, không giống phía trước mấy lần hầu như không có cân nhắc, mà là do dự một lát, cũng không biết có phải hay không lực lượng có chút chưa đủ rồi. Vương Nhất Minh cười lạnh một tiếng. Nghĩ thầm nhìn ngươi còn có bao nhiêu bổn sự cùng ta tranh, giơ lên cao cánh tay phải, lớn tiếng nói, 9.500 khối thượng phẩm linh thạch. Cái kia che mặt nữ tử lần này do dự thời gian càng lâu đi một tí. Thẳng đến Liêu Nhã Nhu kêu lên 9.000 khối thượng phẩm linh thạch lần thứ ba lúc này mới nói, 9.600 khối thượng phẩm linh thạch. Phòng bán đấu giá mọi người, vốn là còn ngóng trông có thể xem một hồi cho hay, không nghĩ tới cái kia vốn là hùng hổ dọa người nữ tử lại không còn vừa rồi hùng phong. Lần này lại chỉ bỏ thêm 100 khối thượng phẩm linh thạch, nam đứng lên giá tiền này đã đối với tới gần hắn giới hạn thấp nhất rồi. Vương Nhất Minh ha ha một hồi cười to, vung tay lên, nói, 1.000.000 khối thượng phẩm linh thạch. Đấu giá trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh nghị luận thanh âm, bọn hắn lúc này mới phát hiện, chút bất chi bất giác, cái kia 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược giá cả, không ngờ trải qua đã tăng tới cao như thế tình trạng, mà cạnh gia tăng giá hai người, tựa hồ đã hoàn toàn mặc kệ 500 viên thuốc vốn giá trị. Giữa bọn họ, càng giống đúng một hồi mặt mũi chi tranh, chẳng qua là mặt mũi này chi tranh, tựa hồ muốn dùng cái kia che mặt lụa đen nữ tử bại trận kết thúc. Bất quá tại rất nhiều người trong mắt xem ra, nàng kia coi như là bại, cũng tuy bại nhưng vinh. Dù sao cái này to như vậy Thiên Đô Thành bên trong, không có mấy người dám công khai cùng Vương gia tranh đoạt một vật, nàng kia liền dám. Hán bại, thực sự không phải là e ngại Vương gia, không dám tranh cãi nữa, mà là bởi vì nội tình không đủ phong phú, không cách nào nữa tranh. Nếu như nàng kia có Liêu gia đen đuổi như vậy cảnh, Vương Nhất Minh khẳng định không phải là của nàng đối thủ. Nhìn xem Vương Nhất Minh dương dương đắc ý bộ dạng, Liêu Nhã Nhu cùng tên kia mặt nạ bảo hộ lụa đen nữ tử lẫn nhau trao đổi ánh mắt, hơi vểnh khoe miệng đồng thời hiện ra một vòng rêu cợt. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch lần thứ nhất. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch lần thứ hai. Một vạn khối thượng phẩm linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Theo Liêu Nhã Nhu trong tay tiểu mục truy đương một tiếng trùng trùng điệp điệp gõ rơi vào trên mặt bàn, 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược, xem như đã có quy tốc. Con quỷ nhỏ, cùng ta tranh, cũng không hỏi thăm một chút ta Thiên Đều Vương gia thực lực. Vương Nhất Minh đắc ý cười ha ha lấy, chẳng qua là cười cười, hắn liền phát hiện bốn phía những người kia nhìn về phía ánh mắt của mình đều mang theo vài phần quái dị, phảng phất là đang nhìn một cái kẻ đần tựa như. Thời gian dần trôi qua, Vương Nhất Minh cũng trở về qua vị đã đến, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, biến thành càng ngày càng khó coi rồi. 500 miếng thượng đẳng tứ phẩm đan dược giá bắt đầu là 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, cái này vốn chính là rất cao giá tiền, thế nhưng là chính mình xúc động phía dưới. Đơn giản chỉ cần đem cái giá tiền này mang lên một vạn khối thượng phẩm linh thạch, mình là đại xuất danh tiếng sướng rồi một chút, thế nhưng là tại trong mắt người khác, có lẽ mình chính là cái coi tiền như rác ca. Vương Nhất Minh càng nghĩ càng giận, quay đầu hướng tên kia che mặt lụa đen nữ tử nhìn lại, lại phát hiện đối phương chẳng biết lúc nào đã đi rồi. Mẹ kiếp, chỉ cần ngươi còn ở lại chỗ này Thiên Đô Thành bên trong, lão tử cho dù đào sâu ba thước, cũng phải đem ngươi cho tìm ra, cho ngươi biết rõ trêu chọc ta Vương gia hậu quả có bao nhiêu đáng sợ. Vương Nhất Minh sắc mặt tâm trầm, hai đấm nắm chặt, trong nội tâm thầm suy nghĩ nói. Đấu giá đại sảnh lầu 2 trong rạp. Thiết Thiên Y đã vui rồi, cười nói, một vạn khối thượng phẩm linh thạch. Ha ha, đây là ta vốn là dự đoán giá cả hai nhiều gấp 10. Phát tài lần này. Huyền Sương hé miệng cười nói, tứ phẩm đan dược đều có thể bán tốt như vậy giá cả, cái kia lục phẩm đan dược, chẳng phải là cũng muốn vượt xa dự đoán của ngươi rồi hả? Đó là khẳng định. Chúng ta mỏi mắt mong chờ a. Thiết Thiên Ý hưng phấn nói. Phòng bán đấu giá bên trong bầu không khí, bởi vì Vương Nhất Minh phẫn nộ mà hơi có chút áp lực, bất quá rất nhanh, chú ý của mọi người lực đã bị Liêu Nhã Nhu kế tiếp nhất đoạn văn cho hấp dẫn, mà ngay cả Vương Nhất Minh bản thân, cũng chừng to mắt, chi dậy lô thai. Cẩn thận lắng nghe đứng lên. Các vị bằng hữu, kế tiếp chúng ta đấu giá đấy, đúng xuất từ một vị lục phẩm luyện đan sư chi thủ đan dược. Liêu Nhã Nhu những lời này ở bên trong, chỉ là lục phẩm luyện đan sư năm chữ. Liền làm không khí của hiện trường rồi đột nhiên nhiệt liệt đứng lên. Tại Đường Quốc, tuy nhiên lục phẩm luyện đan sư cũng có như vậy mấy vị. Bất quá tuổi cũng đã già 70-80 tuổi, có thậm chí đã qua 100 tuổi chi linh, mà như Tiết Thiên Y còn trẻ như vậy lục phẩm luyện đan sư, cũng tuyệt đối là độc nhất phần, có thể nói tiềm lực vô hạn, tiền đồ rộng lớn, hơn nữa lục phẩm luyện đan sư vô luận ở nơi nào đều là đãi ngộ cực cao một loại. Dưới bình thường tình huống sẽ không thiếu tiền. Như Liễu Nhã Nhu theo như lời có lục phẩm luyện đan sư muốn đấu giá đan dược sự tình, thật sự là đã ít càng ít hơn. Tại Đường Quốc, một người lục phẩm luyện đan sư thủ hạ có phần đông đệ tử, bình thường sẽ không dễ dàng lại ra tay luyện chế đan dược, mà bọn hắn chỉ cần ra tay, liền tuyệt sẽ không luyện chế phẩm giai rất thấp đan dược, ít nhất cũng là ngũ phẩm trở lên đấy, mà đúng là điểm này, mới là hấp dẫn người ta nhất địa phương. Ngũ phẩm trở lên đan dược. Tại Thiên Đô Thành giao dịch trong chợ không phải là không có, nhưng thường thường giá cả kỳ cao. Bình thường tu chân giả rất khó được đến, hơn phân nửa đều là đại gia tộc thế lực lớn hoặc là hoàng thất vì bồi dưỡng chính mình cường giả, dùng giá cao cách thu mua rồi. Vị kia lục phẩm luyện đan sư giao cho chúng ta Thiên Phượng bán đấu giá đan dược. Tổng cộng có 10 hạt. Liêu Nhã Nhu nhìn xem đấu giá dưới đài phản ứng của mọi người, mang trên mặt trở nên vũ mị vui vẻ, không từ không vội mà nói, cái này 10 hạt đan dược, đồng dạng cũng là đóng gói bán ra. Liêu Đại Tiểu Thư, cái kia lục phẩm luyện đan sư ủy thác ngươi đấu giá đan dược là cái gì mấy phẩm hay sao? Giá quy định nhiều ít. Ngươi có thể hay không sảng khoái một điểm nói thẳng ra? Ai, gấp rút chết ta rồi. Một người tính nôn nóng khách nhân gặp Liêu Nhã Nhu chậm rãi thôn thôn đấy, nhịn không được lớn tiếng thúc giục. Liêu Nhã Nhu tự nhiên cười nói, tốt, ta đây cứ việc nói thẳng rồi. Cái này 10 hạt đan dược, toàn bộ là lục phẩm đan dược, giá quy định. 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Vâng. Liêu Nhã Nhu cái này đơn giản một câu, lập tức tại hiện trường hơn ngàn người trong đưa tới một mảnh xôn xao, muốn biết rõ lục phẩm đan dược tại Thiên Đô Thành ở bên trong, thế nhưng là thuộc về có tiền mà không mua được một loại, nói cách khác, ngươi dù cho bất quá tiền, cũng không nhất định mua được nguồn cung cấp, dù sao một người lục phẩm luyện đan sư đều muốn luyện chế lục phẩm đan dược cũng không phải là hạ bút thành văn sự tình, cần mạo hiểm tương đối lớn thất bại mạo hiểm, đúng là bởi vì thất bại suất rất cao, lục phẩm đan dược mới rất thưa thớt, cũng chính bởi vì rất thưa thớt giá cả mới có thể kỳ cao. Bởi vậy, Liêu Nhã Nhu báo ra 10 hạt lục phẩm đan dược 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch, ngược lại là không có ở hiện trường khiến cho quá nhiều chỉ trích, ở đằng kia chút ít tu chân giả trong mắt xem ra, 10 hạt lục phẩm đan dược lúc được rất tốt cái giá tiền này. Vê đút vó vê đút, 10 hạt lục phẩm đan dược, rõ ràng báo giá 1 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Nghe được Liêu Nhã Nhu dùng hắn chỉ có êm ái tiếng nói báo ra giá quy định về sau, Tiết Thiên Y lại càng hoảng sợ, lẩm bẩm nói, vị này Liêu tiểu thư có thể đủ hắc đó à. Ta nguyên lai chỉ muốn 1 hạt đan dược bán 100 khối thượng phẩm linh thạch, hắn đơn giản chỉ cần nâng lên gấp 10 lần. Gian thương A. Huyền Sương suy cười, nói, nhân gia giúp ngươi bán tốt giá cả, ngươi còn nói nhân gia đúng gian thương, có phải hay không quá không hiền hậu. Tiết Thiên Y không cho là đúng mà nói, không phải ta không có phúc hậu, mà là sự thật như thế. Chúng ta cùng Liêu tiểu thư tầm đó, chỉ có thể coi là một loại hợp tác quan hệ, chúng ta đan dược bán giá cả càng cao, Liêu tiểu thư phòng đấu giá này lấy được lợi ích lại càng lớn. Dừng một chút, lại nói, xem hiện trường khách nhân phản ứng, cuối cùng cái kia 10 miếng lục phẩm đan dược bán đấu giá ra giá cả, khẳng định không chỉ 1 vạn số này rồi. 1 vạn 5.000 khối thượng phẩm linh thạch. Liêu Nhã Nhu còn không có tuyên bố bắt đầu, đã có người bắt đầu không thể chờ đợi được hướng lên tăng giá. Hơn nữa trực tiếp bỏ thêm suốt 5.000 khối thượng phẩm linh thạch, phần này số lượng cùng khí phách thật là không nhỏ. Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy là lại là cái kia vương gia Vương Nhất Minh, không khỏi một hồi đau đầu, thầm nghĩ, vật gì tốt các ngươi vương gia nghị nhúng tay, còn muốn không muốn người sống rồi hả? Mẹ kiếp, mặc kệ, lục phẩm đan dược khó gặp khó cầu, liều mạng đắc tội các ngươi vương gia, cũng muốn tranh một chuyến. Chương 899, chúc mừng phát tài. Có thể dung nạp hơn 1.000 người đấu giá trong đại sảnh. Tăng giá âm thanh này dậy chỗ phục, đồng thời cũng tràn đầy đậm đặc mùi thuốc súng mà. Đây hết thảy đều là bởi vì bàn đấu giá bên hông bàn nhỏ thượng cái kia 10 miếng lục phẩm đan dược. Đối với 10 miếng lục phẩm đan dược, vương gia đại thiếu gia Vương Nhất Minh đi lên liền bày ra nguyện nhất định phải có cái giá đỡ. Những người khác đương nhiên cũng không cam chịu yếu thế, ngươi thêm 500, ta thêm 1.000 đấy, rất nhanh liền phá tan 3 vạn khối thượng phẩm linh thạch cùng giá vị trí. Theo giá cả kéo lên, không ngừng có người bởi vì đỉnh đầu túng quẫn không thể không rời khỏi cạnh tranh, vẻ mặt vẻ thất vọng, còn lại mấy người, tất cả đều là thiên đô thành hào phú đại tộc, những người này nội tình phong phú, chỉ cần có thể đạt được cái kia 10 miếng lục phẩm đan dược, không quan tâm dùng nhiều phí một ít linh thạch. 3 vạn nữa à? Ha ha! Gặp đấu giá trong đại sảnh mấy cái người cạnh tranh vẫn còn đang hướng lên nâng giá, Tiết Thiên Y nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm, trong miệng lẩm bẩm nói, cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa, cao thêm chút nữa. Như hắn mong muốn, 10 miếng lục phẩm đan dược giá cả trên đường đi dương, cuối cùng định dạng tại 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch, mà khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt chính là, cuối cùng thắng được tên kia người mua, không phải vương gia Vương Nhất Minh, cũng không phải thiên đô thành bên trong mặt khác hào phú đại tộc, mà là một người năm hơn 40, bộ dạng thủy mị càng tồn trung niên nữ tử. Và nó, 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch ra. Cô nương kia là ai? Như vậy có tiền? Không biết, chưa thấy qua. Xem hắn bộ dáng, tựa hồ cũng là đại nhân vật. Đường đường vương gia đại thiếu gia không có tranh qua một nữ nhân, mất mặt ta. Điều này cũng không có thể quái vương gia đại lao ra a. 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch a, thật sự nhiều lắm, đã xa xa vượt ra khỏi cái kia 10 miếng lục phẩm đan dược giá trị. Nói cũng đúng. Bên hai vang trở lại những cái kia trầm thấp tiếng nghị luận, vương gia đại thiếu gia Vương Nhất Minh sắc mặt hơn phát âm trầm, với hắn mà nói. Hôm nay có thể nói là mọi chuyện không như ý, vốn là bị người xếp đặt một đạo. Dùng cực cao một cái giá lớn mua rơi xuống 500 miếng tứ phẩm đan dược, tự dưng làm cái coi tiền như rác, lại đang cạnh mua hắn cực dự đoán được 10 miếng lục phẩm đan dược thời gian. Thua ở một cái không có tiếng tăm gì nữ nhân, thật sự là phiền muộn vô cùng. Tuy nhiên vương gia đại thiếu gia không kém tiền, nhưng là dùng tiền cũng có hạn độ, 5 vạn khối thượng phẩm linh thạch với hắn mà nói, thật sự là cao có chút chịu không nổi rồi, nhiều lần suy nghĩ. Không thể không cắn răng bỏ qua. Lại để cho cái kia thân phận không do nữ nhân thành công mua hàng 10 miếng lục phẩm đan dược. Nhìn thẳng nữ nhân kia, cho ta điều tra rõ thân phận của nàng lai lịch. Lúc cần thiết, được chuyện hết đem lục phẩm đan dược cho ta mang về. Vương Nhất Minh quét tên kia mua hàng 10 miếng lục phẩm đan dược, lại như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm biểu lộ nữ nhân liếc, đối với bên người một người tùy tùng âm thầm dặn dò một tiếng, sau đó tay phải cũng trưởng như đao, làm một cái hạ cắt động tác. Tên kia tùy tùng lên tiếng, đứng dậy trộm nhưng rời khỏi. Liêu Nhã Nhu về sau lại đánh ra đi 2 kiện vật phẩm, trên mặt lộ ra vài phần vẻ mệt mỏi, lập tức thì có một người đấu giá sư thay hắn vị trí, tiếp tục đấu giá vật phẩm khác, Liêu Nhã Nhu phản hồi lầu 3 gian phòng của mình đi nghỉ ngơi. Cũng không lâu lắm, tên kia lúc trước vì Tiết Thiên Y, Huyền Sương dẫn đường thiếu nữ lại đem 2 người từ đấu giá đại sảnh lầu 2 trong dạp, dẫn tới lầu 3 Liêu Nhã Nhu trong phòng. Tiết thiếu hiệp, chúc mừng phát tài. Chứng kiến Tiết Thiên Y, Huyền Sương hai người đi vào trong phòng, Liễu Nhã Nhu đứng dậy đón chào, thản nhiên cười lấy đối với Tiết Thiên Y chắp tay.